Chương 876, Ngưu Kế. Cái kia Diệp Phàm, ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút. Thiên Kiếm Tông thứ nhất Sơn Đô là một số yêu nghiệt địa bàn. Chúng ta Tiểu Lôi Phong không thể cùng bọn họ so. Kim đan này nữ tu gọi là Như Đình. Cái kia cái truyền tống trận này không phải bố trí tốt. Một Huyền Thanh biết Diệp Phàm tại sự bố trí này truyền tống trận, có thể hay không bị phát giác chứa một cái truyền tống trận, bản thân cũng không phải là rất lợi hại an toàn sự tình. Ta vẫn phải xuống núi một chuyến rời đi, cái truyền tống trận này chúng ta cần thiết lập tại xa một chút trong dãy núi, lấy phòng ngừa vạn nhất ta, ngươi ngay tại cái này trông coi, đừng cho người lại tới đây. Diệp Phàm có thân phận lệnh bài xuống núi cũng dễ dàng nhiều, nàng một cái kim đan tu sĩ mà thôi sẽ không khiến cho quá nhiều hoài nghi. Dạng này thương lượng qua, Diệp Phàm hướng phía Sơn Môn chỗ đi đến, nhìn thủ Sơn Môn đều là một số hư thần lão giả, Diệp Phàm ra ngoài bọn họ cũng không có gì chần chờ. Thuận lợi sau khi xuống núi, Diệp Phàm nhanh chóng bay đi, nơi này đã là ở trên trời kiếm thành bên trong. Ít nhất phải cần ngồi truyền tống trận rời đi rất xa địa phương. Dạng này đi qua 2 ngày, Diệp Phàm mới vừa tới một chỗ không muốn người biết bên trong dãy núi. Sơn mạch này thọc sâu kéo dài không dứt. Diệp Phàm xâm nhập bên trong dãy núi, oanh mở động phủ đi ra, bố trí ở chỗ này xuống tới một hệ liệt trận pháp, đồng thời tại cái này vứt xuống 10 triệu linh thạch. Hoàn mỹ đến đâu che giấu, chí ít rất khó có tu sĩ có thể phát hiện nơi này. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm mới thở phào xuống tới, hắn không dám trực tiếp truyền tống về Tiểu Lôi Phong, dạng này trực tiếp xong đời. Khác tu sĩ phát hiện chẳng những hóa chân tu sĩ không giống nhau, truyền tống trận ba động khẳng định biết, đến lúc đó rước họa vào thân bị phát hiện thì phí công nhọc sức. Diệp Phàm dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở lại vệ thành bên trong tìm tới Tiền Có Ánh Sáng, hỏi hắn bây giờ còn có 10 cấp quyền chủ. Diệp huynh, ta lại không có như thế thần thông, đi đâu cho ngươi qua tìm trên 10 cấp quyển trục ngươi. Trên 10 cấp thì là bảo vật vô giá, cũng không phải cái gì linh thạch liền có thể mua đến, Tiền Có Ánh Sáng coi như mình có cũng không có khả năng bán cho Diệp Phàm. Cấp 11 không gian quyển trục coi như hắn có, cũng sẽ không bán đi. Không có 10 cấp, cấp 8 cấp 9 luôn có A. Diệp Phàm có thể không tin ra hỏa này hội không? Nếu như nói người khác không có còn có thể tin tưởng, nhưng gia hỏa này đến từ thần thâu môn, danh xưng liền thần đồ, vật đều có thể ăn cắp không có khả năng những vật này đều không có. Gia hỏa này liền từ hóa chân tu sĩ trên tay đều có thể đào tẩu, trên thân làm sao lại không có vật bảo mệnh, như thế tới nói liền Diệp Phàm chính mình cũng không tin. Ta có cấp 9 phù lục bước nhảy không gian phù, có điều chạy không mấy chục triệu cây số. Nhiều nhất chỉ có 9 triệu giảm, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu linh thạch? Tiền Có Ánh Sáng bị buộc lấy rất bất đắc dĩ xuất ra cấp 9 phù lục đến, có điều muốn cùng Diệp Phàm thật tốt đàm một chút linh thạch. Ta không có nhiều như vậy linh thạch, ta trên tay có thần hư đan cộng thêm một bình thiên cấp tam phẩm sinh nguyên đan. Diệp Phàm đem đan dược lấy ra, hắn nguyên anh tu vi tự nhiên cần là thần hư đan. Diệp Phàm lấy ra đan dược thời điểm, quả nhiên hắn con ngươi lấp lóe một chút. Lại thêm 300 vạn linh thạch đi, ta thì đổi với ngươi. Tiền Có Ánh Sáng cảm thấy những vật này còn giá trị không được cấp 9 phụ lục, có điều lại là hắn hiện tại cần có nhất đồ, vật, ngẫm lại một ngụm răng thì cho Diệp Phàm. Diệp Phàm lại cho 300 vạn linh thạch, cuối cùng cầm tới cấp 9 phụ lục bước nhảy không gian phủ, tuy nhiên chỉ có 9 triệu giảm cũng rất trâu. Lần này trở về Diệp Phàm thì có thể an tâm xuống tới, Ngộng Giao Nguyên Thần bị đoạt xá, điểm này Diệp Phàm rất lợi hại đau lòng, nếu như có thể diệt đi Ngộng Giao thể nội cái kia một đạo Nguyên Thần, Diệp Phàm cảm thấy làm chuyện gì đều đáng giá. Diệp Phàm từ nơi này đã là chạy trở về Thiên Kiếm Tông qua, trở lại Tiểu Lôi Phong nơi đó, một quyển thanh tại trong tông môn lo lắng chờ đợi Diệp Phàm trở về, rất sợ Diệp Phàm bị nhìn xuyên thân phận. Ngươi thế nào Diệp Phàm, không có bị người phát hiện a? Một Huyền Thanh gặp Diệp Phàm rốt cục trở về không khỏi thở phào xuống tới, rất sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái này không có rồi, tại sao có thể có người phát hiện ta, chỉ cần không phải cướp biến trở lên tu sĩ đều phát hiện không, ta tìm người làm đến một trường cấp 9 phù lục bước nhảy không gian phủ, ngươi nơi này thế nào à? Diệp Phàm đang suy nghĩ là Tô Ngộng Giao có cũng không đến tìm nàng. Thực Diệp Phàm rất nhớ ở đây đợi đến nàng đến, hắn tốt làm chút chuyện. Không có Ngộng Giao không tìm đến ta, không biết hiện tại nguyên thần thế nào, nếu không ta đi mời nàng đến nơi đây đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp đem nàng nguyên thần cho diệt trừ. Đối phó nguyên thần cần gì dạng tu vi thật không biết, tu luyện tới hư thần kỳ tu sĩ nguyên thần mạnh phi thường, liền xem như thân thể hủy diệt nguyên thần bất diệt, cơ hồ cũng là sẽ không chết. Ta đạo quyển thiên phủ bên trên có nguyên thần giam cầm pháp thuật, có điều bằng vào ta trước mắt tu vi còn không cách nào thi triển, chí ít cần nguyên anh tu vi, cái này có thể cho sư tôn ta thi triển pháp thuật này. Diệp Phàm quyết định đem cái này nguyên thần giam cầm pháp thuật truyền thụ cho hắn sư tôn. Một khi đem Ngộng Giao đưa đến ngũ hành này phòng bị bên trong, thì dùng nguyên thần giam cầm pháp thuật cầm cố lại hắn. Mà lại Diệp Phàm đang lo lắng nếu như Ngộng Giao nguyên thần bị thôn phệ rơi, như vậy hắn bí mật cũng sẽ là bạo lộ ra. Đây là Diệp Phàm vô cùng lo lắng. Diệp Phàm lại trở lại ngũ hành giới trung tướng nguyên thần giam cầm pháp thuật truyền thụ cho hắn sư tôn. Hiện tại Ngộng Giao cũng bất quá là nguyên anh tu vi, cái này thời gian 2 năm xem như tiến triển nhanh. Tốt ta sẽ mau chóng học thành. Đoạn Kiếm Nam cũng không nói nhảm, vốn chính là bồi tiếp đệ tử, hiện tại gặp nạn hắn tự nhiên cũng phải giúp bận hiệu. Thực Diệp Phàm còn có một cái biện pháp, cái kia chính là để Tô Ngộng Giao thể nội cái kia đạo nguyên thần đến thôn phệ chính mình, chỉ cần nàng dám đến thôn phệ chính mình. Nhất định để hắn đã đi là không thể trở về, tại hắn thức hải chỗ đạo kim quang kia chuyên môn thôn phệ nguyên thần, chính hắn căn bản không sợ bị đoạt xá. Thế nhưng là nếu như là hóa chân tu sĩ, làm sao lại dễ dàng như vậy mắc lừa, trừ phi có thể cho hắn nhìn thấy chính mình trong tu luyện xuất hiện linh vân, nếu không thì sẽ không biết. Diệp Phàm cần làm ra hai tay chuẩn bị đến, nếu như thực hành lừa gạt không đoạt xá nguyên thần. Vậy cũng chỉ có thể như thế đi làm. Một Uyển Thanh cùng Diệp Phàm hẹn xong, nàng qua Thiên Kiếm Tông thứ nhất núi tìm Tô Ngộng Giao qua, mà chính hắn tại tu luyện. Cũng không biết đợi bao lâu về sau, Diệp Phàm nhìn thấy Một Uyển Thanh cùng một cái thần sắc băng lãnh nữ nhân, từ đằng xa chậm rãi đi tới, cái kia đạo băng lãnh đôi mắt căn bản không có liếc nhìn nàng một cái. Đến, xem ra là thật đoạt xá. Diệp Phàm nhìn xuống trong lòng kích động, lấy Như Đình thân phận hành lễ nói ra, Ngộng Giao sư tỷ tốt. Tô Ngộng Giao căn bản sẽ không nghĩ đến là Diệp Phàm, một trương lánh băng băng khuôn mặt, không có đem bất cứ người nào để vào mắt, sở dĩ bị Mùa Quyển Thanh xin tới nơi này, cũng là bởi vì nàng không cách nào áp chế lại một đạo khác nguyên thần, cũng chính là quyền khống chế thân thể, có đôi khi vừa đi vừa về đong đưa. Một Uyển Thanh mời đến Tô Ngộng Giao chỉ là tùy tiện nói chuyện thiếm, mà Diệp Phàm ngay tại cách đó không xa tu luyện, chỉ là hắn lần thứ nhất tùy tiện tu luyện, chính mình liền đã phát giác được bên người xuất hiện đóa đóa vờn quanh linh vân. Hắn làm như vậy chính là vì hấp dẫn cái này Tô Ngộng Giao chú ý đến đoạt xá hắn, chỉ cần không có hoàn toàn thành công đoạt xá rơi Tô Ngộng Giao, đối phương khẳng định chưa từ bỏ ý định sẽ còn tìm người đến đoạt xá. Chương 877, bị đoạt xá. Diệp Phàm sở dĩ dám như thế tu luyện, thì là đang nghĩ đạo này nguyên thần cường giả, tuyệt đối biết Linh Vân đại biểu cho cái gì, đây chính là thiên phú so người khác cao hơn người, một bộ tốt tư chất có thể cho Diệp Phàm tu vi cao hơn một tầng. Quả nhiên không ra Diệp Phàm sở liệu một dạng, Tô Ngộng Giao thần thức cường hãn quét đến trên người hắn đến, chí ít dừng lại một nén nhang công pháp mới rời khỏi. Nàng là ai? Tô Ngộng Giao đông nhiên quay đầu một lần nữa nhìn một chút Mộ Quyển Thanh, đối cứng mới người kia có nồng hậu dày đặc hứng thú. Linh Vân loại sự tình này không phải là cái gì người đều có thể. Ngộng Giao sư tỷ, đây là Như Đình là cô nhi, 2 năm trước đó lên núi cũng không biết đi cái gì vận cất chó. Hiện tại tốc độ tu luyện siêu nhanh, ngay cả ta đều hâm mộ chết nàng. Một Uyển Thanh những lời này đều theo chiếu Diệp Phàm đi nói làm, không biết cái này Tô Ngộng Giao đến sẽ làm ra phản ứng gì tới. Linh Vân quấn thân còn cũng là kim đan tu vi, cái này thì có chút ý tứ. Tô Ngộng Giao ngẫm lại liền để Một Uyển Thanh qua đem Như Đình mời đi theo, sắc mặt nàng vẫn như cũ là băng lãnh xuống tới, chỉ là ánh mắt này bên trong thêm ra một vòng không giống nhau ánh mắt. Diệp Phàm nghĩ thầm như thế liền đến, sẽ không ở cái này trực tiếp đoạt xá chính mình đi, chỉ cần chính hắn không bị nhìn đi ra, nhưng nơi này đoạt xá rơi chính mình cũng tốt nhất, chí ít để cho nàng đã đi là không thể trở về. Một Uyển Thanh đem chính mình xin đi qua, Diệp Phàm cũng không có cùng hắn liếc nhau, ngược lại cúi đầu nói ra, Ngộng Giao sư thì tốt, ta là Như Đình. Tốt phi thường tốt, trong nhà người còn có thân nhân sao? Tô Ngộng Giao cái này nhìn như vô ý lời nói dưới, liền xem như Diệp Phàm nghe đều có chút dùng mình, chẳng lẽ hiện tại nàng liền muốn đối tự mình động thủ, vì cái gì còn đến hỏi người nhà mình, dạng này thanh âm lạnh như băng, căn bản không phải vợ mình Tô Ngộng Giao, hiện tại chủ đạo thân thể này khẳng định không phải Tô Ngộng Giao, mà chính là thân thể này bên trong một người khác. Diệp Phàm lắc đầu nói ra, Ngộng Giao sư tỷ, ta từ nhỏ cũng là cô nhi, cũng không có hắn thân nhân. Nguyên lai dạng này a, có rảnh thời điểm qua ta đệ nhất núi ngồi một chút đi. Tô Ngộng Giao không có cùng mình trò chuyện quá nhiều, không biết đang suy nghĩ gì, về sau nàng liền trở về. Đưa đi Tô Ngộng Giao về sau, Mục Uyển Thanh liền trở lại nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, khả năng nàng ngươi biện pháp có chút có hiệu quả. Không biết có thể hay không đoạt sáng ngươi, môn chỉ trích thi đấu, vừa rồi nàng để cho ta đi tham gia cái này thi đấu, tựa như là cố ý muốn nhìn đẩy ra ta. Liền sợ nàng đối với ta không ý nghĩ gì, dạng này ngươi rời đi cái này đi, nơi này ta một cái có thể ứng phó được đến, nếu như nàng biết Linh Vân bí mật, khẳng định sẽ ý nghĩ những ngày này động thủ với ta, nếu như chờ ta tu vi đi lên. Nàng căn bản đoạt xá không chính ta, trước đó Ngộng Giao không đã là nguyên anh hậu kỳ thực lực, nàng liền không có đoạt xá thành công. Diệp Phàm cũng đã là cảm giác được ở trên người nàng, rất lợi hại yếu ớt ba động, hẳn là Ngộng Giao nguyên thần, sợ tiếp tục như vậy nữa, Ngộng Giao đợi không được. Tốt vậy ta ngày mai liền rời đi cái này, nơi này thì giao cho ngươi, ta về trước khi đến Diệp Phàm nhất định muốn đem cái này nguyên thần cho diệt. Một Uyển Thanh rất lợi hại nghiêm túc nói, ta sẽ làm hai tay chuẩn bị, đến lúc đó nàng nguyên thần xâm nhập trong thức hải của ta, kim quang nếu như không hợp nhau nàng, ta thì lấy tới ngũ hành giới bên trong, để sư tôn ta dùng nguyên thần câu nghệ thuật vây khốn nàng. Diệp Phàm đây cũng là đang đánh cược, có điều hai tay chuẩn bị chí ít bảo hiểm một số. Diệp Phàm đã có dự định, Một Uyển Thanh cũng có thể thở phào xuống tới. Ngày thứ hai Mộ Uyển Thanh liền rời đi cái này, tham gia môn phái thi đấu qua, thứ 9 trên núi Tiểu Lôi Phong nơi này nữ tu cũng tương đối ít, nơi này trận pháp Diệp Phàm đều chuẩn bị kỹ càng, yên lặng chờ lấy Tô Ngộng Giao đến, liền sợ không gặp được nàng. Giờ khác này Diệp Phàm nội tâm đều rất lợi hại kích động, không biết đối phương sẽ tới hay không, hẳn là sẽ không xem thấu thân phận của mình, so sánh mới Nguyên Anh Tu Vi. Liền xem như nguyên thần cường đại không có tu vi, cũng như cũ không cách nào xem thấu chính mình thân phận chân thật. Diệp Phàm không biết đến sẽ tới hay không, muốn để loại người này lên cần thiên truy bách luyện diễn kỹ, còn có thành thục tâm trí, tu đến cấp biến tu sĩ trở lên, nào có là ngốc hiệu bảo. Trước một ngày trôi qua Diệp Phàm cơ hồ là không nhìn thấy động tĩnh gì, nàng như cũ là ở chỗ này lấy. Bởi vì nữ nhân này trên người mình lưu lại thần thức tiêu ký, Diệp Phàm cũng không có qua xóa đi rơi. Nếu như mình ra Thiên Kiếm Tông trên nửa đường có thể hay không bị bắt cóc ở, điểm này Diệp Phàm không nghĩ tới, nhưng bây giờ ra ngoài Diệp Phàm không nhất định có thể hay không bị mai phục. Mà lại hắn muốn quá đơn giản, vạn nhất nàng có chính mình trợ thủ đâu, vậy cái này thì không dễ làm, đến lúc đó trói buộc chặt chính mình chân nguyên. Chính mình liền ngũ hành giới đều mở không ra. Nghĩ tới nghĩ lui Diệp Phàm cảm thấy không thể xuống núi, lúc này xuống núi tuyệt đối sẽ bị bắt được, không thể xem thường cái này đoạt xá. Diệp Phàm một mực không hạ sơn lời nói, nàng nếu là không đến cái kia muốn chờ tới khi nào. Liên tiếp 3 ngày đi qua, Tô Ngộng Giao bên kia vẫn là không có động tĩnh gì, cũng không có người đến làm hắn. Cho đến tối ngày thứ 4 bên trong, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Tiểu Lôi trên đỉnh, mang theo cái kia đạo cảm giác quen thuộc cảm giác đi tới, Diệp Phàm tại tiểu lôi trên đỉnh nghe được tiếng bước chân chậm rãi đi tới, không khỏi ra bản thân nhà gỗ nhỏ cái bàn. Mộng Giao sư tỷ, ngươi làm sao có rảnh đến tiểu lôi phong đâu, là sao không có đi tham gia môn phái thi đấu đâu? Môn phái tỷ thí nàng không có đi tham gia, Diệp Phàm cũng rất buồn bực, hắn tận lực để cho mình bảo trì chấn định lại, không đến mức thấy được nàng cảm thấy sợ hãi. Tô Mộng Giao thanh âm so với lần trước nhìn thấy cũng phải có chút ôn nhu, miễn cưỡng nở nụ cười đến, nhìn lấy tiểu lôi phong nơi này nói ra, những thứ này đều bị cho sư đệ sư muội nhóm, ngươi một sư tỷ đâu, những ngày này chưa có trở về à? Hồi Mộng Giao sư tỷ, một sư tỷ vẫn chưa về. Diệp Phàm trên mặt hơi khẩn trương lên, nhưng những thứ này biểu hiện đều là phối hợp. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì chứ? Sư tỷ đến không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Tô Mộng Giao lộ ra nụ cười rất quái dị, chí ít theo Diệp Phàm nụ cười này có chút đạt được vị đạo, xem ra nàng muốn bắt đầu động thủ. Diệp Phàm tâm lý đã sớm là chuẩn bị sẵn sàng, một khi nàng nguyên thần đoạt xá chính mình liền trực tiếp lấy tới ngũ hành giới qua. Diệp Phàm vào nhà, Tô Mộng Giao theo ở phía sau cũng không có lập tức liền động thủ, nỗ lực để cho mình bảo trì chấn định lại. Như đình sư muội, ngươi còn biết chúng ta Thiên Kiếm Tông môn quy đi, tu luyện môn phái khác công pháp thế nhưng là xúc phạm môn quy, ngươi có thể tu luyện được linh vân chuyện này có mấy người biết. Tô Mộng Giao đi đến bên trong nhà gỗ, trên mặt từ tốn nói. Sư tỷ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, linh vân lại là cái gì. Diệp Phàm giả ngu cũng không muốn hiện tại liền bị nàng cho vạch trần, liền chờ nàng đến đoạt xá đâu. Nếu như không đoạt xá chính mình còn không có cơ hội đây. Như đỉnh sư muội, ngươi không muốn nói cái kia cũng được, biết đây là cái gì ư? Tô Mộng Giao trên tay xuất hiện một tòa lư hương, có hun khói vị từ bên trong truyền tới, ngu ngốc đều biết là cái gì. Mê hương thảo ngươi tại sao có thể có vật như vậy? Diệp Phàm vô ý thức che lỗ mũi mình đến, hai mắt hoảng sợ nói ra. Không có cơ hội sư muội. Ngươi không nói ta cũng biết, ngươi bộ này thể xác ta muốn 3 ngày, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi cho đoạt xá. Chương 878, không gian cầm cố. Đạo này mùi thơm có điểm lạ, hút vào trong lỗ mũi thần thức bắt đầu tăng dã. Diệp Phàm hai con ngươi thì nhìn hoa một dạng, một đạo đồ, vật chui vào trong thức hải của hắn. Cũng chính là tại thời khắc này bên trong Diệp Phàm dùng thần thức đem chính mình chuyển tống đến ngũ hành giới bên trong. Tô Mộng Giao cái kia đạo nguyên thần Diệp Phàm tại thức hải chỗ rốt cục nhìn thấy, đây là một cái lạnh lùng trung niên mỹ phụ người, nhìn thấy Diệp Phàm thần thức là nam nhân, nàng có chút kinh ngạc một chút. Ngươi rốt cục vẫn là tiền đến, ngươi đến là ai, tại sao muốn đoạt xá Tô Mộng Giao? Diệp Phàm chính mình thức hải chỗ nguyên thần đã bị kim quang bảo vệ, nguyên thần của đối phương phát giác được không thích hợp, đã ra không được nơi này, thức hải chỗ đều là rời rạc lôi điện, nguyên thần là sợ nhất lôi điện, cả không tốt trực tiếp điện giật chết. Đạo này nguyên thần không dám xông qua lôi khu, nàng thật sự là không nghĩ tới chính mình sống lâu như thế, thế mà còn thất bại, khủng bố như vậy thức hải nếu như nàng sớm biết thì không tiến vào, bây giờ căn bản chạy không thoát. Ngươi thả ta đi đi. Ta sẽ không đoạt xá ngươi, ta liền Tô Mộng Giao cũng không đoạt xá, ta sẽ không đem ngươi thân phận nói ra. Mạc Linh một mặt hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phàm nguyên thần, đối phương nếu như muốn giết nàng dễ như trở bàn tay, mấy đạo kia chớp rơi xuống nàng nguyên thần liền không có, vậy thì thật là hồn phi phách tán. Ngươi cái này xà hạt nữ nhân, liền Tô Mộng Giao đều muốn đoạt xá, ta nghĩ ngươi cũng biết ta là ai, ta chính là Tô Mộng Giao tướng công. Hiện tại ta muốn đem ngươi nguyên thần cho hủy đi. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân này còn muốn phản kháng, tựa hồ tại dây rủa thoát đi ra ngoài, cũng không nói cái gì, kim quang lóe lên nàng cái kia đạo nguyên thần trực tiếp bị bắt đi. Đến nguyên thần hủy diệt một khắc này đều nàng hai con ngươi đều tràn ngập hoảng sợ, tựa hồ nhìn thấy thật không thể tin một màn. Bị kim quang thôn phệ hết nguyên thần, không có khả năng lần nữa khôi phục. Cho nên Diệp Phàm chính mình cũng thở phào xuống tới, ra ngoài nơi này thăm hỏi một chút Tô Mộng Giao, đem nàng ôm tiến đến, hiện tại nàng nguyên thần còn hết sức yếu ớt, đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại. Diệp Phàm không biết nữ nhân này nguyên thần hủy diệt, hội sẽ không biết là mình giết nàng, dạng này mình tại Thiên Kiếm Tông thật quá nguy hiểm. Cũng may Diệp Phàm dùng nhìn một chút không có linh hồn ấn ký, nếu có lời nói trực tiếp hủy đi. Diệp Phàm đem Tô Ngộng Giao thả sinh mệnh thụ giống bên cạnh, để cho nàng hấp thu một chút sinh mệnh thụ hạt giống khí tức. Đây chính là chuyên môn trị nguyên thần. Nguyên thần loại vật này đồng dạng cũng phải cần khắp thời gian dài mới có thể khôi phục lại, trừ phi có đặc thù tính bảo vật có thể ẩn dưỡng nguyên thần. Tựa như là hiện tại Diệp Phàm nơi này sinh mệnh thụ giống còn có cái này linh mạch. Không biết Tô Ngộng Giao lúc nào có thể tỉnh lại, Lam Phỉ họ đều tới. Nhìn thấy đã bị Diệp Phàm cứu Tô Ngộng Giao, rốt cục thở phào xuống tới, vì chuyện này họ cũng là lo lắng rất lâu. Những ngày này liền để nàng ở chỗ này, ta cần ngụy trang một chút Tô Ngộng Giao xuống núi, nơi này xem ra không thể ở lâu. Diệp Phàm biết nơi này cũng không thể lâu ở lại, thời gian dài khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, chẳng chính mình trước xuống núi. Về phần Ngộng Giao lúc nào có thể tỉnh lại, Diệp Phàm còn đang lo lắng, sau đó vào thời khắc này Diệp Phàm cảm nhận được một cỗ cường hãn thần thức quét tới, chợt trốn đến cấp 7 trong trận pháp, khởi động truyền tống trận trực tiếp biến mất. Tại Diệp Phàm biến mất ngay mắt, rõ ràng cảm nhận được không gian bị đông cứng ở cảm giác, thật thật đáng sợ, kém chút hắn thì truyền tống thất bại, may mắn tránh được kịp lúc truyền tống đi. Chương 879, Thiên Tháp Lâu. Không gian đều bị áp xúc ở đây là cái gì tu vi, khởi động trận pháp này trước đó Thiên Kiếm Tông chỗ trận pháp thì tự động hủy diệt đi, cái kia đạo thần thức quét tới nhưng cũng mất đi tung tích. Diệp Phàm trận pháp bố trí ngăn cách khí tức, liền sợ cái này hóa chân lão yêu quái có thể từ khí tức lên tìm tới hắn, hiện tại Tô Ngộng Giao còn không có tỉnh lại, lo lắng là Mùa Quyển Thanh, trước đó thì cùng hắn nói đào tẩu, nàng qua tham dự môn phái thi đấu. Có thể tuyệt đối không nên lại trở về. Diệp Phàm đi vào mấy trăm vạn dặm bên ngoài sơn mạch chỗ chung quy xem là khá thở phào xuống tới, vì an toàn chính hắn tra liếc một chút thân thể có hay không bị dưới cấm chế, tên kia tuyệt đối cùng thức hải chỗ trước đó trung niên mỹ phụ là cùng một chỗ. Đến cái này mấy trăm vạn dặm sơn mạch chỗ, Diệp Phàm cũng hủy đi cái truyền tống trận này, luôn cảm thấy không quá an toàn. Nếu như phát giác được dấu vết để lại lời nói, chung quy sẽ nghĩ biện pháp tìm đến nơi này. Diệp Phàm dùng thiên hỏa đem nơi này nấu sạch sành sanh, sau đó rời đi nơi này. Hiện tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông thượng hạ đều muốn đang tìm chính mình. Có điều hóa chân tu sĩ ngay cả mình đều không có gặp qua một lần, khẳng định là sẽ không tìm được chính mình. Diệp Phàm dự định lại quấn trở về, hiện tại Tô Ngộng Giao vẫn là trong hôn mê. Nguyên thần suy yếu như vậy, muốn chậm tới không có nửa năm đến mấy năm thời gian căn bản làm không được. May mắn Diệp Phàm chính mình có sinh mệnh loại cây tử, bằng không hậu quả vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Diệp Phàm nhất định phải lại đi tìm tới linh mạch cho sinh mệnh thụ cung cấp linh khí, dạng này Tô Ngộng Giao tỉnh lại cũng nhanh. Mấy trăm vạn dặm địa phương, Diệp Phàm trở về đều muốn mấy ngày, hắn đã cho Mùa Quyển Thanh Phi kiếm truyền thư. Không biết nàng có hay không thu đến mau chóng rời đi, không thể tiếp tục ở chỗ này Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông thực sự quá mạnh, chí ít lấy Diệp Phàm sửa chữa làm căn bản không thể dung chuyển, đừng nói đem môn phái này cho diện. Mấy ngày sau Diệp Phàm đi vào Đông Thắng Thành, đây là Đông Thắng Châu bên trong lớn nhất một tòa thành thị, nơi này là những đỉnh cấp môn phái đó cộng đồng quản hạt địa phương, tụ tập không ít đến từ các môn phái thiên kiêu. Toàn bộ tu chân đại lục tối cao cấp một nhóm tu sĩ. Diệp Phàm đi tới nơi này Đông Thắng Thành về sau, vừa vặn tiếp vào Mùa Quyển Thanh truyền tin hạt châu, nàng hiện tại cũng tại Đông Thắng Thành, có điều nàng trốn đi, không có dám xuất hiện ở đây. Diệp Phàm hiện tại còn không dám qua tìm Mùa Quyển Thanh, cũng để cho nàng đừng tới tìm chính mình, sợ nàng bị lên đồng biết tiêu ký, cho nên chỉ có thể dùng truyền tin châu. Mùa Quyển Thanh cũng không có hắn có ngày hỏa loại vật này, liền linh hồn ấn ký đều có thể xóa đi rơi, liền sợ nàng là mồi nhử, chính mình qua tìm nàng hai người đều muốn nằm tại chỗ này. Đông Thắng Thành quá lớn, Diệp Phàm ước chỉ giao cùng Lạc Thiên Bá hai người tới nơi này, thương lượng một chút đối sách. Từ Vệ Thành đi tới nơi này cái Đông Thắng Thành cũng không cần quá nhiều lâu, bọn họ cùng lúc xuất hiện tại trong tiểu lâu thời điểm, Diệp Phàm liền nói chuyện này. Đoạt xá. Chí Giao có chút mơ hồ, nếu thật là như thế tới nói, Diệp Phàm chẳng phải xong đời, hiện tại còn là chính hắn sao? Ta không có bị đoạt xá, nàng nguyên thần bị ta diệt đi, hiện tại ta lo lắng Thiên Kiếm Tông người tìm ta khắp nơi. Nếu như là hóa chân tu sĩ chúng ta nơi này, người nào đều không cách nào đối phó, chỉ có thể chạy. Diệp Phàm lúc trước đắc tội Vạn Dược Tông, hiện tại lại đắc tội cấp 9 tông môn Thiên Kiếm Tông, rất cảm thấy áp lực à. Cái này Đông Thắng Thành bên trong có qua quy định, liền xem như hóa chân tu sĩ đều không được vận dụng thần thức bốn phía tra tìm. Mấy cái môn phái cộng đồng quy định liền xem như nói như vậy. Chỉ cần tại hóa chân tu sĩ trước khi đến đem cái này thần thức hủy đi, nàng thì mất đi mục tiêu. Lạc Thiên Ba tựa hồ nhớ tới cái gì, tiếp lấy Chỉ Giao lại nói, để cho nàng qua Long Già Thiên Tháp Lâu, nơi đó bị Long Già Thiết Hạ Mạnh phi thường cấm chế, liền xem như hóa chân tu sĩ đều không thể thần thức quét vào. Đến lúc đó Diệp huynh đệ ngươi lại đi Long Già Thiên Tháp Lâu bên trong hủy đi thần thức tiêu ký liền có thể. Nhưng ta cũng không biết Thiên Tháp Lâu ở nơi nào, vậy làm phiền Lạc Nhị Ca mang ta đi một chuyến. Diệp Phàm không biết như thế nào đi làm, chỉ có thể đi trước dựa vào Lạc Thiên Bá. Dạng này Diệp Phàm cùng Lạc Thiên Bá từ nơi này cùng rời đi qua Thiên Tháp Lâu, trước khi đi đã cho nàng truyền tin châu bên trong truyền tin tức, chỉ cần nàng qua Thiên Tháp Lâu bên trong liền có thể mang đi nàng. Đến lúc đó coi như tại Diệp Phàm ngũ hành giới bên trong, không có người có thể tìm được. Thiên Tháp Lâu là Long Gia một chỗ không ai dám trêu chọc địa phương, liền xem như gây chuyện qua Thiên Tháp Lâu bên trong, hóa chân tu sĩ đều không dám ở nơi này mặt giết người, bởi vì truyền ngôn Long Gia phi thăng tiên giới đều có không ít người, liền xem như hiện tại công nhận toàn bộ tu chân đại lục ở bên trên, Long Gia đều có một vị không thua gì tiên tu sĩ tọa trấn. Ngàn năm trước đó Long Gia vẫn luôn là ở ẩn không ra, bây giờ ngàn năm về sau Long Gia có đệ tử đi lại, tại cái này Đông Thắng Thành bên trong có Thiên Tháp Lâu. Lạc Thiên Bá cho Diệp Phàm thông dụng một chút tin tức này, Diệp Phàm có chút hâm mộ, tốt cường đại gia tộc đều có thể sánh ngang một cái siêu cấp môn phái, liền xem như cấp 9 tông môn nhân nhà cũng không nhìn liếc một chút. Vẫn là phải cần thực lực a, không phải vậy ở nơi nào đều phải ăn thiệt thòi. Đây là Diệp Phàm ý tưởng chân thật. Diệp Phàm đi vào Thiên Tháp Lâu, muốn đến nơi đây chí ít cần 100.000 thượng phẩm linh thạch một ngày, đại giới phi thường cao. Đương nhiên nếu như ngươi linh thạch nhiều muốn ở chỗ này ở bao lâu đều có thể, chỉ cần xuất ra nổi linh thạch đến, người ta liền có thể hộ đến ngươi. Diệp Phàm giao 20 vạn linh thạch đi vào, nơi này trận pháp xác thực rất cường đại, ít nhất là cấp 9 trận pháp. Trong này có khác biệt luyện đan thất phòng tu luyện, bên trong cũng thả một đầu linh mạch, cho nên linh khí này mức độ đậm đặc cùng bên ngoài không giống nhau. Trước kia ta chỉ là nghe nói qua Thiên Tháp Lâu còn không có từng đến nơi này, hiện tại tới nơi này thật kiến thức đến. Lạc Thiên Bá cũng không khỏi gật đầu lên, ở chỗ này tu luyện so ở bên ngoài tu luyện đều muốn nhanh, chỉ tiếc ngươi trả không nổi dạng này linh thạch, 100.000 linh thạch một ngày. Một quyển thanh tiếp vào Diệp Phàm truyền tin châu sau thì lại tới đây, trước tại Diệp Phàm trước đó thì đi tới nơi này, nhìn thấy Diệp Phàm đến rốt cục thở phào xuống tới. Ở chỗ này Diệp Phàm có chính mình phòng tu luyện, cho nên cùng một quyển thanh gặp mặt về sau, Lạc Thiên Bá đi trước bên ngoài chờ hắn. Ta trước bố trí trận pháp lại nói, ở chỗ này Diệp Phàm cũng là cần bố trí trận pháp. Ai biết người Long Gia có hay không ở chỗ này làm tay chân, tuy nhiên đối ngoại truyền ra là không có làm tay chân, không phải vậy những cái kia cướp biến tu sĩ là không thể nào lại tới đây. Diệp Phàm bố chi đến trận pháp về sau, cùng một chỗ biến mất trở lại ngũ hành giới bên trong, liền để Na Na cho nàng quét hình toàn thân cao thấp. Thật đúng là có thần thức tiêu ký, ngay tại quần áo ngươi bên trên, trước thiêu hủy lại nói. Diệp Phàm thả ra thiên hỏa thiêu hủy, một quyển thanh lúc này mới thở phào xuống tới, nhìn thấy còn không có tỉnh lại Mộng Giao lo lắng nói ra, Diệp Phàm, nàng lúc nào có thể tỉnh lại? Nguyên thần quá yếu, ta có sinh mệnh loại cây tử, lần này cần qua Tuyết Sơn Ngọc Long Thành cái này di tích cổ tìm kiếm linh mạch, chỉ cần sinh mệnh thụ giống có thể sinh trưởng, nàng tỉnh lại rất nhanh. Chương 880, Thu chân giới thập đại hung địa. Diệp Phàm chính mình có dự định, về phần Sở Nguyệt họ các loại tìm kiếm được linh mạch Diệp Phàm lại đi tìm các nàng. Một quyền thanh hiện tại Diệp Phàm liền để nàng tại ngũ hành giới bên trong tu luyện, dù sao linh mạch tu luyện tốc độ nhanh nhiều, so ra bất kỳ vật gì đều muốn nhanh, trừ phi là sẽ vượt qua linh mạch đồ, vật. Vậy ta ngay ở chỗ này tu luyện, vừa vặn cũng không thấy Lam Phỉ họ, chúng ta lại có thể cùng một chỗ. Một quyền thanh qua tìm các nàng, mà Diệp Phàm rất mau ra nơi này thu từ bản thân trận bàn, tìm tới Lạc Thiên Bá. Đối với một quyển thanh biến mất hắn không có đến hỏi, mỗi người đều có bí mật, hai người bọn họ ra ngoài thời điểm, bên ngoài tới một cái gầy tiểu lão đầu, ánh mắt sắc bén sắc mặt tựa hồ rất lợi hại vội vàng. Diệp Phàm không thấy đều biết ra hỏa này ít nhất là cướp biến tầng 9 tu sĩ, may mắn hắn đi ra nhanh một chút không phải vậy lúc này bị phát hiện. Diệp Phàm cùng Lạc Thiên Bá mau chóng rời đi, cướp biến tầng 9 tùy tiện đều có thể giết bọn họ. Mà lại cái kia gầy người nhỏ bé Diệp Phàm căn bản không dám xem nhẹ, quả thực cũng là cần khủng bố. Lạc nhị ca, trong khoảng thời gian này các ngươi ngay tại cái này đông thắng thành đi, cách ngươi độ kiếp còn có một hồi, ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, không biết ngươi nghe nói qua Tuyết Sơn Ngọc Long Thành không có. Diệp Phàm trên tay có địa đồ nhưng đối cái này truyền thuyết bên trong địa phương không lắm giải, nơi này nghe nói còn là cái cấm kỵ chi địa. Liền xem như cướp biến tu sĩ cũng sẽ không qua địa phương. Nơi này ta biết, lúc trước Ngọc Long Thành bị tiêu diệt hình thành cấm khu, bên trong rất lợi hại hung hiểm liền cướp biến tu sĩ đều có thể vẫn lạc, ngươi chẳng lẽ muốn đi mạo hiểm. Đến bọn họ cái này tu vi, không muốn qua loại này tu chân đại lục ở bên trên thập đại hung địa một trong, sở dĩ không đi là bởi vì trong này có để bọn hắn đều lạnh mình phệ linh thú. Những thứ này phệ linh thú chuyên môn ưa thích thôn phệ tu vi go sủ cao tu sĩ, rất khó thoát khỏi trước đó cũng có cướp biến tu sĩ nhập hố, nhưng ở bên trong vẫn lạc cũng không ít. Không sai ta lần này chính là muốn qua sông sáo một chút, nhìn có thể hay không tìm tới linh mạch. Diệp Phàm cũng không có dấu giếm cho Lạc Thiên Bá biết, chắc hẳn phải vậy làm người lạc ra, hắn khẳng định biết Tuyết Sơn Ngọc Long Thành linh mạch sự tình. Chỉ tiếc không có bản sự thu hoạch. Tốt, vậy ta ngay tại Đông Thắng Thành xin đợi ngươi trở về đi. Đây không phải bí mật gì Lạc Thiên Bá đã sớm biết, hắn tuy nhiên tu vi cao nhưng không có Diệp Phàm nhiều như vậy thủ đoạn, không có so người khác thích hợp hắn hơn qua loại địa phương kia. Sau khi tách ra Diệp Phàm hướng phía Đông Thắng Châu Tuyết Sơn bay qua, loại sự tình này thích hợp làm tu chân giới có rất ít Diệp Phàm dạng này có thể chứa người còn có thể thăng cấp không gian. Cái này không phải Diệp Phàm qua không thể. Ngọc Long Thành truyền ngôn vốn là một tòa tu chân thành thị, mà lại là Đông Thắng Châu duy một thượng cổ thời kỳ tu chân thành thị. Chi sau đó phát sinh một sự kiện về sau, làm cho cả Ngọc Long Thành đều bị tiêu diệt hình thành cấm kỵ địa phương. Liền xem như ngẫu nhiên có tu chân môn phái qua dạng này địa phương lịch luyện, nhưng rất ít dám vào qua đến nơi này, bên trong toàn bộ đều là phệ linh thú. Những thứ này phệ linh thú đều là thành đàn, chuyên môn thôn phệ chân nguyên liền xem như cướp biến tu sĩ đều gánh không được. Bay đến Tuyết Sơn đã qua 2 ngày, Diệp Phàm ban đầu định tìm Sở Nguyệt qua, hiện ở cái này chỉ có thể buông xuống tìm tới linh mạch quan trọng, Lạc Hữu Dung cho địa đồ vẫn hữu dụng. Chí ít tiêu kỳ đi ra linh mạch địa phương. Diệp Phàm bay đến Tuyết Sơn lối vào, nơi này đều là băng nguyên nhưng ngọc này Long Thành lại giấu ở bị tiêu diệt băng nguyên phía dưới, điêu luyện sắc xảo mở ra đến bộ dáng. Nơi này đều có giới bi nhắc tới bày ra đây là cấm địa, tu chân đại lục hung hiểm nhất 10 cái địa phương một trong, không thể tiến lên tại cái này. Diệp Phàm nhìn thấy không ít tu sĩ tại cái này bên ngoài đánh quái, nhưng hướng căn bản không dám tiến vào. Cái kia đạo đạo bạn, phía trước cũng là Ngọc Long Thành, đạo hữu cũng không nên đi sai chỗ, trong này vô cùng hung hiểm. Có tu sĩ không quen nhìn, hảo tâm nhắc nhở một chút Diệp Phàm nhưng hắn chắp tay một cái xuống tới, nói ra, đa tạ đạo hữu, ta không đi sai địa phương. Diệp Phàm không có hướng xuống nói tiếp, cứ như vậy vọt thẳng đi vào, đoạn đường này đi vào Diệp Phàm nhìn thấy không ít hài cốt, hiện tại cũng bị hút khô chân nguyên quả điệu, để hắn nhớ tới đến tại Kỳ Sơn Điện thời điểm, cũng có dạng này phệ linh thú. Nơi này rất lợi hại, âm u, một cô âm u đầy tử khí bộ dáng, bốn phía đều là trải rộng u ám bóng dáng, mà lại nơi này rất lạnh lùng nghiêm nghị. Diệp Phàm xuất hiện tại cái này cảm thấy có chút không thích hợp, nhịn không được run hắn, nhưng là kim đan hậu kỳ tu vi, có thể nghĩ địa phương quỷ quái này không phải tốt như vậy ở lại. Diệp Phàm một đường hướng phía bản đồ này phương hướng bay đi, nơi xa u ám địa phương tựa hồ có vô số đạo đôi mắt, không có có thân thể lại nhìn thấy đôi mắt, theo hướng phía hắn cái này di động. Diệp Phàm không chút nghĩ ngợi trực tiếp trốn ngũ hành giới bên trong. Các loại những thứ này đôi mắt lại tới đây, Diệp Phàm nhìn thấy chí ít hơn 100 con đặc thù quái vật, trên thân mang theo loại kia tử khí, những thứ này cũng là phệ linh thú, thân thể cơ hồ có thể ẩn nặc chỉ lộ ra ngoài ra hai cái đôi mắt, cũng may chúng nó hành động chậm chạp, thắng ở số lượng này quá nhiều. Những thứ này phệ linh thú tìm không thấy cái mục tiêu gì, dần dần cũng liền biến mất rời đi. Diệp Phàm ám thở phào xuống tới. Quyết định vẫn là dùng thiên hỏa vờn quanh trên người mình, dạng này phệ linh thú cũng không dám tùy ý tới, mà lại lục sắc thiên hỏa bọn họ cũng không dám ăn. Một lần nữa đi ra Diệp Phàm thì toàn thân lục sắc thiên hỏa quấn tại bên ngoài thân, tựa như là một đoàn lũ linh hỏa một dạng, hướng phía những thứ này phệ linh thú tiến lên. Đây chỉ là Diệp Phàm muốn thí nghiệm một chút, đến những thứ này phệ linh thú có sợ hay không thiên hỏa. Nếu như không sợ thiên hỏa vậy liền phiền phức. Thiên hỏa tiến lên, chúng nó vốn là thành đàn, bốn phía thì tản ra, hướng phía nơi xa rời đi, nhìn tới vẫn là sợ cái này thiên hỏa. Diệp Phàm đi tới nơi này tòa đã hoang phế tu chân thành thị bên trên, không biết là nhận lớn cỡ nào va chạm mới hủy diệt đi, chí ít Diệp Phàm nhìn thấy đều có chút sầu não, đây chẳng lẽ là tiền đang đánh nhau không thành. Không phải vậy làm sao lại vỡ nát một cái tu chân thành thị, liền xem như hóa chân tu sĩ cũng hủy diệt không rơi nơi này đi. Không nghĩ ra vấn đề như vậy, Diệp Phàm thì tiếp tục đi tới, hắn chủ yếu cũng là tìm đến linh mạch, cho nên dọc theo con đường này nhìn thấy không ít đã phong hóa rơi chữ vật giới chỉ, nhớ tới lần trước bị đoạt xá sự tình, không biết muốn hay không dùng cái này thần thức mở ra. Ai biết trong này còn có hay không không lão quái chết tiệt vật. Từ lần trước hai lần về sau Diệp Phàm biết thức hải chỗ kim quang là không sợ nguyên thần. Đáng tiếc là Diệp Phàm thần thức vừa mới tiếp xúc đến chữ vật giới chỉ, thì làm nhạt trong không khí. Xem ra những thứ này chữ vật giới chỉ đều quá lâu. Dọc theo con đường này Diệp Phàm tìm tới mười mấy cái giới chỉ. Ngẫu nhiên có mấy cái bên trong có linh thạch nhưng số lượng đều vô cùng ít ỏi. Diệp Phàm đi tới nơi này cái trên bản đồ trung ương quảng trường chỗ, linh mạch thì tại cái này mặt, quảng trường này bốn phía đều có phệ linh thú mà lại số lượng không ít, nhìn sang đều có hơn 1,000 con phệ linh thú, không có thiên hỏa đến nơi này ai dám cũng không dám động. Mà lại càng ngày càng nhiều phệ linh thú ở chỗ này tụ tập, mà lại chúng nó dần dần hướng phía Diệp Phàm tới gần, tuy nhiên trên người hắn có ngày hỏa, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Những thứ này phệ linh thú đều là giết không chết, giết càng nhiều xuất hiện càng nhiều. Tuy nhiên Diệp Phàm có ngày hỏa nhưng cũng không thể một mực như thế hao tổn. Nghĩ tới nghĩ lui Diệp Phàm cảm thấy vẫn là cần thiết kế một cái mưu kế, làm một cái trận pháp đem những thứ này phệ linh thú cho dẫn dắt rời đi. Không phải vậy cái này địa hạ linh mạch căn bản không dễ làm. Mà lại ngay lúc này Diệp Phàm ngũ hành giới bên trong đồ. Vật động một cái, một mực đang ngủ say không có tỉnh lại lục thải điểu lại tỉnh lại muốn xuất tới. Làm gì, ta bây giờ đang ở thu cái này linh mạch, ngươi ra ngoài làm gì? Diệp Phàm lần thứ nhất phát hiện có thể dùng thần thức cho nó giao lưu, thanh âm nói chuyện vẫn chỉ là 3 tuổi tiểu nữ hài. Chương 881, lao yêu quái thói quen. Diệp Phàm không có phát hiện ra hỏa này thôn phệ hết cửu Diệp Linh Chi Thảo về sau. Trên thân nhan sắc đều biến thành 8 loại, ít nhất là bát thải chim đi. Về phần là cái gì linh thú cấp bậc cũng không biết, lần trước Diệp Phàm biết một quyển thành có một cái thanh linh huyền quy không biết là đẳng cấp gì, nhưng bát thải chim sau đó nói ra lời nói đến, Diệp Phàm im lặng. Ngươi nói muốn đưa chúng nó đều cho nương ăn, chúng nó thế nhưng là phệ linh thú à, đợi lát nữa ngươi bị nuốt lấy không xong đời. Diệp Phàm thật vất vả dùng là cấp 9 linh thảo nuôi nâng nó, hiện tại lại cho mình gây sự tình. Có điều tiếp xuống Diệp Phàm nhìn thấy một màn thì kinh ngạc đến ngây người, bát thải chim phun ra hỏa diễm lại là nóng rực thiên hỏa, thanh la diễm hỏa, ngày này hỏa bản thân liền là thanh sắc đẳng cấp, so Diệp Phàm Phật nộ hỏa liên đều cao hơn một cái cấp bậc. Khó trách cái này tiểu bát cuồng vọng như vậy, Diệp Phàm cũng liền mở ra không gian để nó ra đi làm việc. Một đầu bởi vì thiên hỏa tạo thành hỏa long, từ nhỏ tám miệng bên trong phun ra qua, trong nháy mắt bốn phía xuất hiện khủng bố nhiệt độ, đem những cái kia tụ lại cùng một chỗ phệ linh thú toàn bộ đều bao trùm. Suy suy, Diệp Phàm ngửi được một cỗ nấu thối rơi vị đạo, phệ linh thú tại thiên hỏa phía dưới căn bản không có dễ rửa bao lâu đều bị đốt thành cặn bã. Thiên địch a. Diệp Phàm thật không nghĩ tới bát thải chim còn có thể qua ăn những thứ này phệ linh thú, quả nhiên không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Nó gieo hò Diệp Phàm không có qua quản, dù sao giúp mình bận bịu cũng tốt, nhất thời Diệp Phàm đem dưới mặt đất cấm chế phá mất, xâm nhập dưới mặt đất tìm tới đầu này giấu ở quảng trường chỗ trung ương linh mạch. Diệp Phàm đi xuống thời điểm linh mạch còn đang di động, qua ít ngày nữa đoán chừng đều muốn thành tinh. Đây là bản thân là một đầu thượng phẩm linh mạch đi, thời gian lâu dài linh mạch đều mất đi linh khí, huống hồ ở loại địa phương này, biến thành trung phẩm linh mạch Diệp Phàm cũng là hoan hỷ, mở ra ngũ hành giới đại môn bố trí đến trận pháp vòng đi vào. Chính là cái này ngũ hành giới đại cửa mở ra, cho nên linh mạch thoát đi phương hướng cũng là Diệp Phàm ngũ hành giới, một người còn đẩy không đi vào cùng thất vị yêu hồ cùng một chỗ tiến lên qua. Nhận lấy đầu này linh mạch sau nơi này linh khí mỏng manh đi xuống, Diệp Phàm không tin chỉ có một đầu linh mạch, lớn như vậy địa phương khẳng định không chỉ, tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Về phần tiểu bát tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu lượn vòng lấy đâu, nhìn thấy phệ linh thú liền muốn ăn nó. Nếu không phải để nó theo chính mình, gia hỏa này đã sớm chạy không, nơi này phệ linh thú nhiều như vậy, không thể toàn bộ đều ăn hết, không phải vậy vấn đề thì lớn. Đến lúc đó nơi này người tới thì càng nhiều. Diệp Phàm tiếp tục tại trên quảng trường này tìm ra được, mặc dù là yên lặng rất lâu, nhưng cái này tìm đi xuống thời điểm, phát hiện không ít linh mạch nhưng đều là vứt bỏ. Vô cùng đáng tiếc là Diệp Phàm thấy là một đầu cực phẩm linh mạch, vậy mà hoàn toàn vứt bỏ rơi. Đoạn đường này tìm đi xuống, Diệp Phàm cũng không có nghỉ ngơi qua là một số phủ đệ tìm đồ. Trong lúc đó tìm tới không ít chữ vật giới chỉ. Trong này có mấy khỏa là cực phẩm linh thạch, để Diệp Phàm tiểu phát một điểm tài, nhưng hiển nhiên Diệp Phàm vẫn còn bất mãn ý, dù sao vẫn là đồ, vật quá ít, một đầu trung phẩm linh mạch mà thôi. A, làm sao còn sẽ có cấp 8 cấm chế đâu? Diệp Phàm cái này đi qua thật nhiều cái phủ đệ, cũng không phát hiện có cấm chế coi như ngẫu nhiên có chuyện cũng bất quá cấp 3 cấp 4. Hiện tại xuất hiện chỗ này trong nhà cổ, lại có cấp 8 cấm chế để hắn không hiểu. Không trong hội vây khốn là có thể so với phệ linh thú yêu quái A. Diệp Phàm lòng có chút bàng hoàng lên, trong này khẳng định có linh mạch cung cấp cho cấp 8 trận pháp, nói không chừng còn là thượng phẩm hoặc là cực phẩm linh mạch, nếu không chỗ nào đến nhiều như vậy linh khí cung ứng cái này cấp 8 cấm chế. Trước kia cấm chế này ít nhất là cấp 9 có điều lại phát sinh một điểm cải biến, dù sao Diệp Phàm cũng không biết. Tiến đến cũng là mạo hiểm, nếu như trong này có đồ vật gì lao ra, trước tiên thì trốn đến ngũ hành giới bên trong. Nghĩ kỹ cái này đến Diệp Phàm nôn ra bản thân ẩn dưỡng trong đan điền bản mệnh phi kiếm, hướng phía trong cấm chế hoanh một chút cấp 8 cấm chế xuất hiện một lỗ hổng. Không cần suy nghĩ từ nơi này lỗ hổng Diệp Phàm thì đi vào. Chỗ này cổ trạch rất lợi hại âm u mà lại Diệp Phàm thấy là dựa theo một loại vô cùng phức tạp trình tự sắp xếp. Quá cổ quái, nơi này tuyệt đối là hung địa A, có điều ngoại giới nói hung địa chính là chỗ này đi, mặc kệ nó tìm được trước linh mạch lại đi. Diệp Phàm cảm giác mình có phải hay không nghe nhầm mở dạng, làm sao cảm giác được có một cỗ thanh âm đến từ miệng giếng xuống tới kêu gọi Diệp Phàm, càng nghe cái này cảm thấy chân thực. Đó là một ngụm rất lợi hại phổ thông miệng giếng. Nhưng Diệp Phàm vẫn là không dám nhích tới gần, đây tuyệt đối không phải nghe nhầm, tu chân nơi nào có cái gì nghe nhầm, tuyệt đối là cái gì lao yêu quái tại mê hoặc tâm hắn trí. Gọi bà nội ngươi, lão tử biết ngươi dưới đáy giếng mặt, muốn gạt ta đi qua là không thể nào. Diệp Phàm hướng phía trong không khí mắng to một tiếng. Điệp điệp, tiểu tử không nghĩ tới ngươi tâm trí như thế thành thục, lão phu là bị vây ở giếng này miệng dưới, có điều ngươi nếu là có thể đem phong ấn phá mất, lão phu có thể tặng cho ngươi rất nhiều thứ. Một đạo thanh âm quái dị truyền đến, rất làm cho người khác dùng mình. Cứu ngươi cũng không phải là không thể được, dù sao cũng phải lấy ra một chút đồ vật, chí ít ta có thể để ý, nói thí dụ như cực phẩm linh mạch, cấp 11 không gian quyền chủ, 10 cấp tài liệu a cái gì. Diệp Phàm công phu sư tử ngoạm nói ra, hắn cũng không tin phía dưới người này như bức như vậy. Lời nói vừa dứt dưới Diệp Phàm liền thấy một cái quyển trục từ miệng giếng dưới bay lên, Diệp Phàm đều bị giật mình, quả nhiên là cấp 11 không gian quyển trục A, còn có 10 cấp linh thú phi hành vũ mao, cái này xuất thủ quả nhiên khác nhau A, trừ những thứ này còn có chữ vật giới chỉ. Thế nào tiểu tử, thứ này còn hài lòng đi, về phần cực phẩm linh mạch thì ở phía dưới, ngươi nếu là giúp ta miệng giếng trên không phong ấn. Chờ ta đi ra thì đem cái này cực phẩm linh mạch tặng cho ngươi, cần gì ta chỗ này đều có cái gì. Đạo thanh âm này tiếp tục nghi hoặc Diệp Phàm, tại giếng này trên miệng khoảng không rất kỳ quái phong ấn, dù sao là Diệp Phàm cũng nhìn không ra, hắn đều là cấp 7 trận pháp tông sư, lại cũng nhìn không ra chí ít cấp 9 phía trên, thậm chí cả 10 cấp ngụy tiên trận, mà lại trận pháp này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Cái này muốn đem ra hỏa này phóng xuất, đây tuyệt đối là đại hung chi chủ a. Diệp Phàm vốn chính là vì lừa hắn, ra hỏa này cũng đang lừa gạt chính mình, hắn trả ném mấy cái chữ vật giới chỉ tại phụ cận, Diệp Phàm thuận thế hướng phía chữ vật giới chỉ phương hướng đi đến. Miệng giếng dưới thanh âm đều có chút run rẩy lên, có điều Diệp Phàm đi đến chữ vật giới chỉ trước mặt, cũng không có trực tiếp nhặt lên, gãi gãi đầu nói ra, à. Ta mới kim đan hậu kỳ tu vi, cái này chữ vật giới chỉ cầm cũng vô dụng, tính toán không muốn. Quả nhiên đạo thanh âm này rơi xuống, miệng giếng dưới thì bối rối, nói ra, cái này chữ vật giới chỉ không có cấm chế, bên trong còn có không ít đồ tốt. Ngươi lừa gạt quỷ đi, ta làm cái này chữ vật giới chỉ liền trung kế, muốn thói quen ta không có dễ dàng như vậy, gặp lại. Chương 882, Ngọc Hư Cung. Diệp Phàm cũng không phải ngu ngốc, cái này chữ vật giới chỉ ném địa phương căn bản không thích hợp, gia hỏa này khẳng định cho là mình tham lam muốn cái này chữ vật giới chỉ, mà lại ném địa phương đều là cấm chế chỗ. Hắn đoán được mình có thể phá mất bên ngoài trận pháp, cũng có thể phá mất trong này trận pháp giới, trước dùng mấy thứ đồ mê hoặc chính mình, Diệp Phàm cũng không phải tân nhân có thể sẽ không như thế đần trực tiếp rơi trong hố qua. Tiểu tử, lão phu sẽ đi tìm ngươi. Diệp Phàm cảm nhận được miệng giếng dưới truyền đến thanh âm phẫn nộ, sớm liền rời đi cái này cổ trạch, có thể sống lâu như thế lao quái vật, còn có sức lực nói chuyện với mình, khẳng định là còn chưa có chết. Huống hồ Diệp Phàm còn được đến cấp 11 không gian quyền chủ, một cái 10 cấp linh thú phi hành vũ mao, lần này không tính là bạch đến từ cái này linh mạch không thể tham lam. Một khi linh mạch bị lấy đi tương đương trận pháp đều uổng phí, đến lúc đó bị nhốt ra hỏa liền sẽ lao ra, cho nên bởi vì nhỏ mất lớn. Diệp Phàm hiện tại tu vi vẫn chưa tới nguyên anh, phóng xuất ra hỏa này đối với mình không có chỗ tốt, khả năng liền cái này mệnh đều không, có điều coi như hắn ghi hận lên chính mình, qua trận Diệp Phàm tu vi đi lên liền có thể không sợ loại người này, huống chi hắn trả ra không được. Tiểu bát Diệp Phàm đã thu hồi đến ngũ hành giới bên trong, gia hỏa này lão là ưa thích qua ăn phệ linh thú, đối Diệp Phàm tới nói thật không tốt, cái này nếu là ăn sạch phệ linh thú nơi này cũng không phải là cái gì cấm địa. Mà lại ngày sau Diệp Phàm dự định tới này dạng chỗ tu luyện, chỉ cần có tiểu bát ở chỗ này, Diệp Phàm thì dám ở trong cấm địa tu luyện. Chí ít độ kiếp địa phương liền có thể tuyển ở chỗ này. Mà lại Diệp Phàm còn muốn suy nghĩ một chút nhân kiếm hợp nhất, dựa theo hắn tu vi đến xem, cái này nhân kiếm hợp nhất trước mắt vẫn chưa tới cảnh giới tiểu thành. Diệp Phàm đem trung phẩm linh mạch đặt ở sinh mệnh thụ giống phía dưới, không biết Mộng Giao lúc nào có thể tỉnh lại, đây là Diệp Phàm quan tâm nhất. Các loại nhiều năm như vậy, Diệp Phàm không ngại nhiều này một ít thời gian, xa cách từ lâu trùng phùng cũng tốt, chí ít Diệp Phàm cứu trở về nàng. Nàng nguyên thần khôi phục một số, dạng này sinh mệnh thụ hạt giống khẳng định là có hiệu quả, chỉ tiếc lần này lấy tới một đầu linh mạch. Diệp Phàm từ trong cấm địa bay ra ngoài, lại gặp được lúc trước đám kia ở ngoại vi đánh quái tu sĩ, đối phương một mặt quay cuồng kinh hãi nhìn lấy chính mình, coi là Diệp Phàm đi vào quái điệu, không nghĩ tới còn có thể bay ra ngoài mà lại không có việc gì, chẳng lẽ trong này không có phệ linh thú không thành. Diệp Phàm căn bản không để ý tới những người này, hướng phía đông thắng thành bay đi. Cái này cấm địa cũng không có thứ gì, chí ít Diệp Phàm có thể đi qua địa phương, đều đặt chân nhưng thời gian quá lâu, đại bộ phận đồ, vật đều đã phong hóa rơi, còn lại đều không có cái gì, liền xem như đi vào đều không có ý gì. Theo dõi ta, Diệp Phàm cười ha ha, quả nhiên cùng hắn muốn một dạng, những người này cũng căn bản đều không phải là thật hỏi ý kiến hỏi mình, cũng liền đang chờ có ai từ bên trong truyền đến. Sau đó giết chiếm lấy đồ, vật. Diệp Phàm đã là nhìn lắm thành quen, đối với cái này sớm thì không có cảm giác gì, một cái nguyên anh tầng 3 tu sĩ thì dám đến chặn giết chính mình. Vừa vặn Diệp Phàm rất lâu không có xuất thủ, muốn kiểm nghiệm một chút mình tới là thực lực gì. Vị đạo hữu này, gấp gáp như vậy lấy đi làm gì, ngươi từ cấm địa đi ra ngoài là không phải được cái gì bảo bối a? Lấy ra ta để cho người đi. Mặt trắng nguyên anh tu sĩ một hai tròng mắt thượng hạ quét lấy Diệp Phàm, lộ ra cái kia đạo tặc quang Diệp Phàm sớm đã thanh. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra, ta khuyên ngươi hay là đi thôi, không phải vậy đợi lát nữa chính ngươi liền đi không. Ngươi còn dám tới uy hiếp ta, xem ra cần phải ta tự mình động thủ. Một đạo kiếm quang lấp lóe hướng phía Diệp Phàm công tới, tốc độ của hắn rất nhanh. Cái này không biết là kiếm pháp gì, Đông Thắng Châu tu sĩ Diệp Phàm đương nhiên không dám xem nhẹ, chí ít cũng là cấp 7 môn phái tu sĩ, có điều coi như bị ổi một điểm. Kiếm quang đã là đi vào Diệp Phàm trước mặt, mang theo nguyên anh tu sĩ cường đại chân nguyên, muốn một kiếm đem chính mình cho chạm, đáng tiếc Diệp Phàm biến mất tại chỗ. Tại Diệp Phàm xuất kiếm thời điểm, khoe miệng đã đọc lên 4 chữ nhân kiếm hợp nhất. Người khác biến mất chỉ thấy một thanh biến mất kiếm, không cách nào báo trước tốc độ xuyên qua mặt trắng nam tử đan điền. Mặt trắng tu sĩ hoàn toàn nghĩ không ra người là biến mất, liền thấy một thanh đột nhiên xuất hiện kiếm xuyên qua hắn đan điền, dần dần phi kiếm xuất hiện nhiều chỗ ra một bóng người tới. Suy yếu bóng người nhàn nhạt thực chất lên, Diệp Phàm dần dần hiện ra, giờ khắc này kém chút cho là mình tan tại chuôi kiếm này bên trong. Diệp Phàm lười nhác nói nhảm giơ tay lên lên, vạn kiếm quy tông đem hắn tiêu diệt thành một đống huyết vụ. Vẫn phải luyện một chút ta, cái này kiếm pháp ta căn bản còn không quá quen thuộc. Diệp Phàm cướp đoạt chữ vật giới chỉ lấy nhân kiếm hợp nhất tốc độ, biến mất ở chân trời. Đằng sau những cái kia đuổi theo đồng bạn liền thấy một thanh kiếm ảnh lưu lại đến vân dấu vết, lại cái gì cũng không thấy thì biến mất. Chết, Trương Long cứ như vậy bị giết. Một chiêu đều không chịu đựng được, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Vừa rồi bọn họ rõ ràng thấy là cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, liền nguyên anh tu sĩ đều một chiêu giết, chẳng lẽ hư thần tu sĩ bọn họ cũng không dám tại đuổi tiếp, miễn cho đến lúc đó chính mình cũng bị giết. Diệp Phàm trở lại Đông Thắng Thành qua, lần này đạt được linh mạch hắn muốn đi tìm Sở Nguyệt. Húng chi cái này Đông Thắng Thành còn có một kiếp biến tầng 9 tu sĩ đến từ Thiên Kiếm Tông. Môn phái đại nhanh hơn rất lợi hại thì phải kết thúc, Diệp Phàm cũng muốn đi tìm kiếm Sở Nguyệt các nàng tung tích. Sở Nguyệt ngay tại Ngọc Hư Cung bên trong, Diệp Phàm cũng không dễ tìm à, Ngọc Hư Cung địa vị không chút nào thấp hơn Thiên Kiếm Tông dạng này đỉnh cấp môn phái. Diệp Phàm vốn còn muốn để tiền có ánh sáng hỗ trợ, nhưng giá hỏa này khẳng định sẽ ra giá 5 triệu linh thạch, 800 vạn nghịch thiên như vậy giá tiền đến, giá hỏa này tuyệt đối cho là mình rất có linh thạch. Diệp Phàm có 100 triệu nhiều linh thạch nhưng cũng chịu không được như thế hoa à, đến lúc đó linh thạch không có cái kia còn phải kiếm lời một đợt. Chỉ có ẩn hiện có tiến linh thạch vô cùng bi ai, Diệp Phàm cho hắn phát tin tức đều không về chính mình hiển nhiên có thể chạy đến địa phương nào qua. Diệp Phàm như vậy đi ra ngoài một hồi về sau, Chỉ Giao đã là hư thần tầng 3, cũng thanh Diệp Phàm cho giật mình, cái này tu luyện tốc độ quá nhanh một chút đi. Lạc nhị ca ta coi là cho ngươi tìm tới độ kiếp địa phương, thì tại tu chân giới trong cấm địa độ kiếp, nơi đó địa phương đủ lớn, mà lại sẽ không có người tiến đến. Về phần phệ linh thú ngươi hoàn toàn không cần lo lắng có thể giao cho ta. Lạc Thiên Bá tu luyện tới ngưng thể hậu kỳ còn có một hồi nhưng Diệp Phàm cho hắn tìm tới chỗ. Tốt Diệp huynh đệ ngươi có biện pháp nếu là tốt nhất. Lạc Thiên Bá mắt thấy Diệp Phàm không có việc gì từ trong cấm địa đi ra, khẳng định là không e ngại bên trong phệ linh thú, khả năng liền linh mạch đều đã đắc thủ, tuy nhiên hắn cũng muốn nắm giữ một đầu linh mạch, nhưng tự biết không có dạng này bản sự, chỉ có thể dựa vào Diệp Phàm. Lạc nhị ca ngươi biết ngươi Ngọc Hư Cung sao? Diệp Phàm đối Đông Thăng Châu môn phái không hiểu, tốt nhất là xem bọn hắn có hay không tuyển nhận cái gì đệ tử hắn có thể trà trộn vào, không phải vậy dạng này thì thật có chút đáng tiếc. Chương 883, Ngũ Phẩm Đan Vương. Ngọc Hư Cung cùng Thiên Kiếm Tông, Càn Khôn Tông còn có Thái Cực Tông cùng tên đều là Đông Thắng Châu cấp 9 tông môn, muốn trà trộn vào qua trở thành đệ tử đây cũng không phải là đơn giản như vậy, những tông môn này đều có hóa chân tu sĩ tọa trấn dễ dàng bại lộ thân phận. Lạc Thiên Bá cũng là hiếu kỳ Diệp Phàm là thế nào trà trộn vào cái này Thiên Kiếm Tông, mà lại sau cùng liền xem như bị phát hiện cũng không có việc gì. Nơi này Diệp Phàm lắc đầu, trà trộn vào Thiên Kiếm Tông là một quyển thanh mang theo ngũ tinh phòng bị đi vào, hiện tại không giống nhau Ngọc Hư Cung không ai, căn bản không có khả năng trà trộn vào qua không đạo thứ nhất trận pháp phân biệt, rất dễ dàng liền có thể bị nhận ra. Nếu như bị coi như địch tỉ mỉ bắt lại thì thật thảm, Diệp Phàm cũng không muốn như thế khổ cực thì sự tình bại lộ. Xem ra cần phải mặt khác nghĩ biện pháp. Diệp Phàm để Lạc Thiên Bá chính mình về trước đi, hắn không có việc gì tại Đông Thắng Thành trong ngoài chuyển lên, làm thất tiên tử một trong sở nguyện. Diệp Phàm đã là quá lâu đều không có gặp nàng, đáng tiếc nàng hiện tại cao cao tại thượng Diệp Phàm cũng không thể bại lộ thân phận. Nơi này đều có cấp biến tu sĩ ở đâu, nội ưu ngoại hoạn. Tiền có ánh sáng ra hỏa này không biết chết đi nơi nào, xem ra chỉ có thể chờ đợi Sở Nguyệt đi ra lại nói. Dạng này các loại lời nói Diệp Phàm cũng không biết muốn chờ tới khi nào, nếu như bế quan mấy năm cũng không thể chờ mấy năm đi, Diệp Phàm cũng không muốn dạng này chờ đợi. Xem ra chính mình thân phận còn chưa đủ, nếu như mình là Đan Vương thân phận, còn sợ không gặp được họ sao. Diệp Phàm một mực không dám đi dùng mình nguyên lai là diện mạo chủ yếu vẫn là sợ Vạn Dược Tông tu sĩ, gần đoạn thời gian dù sao không có khả năng đuổi theo, Diệp Phàm định dùng xong mình nguyên lai là diện mạo. Đông Thắng Châu Đan Vương tỉ thí cần phải liền muốn đến, Diệp Phàm nếu như có thể trở thành tứ phẩm Đan Vương vậy liền danh khí lớn tăng, đến lúc đó qua bái phòng Ngọc Hư Cung cũng sẽ cho mình mặt mũi đi. Nghĩ như vậy Diệp Phàm biết tại Đông Thắng Châu có luyện đan thành, Đan Vương tấn cấp đều ở bên kia, thăm dò được tin tức sau Diệp Phàm liền trở về nói cho Chỉ Giao cùng Lạc Thiên Bá bọn họ. Diệp Phàm, ngươi muốn đi tham gia Đan Vương tỉ thí. Đối với tin tức này Chỉ Giao tràn đầy chấn kinh, lấy Diệp Phàm thực lực bây giờ xác thực có thể làm được, bản thân hắn cũng là tam phẩm Đan Vương, nếu như vậy thân phận sông sáo Ngọc Hư Cung. Người ta khẳng định sẽ gặp mặt, nhưng cũng rất nguy hiểm vạn nhất không có lai lịch ra sao. Người ta Ngọc Hư Cung liền đem ngươi cho cưỡng ép giam cầm tại trong tông môn. Không thể ta đã nghĩ kỹ, nếu không ta không có cơ hội gì, lại nói dạng này làm cho các nàng biết ta xác suất nhiều một ít. Ta biết nguy hiểm như vậy rất lớn, nhưng không có cách nào bị buộc thành dạng này. Diệp Phàm quyết định đã xuống tới, hắn muốn đi luyện đan thành tham dự cái khảo hạch này. Trước đó hắn chính mình là Đan Vương, nếu như bây giờ có thể tấn cấp đến tứ phẩm Đan Vương, cái kia liền có thể dưng danh, có điều cũng không sợ bại lộ dị hỏa. Nhưng phàm là Đan Vương cái nào không có dị hỏa, cho nên cái này cũng chẳng có gì, chỉ có thiên hỏa không bại lộ lời nói, Diệp Phàm cũng không có cái gì rất sợ hãi. Diệp Phàm đã quyết định đi, Lạc Thiên Bá cùng Trì Giao đã không có ý định lại khuyên, dựa theo hắn ý nghĩ của mình đến thực liền rất tốt. Ngày thứ hai ba người cùng nhau xuất phát từ nơi này rời đi qua Luyện Đan Thành, khoảng cách Đông Thắng Châu còn rất xa địa phương, phi hành ba ngày sau đó mới vừa tới một tòa tràn ngập mùi thuốc thành thị, đây chính là một tòa Luyện Đan Thành thị, nơi này linh khí so với Đông Thắng Thành chỉ mạnh không yếu, cần phải có trên trăm đầu linh mạch đi, không phải vậy làm sao có thể có dạng này linh khí. So với bình thường động thiên phúc địa là hoàn toàn không kém, Lạc Thiên Bá cùng Trì Giao cũng là rất ít tới này dạng địa phương, đối với cái này đều mười phần chấn kinh cùng tò mò, linh khí nồng đậm như vậy địa phương để bọn hắn đều muốn phải ở lại chỗ này. Lần đầu tiên tới Luyện Đan Thành, chúng ta nhất định phải đi bộ đi vào. Diệp Phàm ba người đi bộ đi vào trong này bình thường rất ít gặp đến ngưng thể trở lên tu sĩ, nhìn sang đều có không ít. Thừa đỉnh tu sĩ cùng cấp biến tu sĩ đều tại đi tới đi lui, nơi này thực lực đến cường đại cỡ nào à, khó trách mỗi môn phái cũng không dám chọc giận dạng này địa phương, tương đương với tìm cho mình đối thủ. Ở chỗ này nếu như có thể nắm giữ một khối tu luyện địa phương, vậy đơn giản thì kiếm lời chết ta, nơi này đều có thể cho người khác mướn, cái gì đều không cần làm liền có thể có linh thạch. Chỗ này không ai nguyện ý bán đi. Hôm nay giống như cũng là đan vương tân cấp khảo hạch. Trì Giao phát hiện trước nhất Luyện Đan nội thành vây xem tu sĩ đông đảo, hẳn là đan vương tân cấp khảo hạch, nhất phẩm đan vương tại Đông Thắng Châu chí ít có 100 người đi, về phần cái này nhị phẩm đan vương số lượng thì ít một chút, tam phẩm còn thiếu, về phần tứ phẩm toàn bộ Luyện Đan thành cũng không tìm tới 20 cái đi, mà ngũ phẩm trở lên đều có thể đếm được. Về sau đều không cần mơ mộng đều là tìm không thấy người. Càng đi về phía sau đan vương số lượng vô cùng thưa thớt, coi như muốn khiến người ta luyện đan đều chưa chắc có thể đáp ứng. Diệp Phàm biết một khi thành danh về sau tìm chính hắn đến luyện đan người thì rất nhiều, không giống như là hiện tại, cái này luôn luôn cần trải qua cho nên Diệp Phàm cũng đi vây xem đan vương tân cấp khảo hạch. Lần này tấn cấp khảo hạch Diệp Phàm tại Bắc Lô Châu liền đạt được đan huy, chỉ là vẫn luôn không có mặc đi ra, hiện ở chỗ này Diệp Phàm thì không già mồm, trực tiếp mặc vào. Loại này phục sức đều là nhận tu chân đại lục tán thành, rất dễ dàng nổ đường phố gây nên chú mục, nhưng không có cách, Diệp Phàm cứ như vậy rêu rao mang lấy bọn hắn đi vào quan sát. Diệp Phàm nhìn thấy không ít tu vi cao thâm cường giả quét tới ánh mắt. Đan vương tiêu chí quá dễ thấy, căn bản giấu không được, mà lại là thuộc về vinh diệu, gần như không ít người đều quăng tới hâm mộ thần sắc. Đan vương tiền bối, ngài là tới tham gia tân cấp A. Nhìn thấy Diệp Phàm đan vương thân phận, tiếp đãi tu sĩ đều tiểu lòng khẩn trương, dù sao liền xem như nhất phẩm đan vương thân phận cũng là rất lợi hại tôn quý, luyện đan thành linh đan sư nhiều, nhưng cái này đan vương vô cùng thưa thớt. Thân phận tôn quý cũng là không cần nhiều lời. Đúng vậy à, ta đã sớm muốn đổi một bộ quần áo mặc, mang ta đi thẳng đến tứ phẩm đan vương khảo hạch chỗ đi. Diệp Phàm không nói nhảm, hắn đều luyện chế ra ngày nữa cấp tứ phẩm đan dược Long Dương Đan, đương nhiên có thể trực tiếp tấn cấp. Cái này ngài chờ một chút, ta còn muốn đi thỉnh giáo chúng ta phó thành chủ. Tiếp đãi là cái nữ tu cũng là linh đan sư. Nhưng nghe Diệp Phàm lời nói hơi có chút mắt trợn tròn, nhất phẩm đến tứ phẩm cái này muốn nhiều A Châu A, khả năng trước đó cũng đã là tam phẩm. Đây là Long Dương Đan là thiên cấp tứ phẩm đúng không? Mời các ngươi phó thành chủ ra đi, ta tới đây thì nếu như các ngươi luyện đan thành. Diệp Phàm lười nhác cùng hắn nói nhảm, hiện tại cùng hắn nói cũng là cái gì cũng đều không hiểu. Long Dương Đan khiến ở đây tu sĩ đều có chút điên cuồng. Đến vây xem cũng có ngưng thể đỉnh phong tu sĩ, đối Long Dương Đan khát vọng căn bản không cần nhiều lời, có thể để bọn hắn tấn cấp đến thừa đỉnh tu vi đan dược A. Liền xem như Lạc Thiên Bá bây giờ thấy Diệp Phàm trong tay Long Dương Đan đều có chút phân chấn, vậy thì thật là kích động đối bọn hắn tới nói. Rất nhanh Diệp Phàm liền thấy một vị lão giả lông mày trắng từ đan hội bên trong đi tới, loại kia tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn tu vi cũng rất khủng bố, quả thực là cần khủng bố, căn bản nhìn không ra, ít nhất là hóa chân tu sĩ. Nhưng mà hắn cũng là mới ngũ phẩm đan vương, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy so với hắn lợi hại. Chương 884, Đan Vương con đường. Cái này luyện đan thành quả nhiên là nhân tài đông đúc à, đồng dạng bạch mi tiên phong đạo cốt, cũng hơi hơi dị dạng ánh mắt nhìn lấy Diệp Phàm, ánh mắt thâm thúy khỏe miệng lại vừa cười vừa nói, vị tiểu hữu này mới vừa nói đây là ngươi luyện chế ra đến Long Dương Đan. Không tệ chính là ta, tiền bối ngươi tốt, ta là tới tham dự Đan Vương khảo hạch. Ngũ phẩm Đan Vương Diệp Phàm cũng phải hành lý nói ra, cũng không có khinh bỉ người ta, đây chính là hóa chân tu sĩ a, một cái tay liền có thể nghiền ép chính mình, Diệp Phàm cũng không dám đắc tội dạng này người. Cái này Long Dương Đan là ngươi luyện chế. Nguyên Gia Bình nhìn thấy Diệp Phàm trong tay đan dược, căn bản không thể bình tĩnh trở lại, cùng Diệp Phàm dạng này tuổi tác không hợp, mới kim đan thất tầng tu vi đều có thể luyện chế ra ngày nữa cấp tứ phẩm đan dược, tại luyện đan nội thành xem như trẻ tuổi nhất đan vương, tương lai đường sẽ còn càng xa. La tiên bối, vậy ta hiện tại có thể vào không? Diệp Phàm dự định tại cái này tham gia luyện chế sau lại rời đi qua Ngọc Hư Cung. Hiện tại hắn căn bản đều không có năng lực mời được đến người ta hóa chân tu sĩ, nhưng cái này tốt xem như dễ nói chuyện. Nếu như cái này thật là ngươi luyện chế, cái kia ngươi chính là tứ phẩm đan vương, hiện tại khảo hạch là nhất phẩm đan vương, ngày mai qua đi thì là các ngươi khảo hạch, lần này tối cao có thể khảo hạch đến tứ phẩm. Về phần ngũ phẩm đan vương Nguyên Gia Bình đều không đủ tư cách, cần muốn đẳng cấp cao hơn đan vương đến đây chủ trì. Vậy ta thì chờ lâu một ngày đi. Diệp Phàm cũng không để ý chờ lâu một ngày, hắn tại cái này quan sát đan vương khảo hạch, lại lần nữa nhìn thấy không ít dị hỏa, thậm chí Diệp Phàm còn chứng kiến bên trong có hai người dùng là thiên hỏa, lá gan này thật là lớn, nhưng nơi này cũng dám dùng đến, cũng không sợ bị người cho nhớ thương bên trên, nếu như là đến luyện đan thành. Đúng là không người nào dám động đến bọn hắn. Diệp Phàm biết hắn gọi là Nguyên Gia Bình là luyện đan thành phó thành chủ, bản thân cũng là hóa chân tu sĩ, bình thường sự tình người ta cũng sẽ không đi ra. Khảo hạch này Diệp Phàm xem như đến đúng, Lạc Thiên Bá theo Diệp Phàm cũng đang thán phục a, quả nhiên người ta phó thành chủ đều không nhìn bọn hắn liếc một chút, đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn lại, dù sao ở chỗ này tu vi là thứ yếu. Đan vương đẳng cấp mới là trọng yếu nhất. Diệp Phàm, vậy ngươi lúc nào thì có thể luyện chế ra đến thiên cấp ngũ phẩm đan dược a? Hiện tại trì giao đều vô cùng chờ mong Diệp Phàm đâu. Nếu như hắn có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, bên cạnh có thể có một đám cao thủ hộ vệ cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Coi như hiện tại trì giao một dạng, phát hiện thật không thể rời bỏ Diệp Phàm. Tấn cấp đến ngưng thể đan dược thật muốn dựa vào Diệp Phàm. Lạc Thiên Bá cũng là đồng dạng ý nghĩ, hắn muốn đột phá đến cấp biến tu sĩ chí ít thiên cấp ngũ phẩm cùng lục phẩm đan dược, về phần hóa chân tu sĩ cái kia chính là thiên cấp thất phẩm cùng bát phẩm, càng là đến cấp độ này đan dược ngược lại là càng ít. Ít nhất chờ ta Nguyên Anh kỳ tu vi lại nói, không có hùng hậu như vậy chân nguyên, ta phải nghiên cứu một chút. Diệp Phàm lắc đầu, hiện tại thiên cấp ngũ phẩm luyện chế không ra. Liền xem như luyện chế cũng là phế đan, chân nguyên trưởng khống không có mạnh như vậy. Chí Giao A một tiếng hiện tại cũng rất chờ mong hắn biểu hiện, cứ như vậy chờ lấy một ngày trôi qua, đến ngày thứ hai sau nhị phẩm đan vương trở lên khảo hạch liền chính thức bắt đầu. Lần này không có nhiều người như vậy, tham dự vào không đến 100 người số đều có thể đếm được. Một ngày này quan sát người càng nhiều điều này đại biểu là có đủ nhất hàm kim lượng khảo hạch. Một khi có thể luyện chế ra ngày nữa cấp nhị phẩm trở lên đan dược liền có thể thành danh. Luyện đan nội thành nhiều như vậy nhất phẩm đan vương đều đang đợi dạng này cơ hội, mặc kệ ngày sau tại luyện đan thành vẫn là hắn môn phái vậy cũng là người ta khách quý, người khác khẳng định đều hâm mộ muốn chết. Diệp Phàm cũng là tham dự vào, bất quá hắn lựa chọn luyện chế cũng là Long Dương Đan, đây là thiên cấp tứ phẩm đan dược. Đối thân phận của hắn rất nhiều người cũng không biết, bởi vì Diệp Phàm là mới tới mà lại không phải Đông Thắng Châu người. Bên ngoài nghị luận Diệp Phàm đã mặc kệ, dù sao cũng là nghe không được, nơi này cấm chế quá mạnh, vô cùng thích hợp Diệp Phàm luyện đan, thiên hỏa Diệp Phàm là không định bạo lộ ra, dù sao Minh Di Hỏa cũng có thể luyện chế ra đến, chẳng qua là tốc độ chậm một chút mà thôi, chỉ cần có thể luyện chế ra đến là được, hắn chính là vì tầng này thân phận, hắn không nghĩ quá nhiều. Tốt các vị đan thành tu sĩ, hiện tại là chúng ta nhị phẩm trở lên đan vương khảo hạch, ta là nguyên gia bình lần này tối cao có thể khảo hạch đến thiên cấp tứ phẩm, về phần ngũ phẩm trở lên đan vương khảo hạch không ở trong đám này, mà lại năm nay cũng không có báo danh tham dự ngũ phẩm đan vương khảo hạch, mời mọi người tiếp tục quan sát giữa sân đan vương khảo hạch. Nguyên gia bình làm phó thành chủ, tại thành chủ không tại thời gian lên chủ trì dạng này khảo hạch, về phần thành chủ không có mấy người gặp qua. Luyện đan nội thành tu sĩ đều ngồi tại đến xem nhìn phía trên khảo hạch, lựa chọn khảo hạch tứ phẩm đan vương có 5 cái, thuần một sắc đều là hư thần trở lên tu sĩ, rất ít giống Diệp Phàm dạng này kim đan hậu kỳ tu vi lựa chọn tứ phẩm đan dự thi. Diệp Phàm chuyên tâm luyện đan, đánh ra bản thân minh di hỏa đến, mặc dù là dị hỏa nhưng ở đây bên trong đẳng cấp là thấp nhất, người khác dị hỏa đều tốt hơn hắn nhiều. Húng chi mặt khác 4 người bên trong có một cái vẫn là thiên hỏa. Bài danh tuy nhiên tại Diệp Phàm Phật nộ hỏa liên đằng sau nhưng thiên hỏa nhan sắc đã là lam sắc, hắn Phật nộ hỏa liên chỉ là lục sắc mà thôi, không nghĩ tới đối phương lợi hại như vậy vậy mà để thiên hỏa tấn cấp đến lam sắc, còn kém lớn nhất loại sau tử sắc. Diệp Phàm Minh Di hỏa đều không tìm được khoáng thạch cùng hỏa hệ linh vật thôn phệ hết, đẳng cấp tự nhiên thấp, nhưng dạng này hỏa hệ linh vật quá ít, cơ hồ muốn tìm vận may mới có thể tìm được. Trên ghế quan sát Nguyên Gia Bình nhìn thấy Diệp Phàm lộ ra là dị hỏa mà lại nhan sắc còn tại sơ cấp nhất hình thái, không khỏi thì hơi kinh ngạc, dạng này còn thế nào luyện chế thiên cấp tứ phẩm đan dược a, Long Dương đan cũng phải cần thiên hỏa mới có thể luyện chế. Phật nộ hỏa liên. Nguyên Gia Bình hai con ngươi không khỏi lộ ra minh bạch, trên người hắn có hỏa hệ linh vật vừa vặn nhảy động một cái. Nhưng phương hướng lại không phải một tên khác nắm giữ thiên hỏa tu sĩ, mà chính là Diệp Phàm. Cái này đã nói lên giữa sân còn có một cái là nắm giữ thiên hỏa. Hắn là ba vị tu sĩ hắn đã sớm nhìn ra, duy nhất Diệp Phàm đan điền là hoàn toàn mơ hồ, căn bản thấy không rõ. Hắn nhưng là hóa chân tu sĩ đều không cách nào thấy rõ ràng, người trẻ tuổi này lai lịch có chút ý tứ. Dị hỏa cũng có tu sĩ trở thành thiên cấp ngũ phẩm trở lên, dạng này không thể bỏ qua. Diệp Phàm dùng minh di hỏa luyện hóa cái này linh thảo tốc độ so mặt khác 4 vị muốn chậm một chút, nhưng cũng là không có cách nào sau cùng Diệp Phàm 2 loại dị hỏa đều dùng tới, đem minh di hỏa cùng trúc long hỏa đều dùng đến, luyện hóa tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Về phần thiên hỏa căn bản không có ý định dùng đến. Bên ngoài sân chỉ giao cùng Lạc Thiên Bá cũng thật phục, nhiều như vậy dị hỏa xem như khai nhãn giới, liền Nguyên Gia Bình đều đang cười híp cả mắt lấy, lại có 2 loại dị hỏa một loại thiên hỏa. Long Dương đan luyện chế mấy lô, cái này tiết tấu cũng đều trưởng khống, lâu dài Diệp Phàm là đang quan sát người khác luyện chế, bọn họ tuy nhiên dị hỏa tốt hơn chính mình, nhưng thủ pháp luyện chế thái sinh cứng rắn, trừ cái kia có ngày hỏa. Cầu 3 người hắn đều muốn thất bại, hỏa hầu cùng thời cơ đều rất trọng yếu, cái này thiếu một thứ cũng không được. Chương 885, Hắc U Quỷ Hỏa. Thiên cấp tứ phẩm đan dược không phải tốt như vậy luyện chế, hỏa hầu cùng thành đan trước đó trưởng khống rất là trọng yếu, luyện hóa đan dược tinh khiết đều sẽ ảnh hưởng sau cùng đan dược hiệu quả. Diệp Phàm nghe được cách đó không xa tiếng nổ mạnh, liền biết nổ lô. Có điều nơi này cấm chế quá mạnh, coi như nổ lô tia không ảnh hưởng chút nào đến tu sĩ tánh mạng, một vị thiên cấp tam phẩm đan vương tiếc nuối đi tới. Đối phương cũng là ủng có dị hỏa nhưng dừng bước tại thiên cấp tam phẩm, bọn họ luyện đan lý luận cùng Diệp Phàm khác nhau rất lớn, phân giải đan dược thời điểm căn bản khác biệt, sau cùng luyện hóa trình độ cũng là khác biệt. Diệp Phàm luyện đan tâm đắc một cái đến từ đạo quyển thiên phù bên trên. Mặt khác là đến từ quyển kia từ Kỳ Sơn Điện bên trong đạt được đan tiên điển tịch, cái này có thể là bảo vật vô giá, bao nhiêu linh thạch cũng mua không được. Một khắc cuối cùng Diệp Phàm ngưng kết đan thuốc thành công, có điều cái này một lò hắn thì luyện chế 2 viên thuốc, phân ra đan dược thời điểm không kịp, cái này dị hỏa đẳng cấp quá kém để thuần tốc độ quá chậm cũng không có Phật nộ hỏa liên tới tinh khiết. 2 khỏa Long Dương đan luyện chế tốt, trước người khác một bước, trên đài Nguyên Gia Bình người ký tên đầu tiên trong văn kiện một đám ban giám khảo, nhao nhao quăng tới dị sắc thần sắc đến, cái này thật luyện chế ra ngày nữa cấp tứ phẩm đan dược. Diệp Phàm còn không có động Nguyên Gia Bình chân nguyên biến ảo đại thủ, trực tiếp bắt tới, đem đan dược bao trùm thần sắc so Diệp Phàm đều muốn kích động. Hắn có thể luyện chế thành công nói rõ ngày sau luyện đan nội thành lại muốn thêm ra đến một tên tứ phẩm đan vương. Chuyện này đối với luyện đan thành tới nói đều là một chuyện may mắn, mà lại Diệp Phàm còn trẻ như vậy ngày sau thành tựu tuyệt đối không chỉ là tứ phẩm đan vương. Cực phẩm Long Dương Đan, loại này thủ pháp luyện chế chưa từng nghe thấy, trở thành tứ phẩm đan vương các vị đều không có gì dị nghị a. Những thứ này ban giám khảo tiếp nhận đan dược nhìn một chút qua đi, nhao nhao gật đầu xuống tới, từ đan hiệu đến xem đúng là cực phẩm, thật sự là thiên tài luyện đan sư a. Diệp Phàm dẫn đầu rời sân, hắn ngăn cách đó không xa cái kia thiên hỏa luyện đan sư vẫn không thể nào luyện chế thành công đi ra thiên cấp tứ phẩm đan dược. Diệp Phàm nhìn thấy ngưng kết đi ra đan dược, nhưng còn không có một phút trôi qua cũng là vỡ vụn rơi. Ngưng kết là giả đan. Thất bại. Diệp Phàm nghe được hắn truyền đến tiếng thở dài âm, không cam tâm rời sân chỉ có thể nửa năm sau lại đến. Bên này chính hắn đi lên chờ đợi Nguyên Gia Bình cho hắn ban phát là tứ phẩm đan vương xưng hảo. Loại thân phận này là phi thường cao quý, tứ phẩm đan vương ăn mặc ở trên người nạm vàng đâm vào bốn khỏa ngôi sao, mặc lên người quá dễ thấy. Cái này chế tác cẩn thận đến căn bản không có cách nào qua nói rõ. Lần này tứ phẩm đan vương tấn cấp khảo hạch, ta tuyên bố như sau, tán tu Diệp Phàm thành công tấn cấp đến tứ phẩm đan vương, đồng thời vì luyện đan thành thất tinh trưởng lão. Làm phó thành chủ Nguyên Gia Bình tự nhiên hy vọng Diệp Phàm có thể lưu lại, cho nên cho Diệp Phàm thất tinh trưởng lão đãi ngộ, tại luyện đan thành muốn trở thành thất tinh trưởng lão chí ít cần là cước biến tu vi. Hoặc là tứ phẩm đan vương. Về phần bắt tinh trưởng lão cái kia chính là hóa chân tu sĩ mới có đãi ngộ, về phần cửu tinh lời nói chỉ có thành chủ, cho nên Nguyên Gia Bình cho Diệp Phàm đãi ngộ phi thường cao. Đa tạ Nguyên tiền bối, đây là niềm vui ngoài ý muốn a. Diệp Phàm đều không nghĩ tới có dạng này đãi ngộ, lúc đầu đến đây bất quá là để cho mình trở thành tứ phẩm đan vương sau lại qua Ngọc Hư Cung. Hiện tại có tầng này thân phận tại lời nói, qua Ngọc Hư Cung để thân đều tức giận. Ngươi đi xuống trước đi, qua đi ta sẽ đi tìm ngươi. Nguyên Gia Bình khiến người ta đem Diệp Phàm cho dẫn đi, hiện tại hắn bên này sự tình vẫn chưa xong đây. Còn là trước kia cái kia nữ tu tới, lúc này sắc mặt đã là nói không ra lời, nàng coi là Diệp Phàm lúc trước đến thời điểm đang nói đùa, lại không nghĩ rằng là thật trở thành tứ phẩm đan vương. Bây giờ trong đầu đều chuyển không đến, tâm thần bất định nhìn lấy Diệp Phàm. Tiền bối thật xin lỗi, ta thật không biết ngài là tứ phẩm đan vương, ta Tuyết Phỉ chân ngữ nhét, không biết nên nói thế nào mới tốt, một mặt vẻ xấu hổ nhìn lấy Diệp Phàm. Tốt, ta cũng sẽ không trách ngươi, ta đi chờ đợi Nguyên tiền bối đi. Diệp Phàm không có khó xử nàng từng cái nho nhỏ linh đan sư. Đưa đến khác địa phương cũng là tại luyện đan nội thành đỉnh cấp phủ đệ, một đầu phủ đệ đều muốn một đầu linh mạch bố trí trận pháp, cái này không khỏi là quá xa xỉ đi, mà lại tại tòa phủ đệ này bên trong còn trồng lấy không ít linh thảo, Diệp Phàm quả thực đều điên cuồng hơn, mẹ chứng cùng luyện đan thành so đều là người nghèo a. Đại thủ bút ta, lúc này mới thật là đại thủ bút ta. Cái này luyện đan thành thật sự là nơi tốt. Khó trách có thể lưu lại nhiều như vậy hóa chân tu sĩ, quả thực tuyệt. Ngay cả Tuyết Phỉ đưa ra trà đều là thượng đẳng khói la trà, đây chính là cấp 8 linh trà A, bình thường người đều là uống không đến, có thể vững chắc tâm thần cảnh giới công hiệu, tốt như vậy nước trà lấy ra chiêu đãi chính mình, cái này quy thật cao A. Nơi này chỉ có Tuyết Phỉ một người không có có người khác ở cái này, hẳn là Nguyên Gia Bình người này không thích náo nhiệt. Nơi này bố cục đều là nhã vận rất có khảo cứu. Viện tử tọa lạc tinh tế bố cục tương đương mỹ quan nhưng là ám đạo cơ quan dày đặc. Nơi này cấm chế cũng rất cường đại. Nguyên Gia Bình bản thân cũng là không tệ trận pháp đại sư. Cấp 6 trận pháp nàng vẫn là nhìn ra tới. Chờ ước chừng 1-2 canh giờ về sau, Diệp Phàm liền gặp được nơi xa vội vàng mà đến Nguyên Gia Bình. một thân tiên phong đạo cốt áo bào, từ mục đích thiện mục đích, cũng không phải là loại kia tâm cơ rất nặng người. Nếu như là như thế tới nói, Diệp Phàm đã sớm cự tuyệt luyện đan thành. Lần trước Vạn Dược Tông Diệp Phàm đều hối hận, cho nên nhìn người vẫn là vô cùng cẩn thận. Cái này Nguyên Gia Bình là cam nguyện cho luyện đan thành làm việc người. Không phải vậy lấy thân phận của hắn làm gì đi tham gia cái gì ban giám khảo qua, có thể trực tiếp giao cho người phía dưới đi làm. Diệp Phàm, không có để ngươi đợi lâu đi, ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối, ngươi là tứ phẩm đan vương, ta là ngũ phẩm, tiểu ta một cái nguyên huynh liền có thể. Nguyên Gia Bình người này rất lợi hại, tùy tính không thèm để ý những chi tiết này, mỉm cười nói ra. Đa tạ nguyên huynh. Diệp Phàm cười gật đầu, dạng này chính mình chiếm điểm tiện nghi, có điều dạng này cũng tốt, thân phận cao hơn một tầng. Ngươi có thể luyện chế ra ngày nữa cấp tứ phẩm đan dược, lấy ngươi cái tuổi này ngũ phẩm cũng rất nhanh, ta lúc đầu cho là ngươi chỉ có phổ thông dị hỏa, đang muốn đưa ngươi đỡ một ít dị hỏa, hiện tại xem ra không cần thiết, đây là thanh hỏa khoáng thạch thì tặng cho ngươi đi. Lễ gặp mặt Nguyên Gia Bình nghĩ rất lâu thì đưa cho Diệp Phàm thanh sắc khoáng thạch, quả nhiên Diệp Phàm thể nội thiên hỏa nhảy động một cái, đối cái này hỏa hệ khoáng thạch dục dịch. Có điều Diệp Phàm tâm khẩn trương là, cái này Nguyên Gia Bình làm sao biết hắn thiên hỏa, cái này có chút nguy hiểm a, vạn nhất hắn muốn tới chiếm lấy chính mình thiên hỏa, lấy hắn hóa chân tu vi chính mình căn bản ngăn không được. Nguyên Gia Bình tựa hồ nhìn ra Diệp Phàm sắc mặt câu nệ, vừa cười vừa nói, ngươi thu cất đi, ta có hắc gú quỷ hỏa cũng là thiên hỏa, sẽ không cần ngươi, có điều tại luyện đan thành vẫn là không nên tùy tiện tiết lộ thiên hỏa. Nguyên Gia Bình nói đến đây sắc mặt còn nghiêm túc một chút, Diệp Phàm trong lòng cảm kích nhìn thấy hắc gú quỷ hỏa tại thiên hỏa trên bảng bài danh thứ tư, hắn phóng xuất ra thời điểm, Diệp Phàm cảm giác được một cỗ màu tím nhạt khủng bố nhiệt độ. Diệp Phàm cũng liền không khách khí tiếp nhận thanh hỏa khoáng thạch. Với hắn mà nói hiện tại thật cần loại vật này. Chương 886, Điên cuồng luyện đan. Tốt, phàm là chúng ta thất tinh trưởng lão đều có chỗ mình ở, Tuyết Phỉ ngươi sau đó mang Diệp trưởng lão tiến đến. Nguyên Gia Bình còn có việc khác muốn đi bận bịu, cho nên thì rời đi trước đi. Diệp Phàm cũng minh bạch lại nói cái gì, lúc đầu Diệp Phàm dự định là mời Nguyên Gia Bình bồi tiếp chính mình đi một chuyến Ngọc Hư Cung. Dạng này hắn còn có thể nhẹ lòng một ít, hiện tại xem ra có chút suy nghĩ nhiều, người ta là hóa chân tu sĩ có thể không phải mình người hầu, muốn đi Ngọc Hư Cung lời nói còn muốn chính hắn tiến đến. Diệp trưởng lão xin theo đi theo ta đi. Thất tinh trưởng lão địa vị phi thường cao gần với phó thành chủ, Nguyên Gia Bình xem là khá Diệp Phàm phi thường tốt đãi ngộ, một chút cũng không có xem thường hắn. Diệp Phàm lúc đầu để Lạc Thiên Bá cùng Trì Giao chờ ở bên ngoài chính mình, hiện tại ra ngoài ba người cùng lên đường. Trì Giao trên mặt hâm mộ chết thần sắc, vừa mới qua đi bao lâu thời gian a? Dung thân Diệp Phàm thân phận cũng là luyện đan thành thất tinh trưởng lão, tứ phẩm đan vương cũng là tốt, có thể được chia chỗ này phủ đệ, cái này lấy tiền đi mua cũng không biết muốn bao nhiêu tiền, cướp biến tu sĩ mới ủng có địa phương bị Diệp Phàm đạt được. Bảng hiệu đã một lần nữa thay đổi, lên viết Diệp Phủ, cửa để đó hai cái thạch sư tử, nơi này vẫn còn lớn, chí ít mấy ngàn phẳng tại luyện đan thành nơi này, đổi thành linh thạch đều nắm chắc ngàn vạn linh thạch. Tuyết Phỉ đem Diệp Phàm mang đến nơi đây xem nhìn một chút xuống tới, không biết Diệp Phàm đến hài lòng hay không, rất cẩn thận nói ra, Diệp trưởng lão ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Có thể a, ta rất hài lòng. Về sau thì ở lại đây dưới. Diệp Phàm nhìn một chút nơi này, trận pháp cũng là cấp 5 trận pháp, không tính là chính mình cấp 7, nhưng phủ đệ có thể có dạng này đã coi như không tệ. Tuyết này Phỉ Bang thật lâu hiện tại cũng bất quá là kim đan tu vi, tiện hắn lam màu đan sau sắc mặt nàng kinh hỉ, cảm tạ một chút. Diệp trưởng lão ngươi về sau nếu có chuyện gì lời nói, có thể tới tìm ta. Tuyết Phỉ bắt người ta tay ngắn, tranh thủ thời gian không quấy rầy Diệp Phàm rời đi, cực phẩm lam màu đan cũng không phải tùy tiện đều có thể lấy tới. Nơi này không tệ đi, về sau các ngươi ngay tại cái này tu luyện đi, nơi này linh khí so Đông Thắng Thành đều mạnh hơn, ở bên ngoài thuê cái chỗ tu luyện đều muốn không ít linh thạch, ở chỗ này các ngươi đều có thể miễn phí. Diệp Phàm không cần nhiều lời, Chí Giao hai người đều biết nơi này tốt. Bên ngoài có người lên đến nhà bái phỏng, chúng ta muốn làm sao? Chí Giao hiện tại làm Diệp Phàm đại quản gia, xử lý những sự tình này chủ yếu bên ngoài đều muốn một số người lên muốn kết bạn Diệp Phàm, thuận tiện khẳng định cùng luyện đan có quan hệ. Mà lại chí ít đều là nguyên anh trở lên tu vi, chiến trận thật là cường đại không ít. Ngươi nói ta muốn đi bế quan, ngươi đại biểu ta qua gặp bọn họ, xem bọn hắn đều cho tài liệu gì có đáng giá hay không đạt được tay. Diệp Phàm để Chí Giao qua, tòa phủ đệ này bên ngoài chí ít có mấy chục người tới này, dù sao Diệp Phàm có thể luyện chế ra ngày nữa cấp tứ phẩm đan dược, bọn họ đều đứng xếp hàng chờ lấy định bợ chính mình. Quá phổ thông đồ, vật Diệp Phàm khẳng định trước mắt, còn có một chút là Diệp Phàm muốn thành lập chính mình thế lực, nhất định phải một nhóm tu vi cao cường người hầu. Nguyên anh tu sĩ hiện tại đều vô dụng, Diệp Phàm muốn người hầu ít nhất là hư thần kỳ trở lên, nếu có cấp biến tu sĩ người hầu vậy cũng không cần e ngại, chỉ cần có thể che chở Diệp Phàm. Nhưng có thể tu luyện tới cấp biến có ai nguyện ý cho người làm người hầu? Diệp Phàm muốn giống tại Cửu Ba Đảo nơi đó thành lập thuộc về mình thế lực, nhất định phải có địa phương thế nhưng là luyện đan thành không phải mình, trừ phi có linh mạch có thể đánh xuống dưới đất qua, dạng này thành lập thuộc về mình địa phương, về sau Tô Ngộng Giao họ chính mình thì an toàn. Chí Giao dựa theo Diệp Phàm lời nói làm theo qua, làm Diệp Phàm đại quản gia, bình thường sự tình đều nàng xuất mã, mà Lạc Thiên Bá thì phụ trách hộ vệ. Diệp phủ lên không có nhiều người, trừ một số người hầu bên ngoài cũng là bọn họ. Diệp Phàm không cần quá nhiều người hầu, hiện tại liền bộ dạng như vậy đã cảm thấy rất tốt, ném trận bàn đi ra Diệp Phàm trở lại ngũ hành giới bên trong. Tô Mộng Giao những ngày này vẫn là không có tỉnh lại, có điều có linh mạch về sau sinh mệnh thụ giống lớn lên cao không ít, mang ra sinh mệnh thụ khí tức càng ngày càng đậm hơn. Diệp Phàm tính toán dưới thời gian hẳn là không cần nửa năm Tô Mộng Giao liền có thể tỉnh lại, nàng nguyên thần chậm rãi mạnh lên, không còn là trước đó như vậy suy yếu. May mắn Diệp Phàm có cái này sinh mệnh thụ hẳn giống, không phải vậy nguyên thần thụ không có cái mấy trăm năm là được không? Lam Phỉ họ đều bế quan qua, về phần mùa quyển thanh Diệp Phàm không dám để cho nàng xuất hiện ở đây, sợ Thiên Kiếm Tông cái kia cướp biến tu sĩ tìm tới nơi này. Tuy nhiên hắn là luyện đan trưởng thành lão, nhưng chỉ có ra nơi này đối phương vẫn dám giết hắn. Bọn họ Thiên Kiếm Tông cũng là có hóa chân tu sĩ, trừ phi Diệp Phàm cả một đời không rời đi cái này, không phải vậy chỉ muốn rời khỏi đối phương liền có khả năng giết hắn. Mà lại như đến lúc đó cưỡng ép giết chính hắn, cái này luyện đan thành cũng tuyệt đối là đem hắn cho giao ra, nhìn như hiện tại cái thân phận này rất tốt. Thực Diệp Phàm minh bạch vẫn là cần dựa vào chính mình, không có cái gì vĩnh viễn chỗ dựa, chỉ có mình mới là chỗ dựa. Bên ngoài sự tình Diệp Phàm không có quá quản, hiện tại với hắn mà nói cũng là tu luyện, sớm ngày tu luyện tới Nguyên Anh kỳ mới là trọng yếu nhất. Diệp Phàm, người ta đều đã gặp, bọn họ yêu cầu luyện chế đan dược đều nhóm đi ra, về phần cho ra tài liệu ngươi có thể nhìn một chút. Chí Giao lạc ấn một phần ngọc giản ném cho Diệp Phàm, những người này đều dựa theo hắn nói gặp qua. Diệp Phàm tiếp nhận ngọc giản thần thức quét mắt một vòng xuống tới, có luyện chế sinh nguyên đan, ngưng hoàng đan, long dương đan chờ một chút, đều là lấy linh thạch làm thù lao, làm cho hắn coi trọng là ngưng vàng thảo ba cây. Đây là luyện chế hư thần tấn cấp đến ngưng thể đan dược, cũng là thiên cấp tứ phẩm. Diệp Phàm tiền bạc bây giờ lên vừa vặn không có cái này. Cực phẩm linh thạch làm thù lao Diệp Phàm cảm thấy cái này có hy vọng, bởi vì sợ Diệp Phàm luyện chế thất bại, đối phương cho sung túc ngưng vàng thảo. Về phần hắn tu sĩ cho trong tài liệu Diệp Phàm lắc đầu, cơ hồ đều là không cần đến. Diệp Phàm đương nhiên không thể yêu cầu xa vời linh mạch vật như vậy, nhưng quyết định vẫn là đều cho bọn hắn luyện chế một phen xuống tới, chí ít mới đến. Người ta gian khổ tới bái tráng tử, hắn cũng không thể đem những người này toàn bộ đều cho đắc tội đi. Người khác đều là lần đầu tiên Diệp Phàm vẫn là muốn cho bọn hắn mặt mũi, cho nên toàn bộ tiếp xuống. Như vậy đi, truyền lời ra ngoài để bọn hắn nửa tháng sau ở chỗ này cầm đan dược đi. Bọn họ chữ vật giới chỉ Diệp Phàm đều nhận lấy, bên trong là thù lao tính một chút cũng có 10 triệu vạn hơn linh thạch, cho nên nói biết luyện chế đan dược vẫn là tốt, chỉ giao đều có chút hâm mộ xuống tới. Đan Vương kiếm lời linh thạch rất dễ dàng, giá cả chỉ có chính hắn nói tính toán, ngươi nếu là ra không tầm thường lời nói, liền không có cấp ngươi luyện chế, người khác tình nguyện đắc tội người khác cũng không nguyện ý đắc tội Đan Vương, đều là cầu lấy bọn hắn luyện đan. Thời gian nửa tháng cũng không ngắn, Diệp Phàm đều tại luyện chế những đan dược này, lần này đều dùng là thiên hỏa luyện chế, lần trước Nguyên Gia Bình cho cái viên kia thanh sắc khoáng thạch, hiện tại để thiên hỏa tấn cấp đến thanh sắc, từ lục sắc tấn cấp đến thanh sắc luyện chế đan dược tốc độ đề cao không ít. Nếu như có thể tấn cấp đến tử sắc lời nói, cái này luyện đan tốc độ càng nhanh vài phút liền có thể luyện chế ra tới. Chương 887, Đề Thân. Thời gian nửa tháng cũng không ngắn, Diệp Phàm luyện chế một nắm lớn đan dược, Long Dương đan, Ngưng Hoàng đan chờ một chút thiên cấp tứ phẩm phía dưới đan dược, đem đan dược đều phân ra đến một khỏa giao cho Chí Giao, chuyển giao cho những thứ này mộ danh đến đây tu sĩ. Diệp Phàm, ngươi thật đánh tính toán không thấy sao? Chí Giao cảm thấy cái này bên trong vẫn còn có chút tu sĩ có thể gặp một chút. Nhưng Diệp Phàm không ra mặt nàng vẫn là tôn trọng hắn lời nói, thay cống hiến sức lực. Người giúp ta đi thôi, ta trong mấy ngày qua dự định qua Ngọc Hư cùng một chuyến. Diệp Phàm rất lợi hại phiền loại này, đến lúc đó còn muốn cái gì yến hội nếu như không đi lời nói, quá mất hứng qua lời nói lại quá nhàm chán, đến lúc đó kết bạn người càng nhiều, cho nên hiện tại hắn không muốn luyện chế, chỉ ít đợi thêm một cái hai tháng sau. Tu sĩ này bên trong thì có một người đến từ Ngọc Hư Cung, còn là một vị rất lợi hại cô gái xinh đẹp a, Đông Thắng Châu thất tiên tử một trong Triệu Nhược Hàn. Chí Giao cứ như vậy tùy ý nói một chút, đang muốn Diệp Phàm thì hô, chờ một chút, ngươi mới vừa nói đến từ nơi đâu. Ngọc Hư Cung a, ngươi không phải muốn đi Ngọc Hư Cung sao? Hắn có phản ứng đây là bình thường, tuy nhiên Chí Giao cùng Diệp Phàm muốn tiếp xúc ra thịt. Nhưng là nói đến Đông Thắng Châu thất đại tiên tử, nào có thanh niên tài tuấn không chú ý. Tốt ngươi mang nàng tới gặp ta đi. Diệp Phàm cái này đang muốn qua Ngọc Hư Cung còn nhìn thấy không có nhận biết người, hiện tại có Ngọc Hư Cung người hắn thậm chí vẫn không biết. Chí Giao gật đầu ra ngoài, Diệp Phàm qua đại sảnh chờ đâu, không bao lâu liền gặp được Chí Giao dẫn một người dáng dấp khí chất thoát tục tuyệt mỹ nữ tử, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử này một thân màu trắng tinh quần áo, quá xuất chúng tướng mạo mà lại Diệp Phàm nhận biết nàng. Ngươi chính là Triệu Nhược Hàn. Diệp Phàm nhớ tới nữ nhân này cùng mình đều đi qua Kỳ Sơn Điện tầng thứ 6, hai người đều chiếm được sinh mệnh thụ hạt giống. Có điều Diệp Phàm khi đó trốn ngũ hành giới bên trong, thì không để ý nàng không nghĩ tới nữ nhân này là Ngọc Hư Cung, khó trách có thể đơn độc xông đến xa như vậy địa phương. Triệu Nhược Hàn càng thêm kinh ngạc đôi mắt đẹp thấy rõ ràng Diệp Phàm, cũng là lần trước đi vào đến Kỳ Sơn nam tử kia, coi là Diệp Phàm chết tại cái kia, không nghĩ tới chẳng những rơi xuống, còn ở lại chỗ này luyện đan nội thành trở thành trưởng lão, vẫn là một tên tứ phẩm đan vương, cái này hoàn toàn là không nghĩ tới. Không tệ đúng là ta, Diệp trưởng lão thật bản lĩnh a, không biết Diệp trưởng lão tới tìm ta vì chuyện gì. Triệu Nhược Hàn nhìn không thấu Diệp Phàm, đã hắn không chết hai khỏa sinh mệnh thụ hạt giống, tất nhiên hắn cũng nhận được một khỏa. Ngươi đến vội vặn, ta muốn gặp các ngươi Ngọc Hư Cung Sở Nguyệt tiên tử, không biết có thể vì ta dẫn tiến đâu, có thể lời nói ta hiện tại liền muốn qua các ngươi Ngọc Hư Cung. Diệp Phàm nói thẳng bạch không co quanh co lòng vòng, cái này Triệu Nhược Hàn cũng là Ngọc Hư Cung người, sớm biết lúc trước thì hỏi nàng tốt. Hiện tại cũng không muộn chỉ là không nghĩ tới họ hội đều là Đông Thắng Châu thất tiên tử. Nói đến nơi này Triệu Nhược Hàn sắc mặt khó xử, có chút không nhìn khá hơn, Diệp Phàm lời này rất lợi hại đường đột, nàng Triệu Nhược Hàn cũng là thất tiên tử, vậy mà ở trước mặt nàng đàm luận mặt khác nữ tử, nếu không phải Diệp Phàm thân phận tại, nàng liền xoay người đi. Diệp trưởng lão ngươi tuổi trẻ ta biết, thế nhưng là không biết tại nữ hài trước mặt nói cái này. Rất dễ dàng đả thương người tâm sao. Mặc dù Diệp Phàm là ưa thích bọn họ Ngọc Hư Cung nữ đệ tử, cũng không thể dạng này trực tiếp a, không hiểu rõ chẳng lẽ nàng một điểm mị lực đều không có, lại bị Diệp Phàm cho coi nhẹ. Sở Nguyệt tiên tử là ta người yêu nhất, Triệu Nhược Hàn ngươi nếu là giúp ta, cảm kích khôn cùng, hiện tại mang ta đi các ngươi Ngọc Hư Cung đi. Diệp Phàm đã không muốn chờ, tuy nhiên hắn nói chuyện có chút nhanh đường đột, nhưng bức thiết loại tâm tình này là không có cách nào trải nghiệm. Lời nói này có chút quá phận, Triệu Nhược Hàn sắc mặt đều băng lãnh xuống tới, hai con ngươi trừng mắt Diệp Phàm, quay đầu liền muốn đi. Diệp trưởng lão đi thôi, có điều cái này Sở Nguyệt là chúng ta Ngọc Hư Cung, mà lại đã có Càn Khôn Cung thiên tài đệ tử khỏe mạnh có tài đến cửa để thân. Sư phụ nàng đã có ý hướng đem nàng gả cho khỏe mạnh có tài. Triệu Nhược Hàn tuy nhiên tâm nhìn không được, nhưng lời nói thật vẫn là nói ra, Sở Nguyệt hoàn toàn không thua bởi nàng tướng mạo, truy cầu đệ tử không ít. Khang Hữu Vi là ai? Sở Nguyệt sớm chính là mình thê tử, có người muốn đến đoạt lao bà hắn, Diệp Phàm đôi mắt nồng đậm sắc cơ, bất kể là ai dám đến đoạt Sở Nguyệt cũng là cùng hắn đối nghịch. Diệp Phàm đối với những người này đều là trực tiếp giết lại nói, quản hắn là cái gì Càn Khôn Tông vẫn là Thái Cực Tông. Ta mang ngươi về Ngọc Hư Cung, có điều Sở Nguyệt có gặp ngươi hay không ta liền biết, có điều cái này khỏe mạnh có tài cũng tại chúng ta Ngọc Hư Cung. Triệu Nhược Hàn nhìn Diệp Phàm ánh mắt cố chấp như thế, cũng sẽ không nói cái gì, trực tiếp dẫn hắn qua liền biết, không hiểu một cái tứ phẩm đan vương là sao mê luyến Sở Nguyệt loại kia nữ hài. Chính mình thì dáng dấp không tệ à, lại không nhìn tới nàng liếc một chút. Đa tạ Triệu tiên tử, ngày sau tất có thâm tạ. Cái này Khang Hữu Vi đã qua đề thần, Diệp Phàm cũng không thể chậm rãi. Hắn hiện tại nhận biết cũng chỉ có Nguyên Gia Bình cái này hóa chân tu sĩ, không biết hắn có nguyện ý hay không xuất thủ. Có điều thì ngươi một cái qua lời nói, khỏe mạnh có tài sư tôn là hóa chân tu sĩ, các ngươi đoán chừng lấy không chỗ tốt gì. Triệu Nhược Hàn nhìn Diệp Phàm dạng này kim đan hậu kỳ tu vi qua Ngọc Hư Cung, liền đại môn còn không thể nào vào được, không khỏi nhắc nhở hắn một chút, tuy nhiên đáp ứng hỗ trợ Diệp Phàm, nhưng là hắn để thân cũng không phải nàng. Hơi chờ ta một chút, ta đi một chút cứu đến. Diệp Phàm hiện tại không biết cái này Nguyên Gia Bình đến có ở đó hay không, vô cùng khẩn cấp sự tình a, tự mình đi lời nói, đối phương sư tôn là hóa chân tu sĩ. Diệp Phàm căn bản là không có cách tới, đến khác nói mình là tứ phẩm đan vương, người ta như cũ bóp chết chính mình, nơi đó cũng không phải luyện đan thành. Diệp Phàm qua phủ thành chủ, vừa vặn ngẫu nhiên gặp trở về Nguyên Gia Bình, nhất thời kích động ôm quyền nói ra, Nguyên Huynh, ta một chuyện muốn nhờ, hy vọng Nguyên Huynh có thể giúp ta. Tốt người nói, Nguyên Gia Bình chính phải chạy trở về, Diệp Phàm ngăn lại hắn. Sắc mặt vô cùng lo lắng lửa cháy đến nơi, nhất thời gật đầu. Diệp Phàm đem chính mình qua tìm Sở Nguyệt để thân sự tình nói một chút, bởi vì có Khang Hữu Vi tại, người ta đến từ Càn Khôn Tông, còn có Hóa Chân Sư Tôn, đối Diệp Phàm tới nói chỉ có Nguyên Gia Bình. Nếu như hắn không nguyện ý lời nói, Diệp Phàm kiên trì đều muốn đi, không được lời nói thà rằng bại lộ ngũ hành giới Diệp Phàm cũng phải đem nàng cho mang đi. Đốt. Hiện tại Diệp Phàm trên thân còn có cấp 11 không gian quyền trụ, hoàn toàn có thể chạy trốn tới Nam Bộ Châu cùng Tây Hạ Châu qua. Đây là Diệp Phàm tuyến người nào cũng không thể động Sở Nguyệt họ, mà lại lấy Sở Nguyệt cương liệt tính cách, Diệp Phàm lo lắng nàng hội tự sát. Nguyên Gia Bình sắc thực nhíu mày một chút, có điều chợt gật đầu dưới tới nói, tốt, vậy ta liền bồi ngươi đi một chuyến, có điều cái này Sở Nguyệt phải chăng có thể lựa chọn ngươi làm hôn phu. Vậy ta không giúp được ngươi, cái kia hóa chân tu sĩ giao cho ta, hắn yên tâm đi làm. Diệp Phàm lo lắng nửa ngày rốt cục có thể rơi xuống, trên mặt cảm kích khôn cùng, Nguyên Gia Bình quá dứt khoát, nếu là đổi người khác cũng không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Đa tạ Nguyên Huynh, ngày khác nếu là ta có thể luyện chế ra thiên cấp cửu phẩm đan dược, nhất định cái thứ nhất cho Nguyên Huynh ngươi. Diệp Phàm thiên tạ và tạ. Có Nguyên Gia Bình ở bên cạnh hắn tức giận thật đầy đủ một số. Chương 888, đứng đài. Tốt vậy ta liền bồi ngươi đi một chuyến. Nguyên Gia Bình cũng có chính mình dự định, dù sao vì Diệp Phàm đi đắc tội Càn Khôn Tông hóa chân tu sĩ thì không tốt, nhưng Diệp Phàm câu nói sau cùng kia hắn đều nhớ ở trong lòng, hoặc là hắn thật có thể trở thành cựu phẩm đan vương, ngày sau phi thăng thì có hy vọng. Đổi lại là người khác hắn sẽ không làm dạng này sự tình, cùng Càn Khôn Tông kết thù kết toán sự tình hắn đương nhiên làm không được. Đang đợi Diệp Phàm Triệu Nhược Hàn, căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà có thể mời đến Nguyên Gia Bình cái này luyện đan thành phó thành chủ xuất mã, lấy địa vị hắn cao hơn vị kia Càn Khôn Tông hóa chân tu sĩ, không khỏi xem thường Diệp Phàm. Nguyên tiền bối, ta là Ngọc Hư Cung Triệu Nhược Hàn, gặp qua ngài. Triệu Nhược Hàn bản thân làm Ngọc Hư Cung hai đại tiên tử, lại là Đông Thắng Châu thất tiên tử một trong, nghe nhiều nên thuộc ở chỗ này cũng đều biết. Nguyên Gia Bình gật đầu xuống tới, quay người nói với Diệp Phàm, tốt các ngươi đều lên đến ta phi hành pháp bảo lên đi, ta mang các ngươi rời đi. Tiến về Ngọc Hư Cung coi như Diệp Phàm cùng Triệu Nhược Hàn cùng một chỗ phi hành đều muốn mấy ngày, nhưng ở hóa chân tu sĩ cũng bất quá là số thời gian uống cạn chung trà liền đến. Huống chi Diệp Phàm nhìn thấy hắn lấy ra là cực phẩm linh khí, không khỏi lộ ra rung động. Quả nhiên vẫn là hóa chân tu sĩ có tiền à, liền cực phẩm linh khí phi hành pháp bảo đều có, đây cũng không phải là dễ kiếm như vậy đến. Hiện tại Diệp Phàm cũng có cực phẩm linh khí nhưng không dám lấy ra, bởi vì không có như thế tu vi. Triệu Nhược Hàn cũng tới đến cực phẩm linh khí phi hành pháp bảo, loại này phi thuyền hình pháp bảo, cũng không phải dễ kiếm như vậy đến. Diệp Phàm chỉ thấy tàn ảnh lấp lóe một chút, hắn thì cùng Triệu Nhược Hàn biến mất. Tốc độ này quá nhanh đi. Diệp Phàm thần thức đều không cách nào thấy rõ tình huống bên ngoài một thời gian uống cạn chung trà. Liền thấy thập vạn đại sơn tráng lệ cảnh tượng, vân vụ lượn lờ, phi hạc tại khe núi ở giữa uống nước, tráng lệ thần kỳ một màn, đây liền đến Ngọc Hư Cung. Đến chúng ta đi xuống đi. Tại cái này Ngọc Hư Cung coi như Nguyên Gia Bình đều muốn rơi xuống, dù sao cũng là người ta tông môn không có khả năng cứng rắn xông vào, dạng này rất khó chịu, đến lúc đó cũng liền phiền phức. Diệp Phàm còn tại cảm khái cái tốc độ này thật siêu nhanh, rơi xuống Triệu Nhược Hàn dẫn đầu hướng phía trong môn phái đi đến. Luyện đan thành phó thành chủ Nguyên Gia Bình tiền bối đến. Triệu Nhược Hàn sau khi đi vào Diệp Phàm liền nghe đến thanh âm, sau đó cùng Ngọc Hư Cung một vị đầu đội phượng quan, lạnh lùng như băng, ánh mắt Hàn mang lấp lóe, một vị trung niên mỹ phụ xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Không nghĩ tới Nguyên Thành người tự mình bái phỏng chúng ta Ngọc Hư Cung, thật sự là thắng cảm giác vinh hạnh a. Vị này cũng là Ngọc Hư Cung cung chủ Đạm Thai Tuyển, tuy nhiên đã là trung niên nhưng băng cơ ngọc khiết, dung nhan thanh lệ tuyệt luân, trên thân nhàn nhạt vân vụ lượn lờ, cho người ta cảm giác thần bí. Đem Diệp Phàm cùng Nguyên Gia Bình mời đến tông môn đại điện bên trong, có điều Diệp Phàm không có có tâm tư qua thưởng thức. Đạm Thai cung chủ nói giỡn, Lão Phu lần này là cùng đi ta luyện đan thành Diệp Phàm trưởng lao đến đây, tiếp xuống Diệp Phàm ngươi nói đi. Nguyên Gia Bình cười không nói, nhìn về phía Diệp Phàm gật đầu, ý tứ này đang nói có hắn có thể buông ra nói. Diệp Phàm cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, trừ sợ hai thán phục cái này Đạm Thai Tuyền bên ngoài, hắn cũng không khách khí mở miệng nói ra, nghe nói Quý Tông muốn đem Sở Nguyệt Tiên Tử gả cho Càn Khôn Tông đệ tử. Việc này ta tuyệt đối không thể đáp ứng, Sở Nguyệt Tiên Tử chính là ta tại phàm gian giới thế tử, lần này đến đây ta chính là muốn đem nàng mang đi. Diệp Phàm người mặc là tứ phẩm đan vương y dề phục, lại có Nguyên Gia Bình tại cho nên lá gan thì lớn, mảy may là không e ngại Đạm Thai Tuyển ánh mắt. Há, ta phái Sở Nguyệt đệ tử chưa từng nói qua việc này, ta đây ngã chưa nghe nói qua, đem Như Huyền kêu đến. Nếu như là người bình thường nói chuyện này Đạm Thai Tuyền một bàn tay thì đập tới, một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ dám cùng hắn một cái hóa chân tu sĩ nói như vậy, nhưng khác biệt là Diệp Phàm vẫn là cái tứ phẩm đan vương, phía sau còn có luyện đan thành ở đây chỗ dựa lấy. Đạm Thai Tuyền không muốn nói thêm gì nữa, hôm nay bọn họ đến đây hẳn là để thân, có điều trước kia coi như tại phàm gian giới kết làm phu thê. Đến tu chân giới liền không lại giữ lời, dù sao hồng trần đã. Triệu Nhược Hàn ở một bên nhìn lấy không nói lời nào, mà lại nàng đứng địa phương tại Đạm Thai Tuyền đằng sau. Nguyên Gia Bình lần này là vì Diệp Phàm đứng đài đến, nếu như đến lúc đó cái này Sở Nguyệt không biết Diệp Phàm, cái kia thật hắn cũng là bất lực, cũng không thể là tại cướp đi người. Rất nhanh cái này Như Huyền liền đến, người mặc là ngọc hư cung màu trắng quần áo, là một vị trung niên nữ tử nhan sắc bình thường, nhưng tu vi rất mạnh đã là ngưng thể đỉnh phong. Nàng đi tới thì hướng phía tông chủ hành lễ, Đạm Thai Tuyền nhìn lấy nàng nói ra, vị này là luyện đan thành Diệp trưởng lão, lần này đến đây ta phái, vì ngươi hái đồ sở nguyệt đến, dựa theo Diệp trưởng lão lời nói, bọn họ tại thế tục thì có nhân duyên, nhưng người tu chân đến nơi đây, thế tục nhân duyên liền đã đoạn, đưa ngươi đệ tử sở nguyệt gọi tới đi. Là tông chủ, Như Huyền đến lại đi. Diệp Phàm cảm thấy này cẩu thí vô lý, cái gì gọi là thế tục, cái gì gọi là tu chân giới, những thứ này chẳng lẽ đều là bọn họ quy định, muốn dùng như thế tới nói đến hốt du Diệp Phàm, cái này tại sao có thể? Đạm Thai tông chủ, đem Sở Nguyệt tiên tử gọi tới gặp ta một mặt, nếu là nàng quên con người của ta, tại hạ không lời nào để nói. Diệp Phàm cái này vừa mới nói xong xuống tới, đại điện bên ngoài lại có người đi cầu gặp, Đạm Thai Tuyền để bọn hắn vào. Diệp Phàm thấy là một vị anh tuấn nhẹ nhàng nam tử, nếu như đặt ở nam tử bên trong để tính, gia hỏa này cũng coi là mỹ nam tử, thế nhưng là hắn đến cướp đoạt chính mình nữ nhân, đã đem hắn xếp vào số đen. Về phần cái kia bên cạnh đuổi theo một vị mặt đen lão đạo, giống một chỗ đầm lầy không cách nào không thấy rõ tu vi. Nam tử này cũng là Diệp Phàm tình địch Khang Hữu Vi, mà cái này mặt đen lão đạo cũng là Càn Khôn Tông Khổng Xanh, bản thân cũng là hóa chân tu sĩ. Đạm Thai cung chủ, ta tới đây số ước lượng ngày, ngươi lúc trước đáp ứng đem Sở Nguyệt gả cho đệ tử ta Khang Hữu Vi cân nhắc thế nào, làm sao sẽ còn thêm ra người khác đến. Mặt đen lão đạo sắc mặt bất thiện nhìn qua, đem ánh mắt rơi vào bên cạnh Nguyên Gia Bình sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu mày nói ra, Nguyên Thành người không tại luyện đan thành thật tốt ở lại, trận gió nào đem ngài cho thổi tới. Ha ha, lao hắc ngươi đều có thể mang ngươi đệ tử đến cầu thân, ta là sao không thể mang bọn ta luyện đan trưởng thành lao trước đến cầu thân đâu. Lần này để thân liền để Đạm Thai tông chủ quyết định đi, các ngươi Càn Khôn tông khỏe mạnh có tài tu vi không kém, nhưng tại tu chân giới cũng không tính được cái gì đỉnh phong. Ngược lại là chúng ta luyện đan thành Diệp Phàm trưởng lão, tuổi còn trẻ cũng đã là tứ phẩm đan vương, người nào tiềm lực càng tập thể hơn nhìn cung chủ ngươi cần phải lòng. Có số đi. Nguyên Gia Bình lúc đầu không nói gì, nhìn thấy mặt đen Khổng Xanh đến, nhất thời khỏe miệng lộ ra châm chọc nụ cười. Ngươi vậy liền nhìn lần này người nào cho xính lễ nhiều a? Khổng Xanh nghẹn trở về một cỗ khí, hung hăng chừng liếc một chút bọn họ. Hiển nhiên đến một tên kinh địch, luyện đan thành thực lực muốn tại Càn Khôn Tông phía trên, mà lại đan dược sung túc tài nguyên tu luyện quá nhiều, nhưng ai cũng không dám qua gây chuyện. Chương 889, giá trên trời xính lễ. Càn Khôn Tông địa vị tại luyện đan thành xem ra, hoàn toàn là chênh lệch một số, cho nên lần này để thân Đạm Thai Tuyền trong lòng cũng là khó mà quyết định ra đến, một bên là luyện đan thành một bên là Càn Khôn Tông. Hai bên đều không thể đắc tội xuống tới, huống hồ nàng nhìn thấy cái này Diệp Phàm vẫn là tứ phẩm đan vương, tiềm lực xác thực rất lớn. Tướng công, Sở Nguyệt những năm gần đây trừ tu luyện cũng là qua nghe ngóng Diệp Phàm tung tích, nhưng toàn bộ tu chân giới ngàn tỷ giảm đại nghèo cả đời cũng không thấy đến có thể tìm được Diệp Phàm. Từ khi Ngũ Châu Sơn nàng được đưa tới Ngọc Hư Cung về sau, không biết ngày đêm tu luyện tu vi cũng đến Kim Đan hậu kỳ. Nhưng chút tu vi ấy muốn đi ra ngoài tìm người cỡ nào khó. Trải qua mấy ngày nay càng ngày càng nhiều người đến đây đến cửa để thân, Sở Nguyệt cũng không thấy toàn bộ đều phủ quyết, đặc biệt trong lúc này còn có một người đến từ Càn Khôn Tông khỏe mạnh có tài, nàng miễn cưỡng gặp một lần có điều không cảm giác, tại nàng tâm đã sớm đem chính mình toàn bộ cho Diệp Phàm. Nếu như tái giá cho người khác nàng tình nguyện đi chết, trước đó vài ngày trên tay nàng thì mua một cái dẫn nốt đan, sẽ trực tiếp đem kim đan dẫn bạo tự sát đan dược. Ngay tại vừa mới thời điểm, nàng nghe được sư tôn Như Huyền nói đi ra bên ngoài còn có một người gọi là Diệp Phàm, đến từ luyện đan thành đến cầu thân, nàng nghe được cái tên này kém chút không tin, nàng đều chờ lâu như vậy, thật chẳng lẽ là Diệp Phàm. Cho tới bây giờ chạy đến đại điện đến, nhìn thấy Diệp Phàm nàng thật nhịn không được kêu đi ra, khỏe mắt đều ướt át xuống tới. Ở chỗ này căn bản không có thân nhân, không có cảm giác an toàn, nói dễ nghe là đệ tử, khó nghe cũng là bị người lợi dụng công cụ. Nàng ảo tưởng tốt nhiều lần Diệp Phàm đến tình cảnh nhưng đều không nghĩ tới bây giờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Nguyệt Nhi. Diệp Phàm thật nhìn thấy Sở Nguyệt, cùng chi trước thoạt nhìn nàng còn là mình, thanh lãnh khuôn mặt có chút mảnh mai thân thể, nhưng vẫn là khí chất xuất trần, giống như đêm lạnh bên trong cô phương. Sở Nguyệt xông lại ôm lấy Diệp Phàm, đã lâu ôm nhau tại một khối, thật sự là quá khó khăn, ngộng tưởng bao nhiêu lần nhìn thấy Diệp Phàm. Rốt cục cái này lao thiên đãi nàng không tệ để cho nàng thực hiện nguyện vọng này. Diệp Phàm ôm lấy Sở Nguyệt loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác, thật quá tưởng niệm, từ Hồng Dương thôn đi ra đến bây giờ hắn cũng không từng biến qua, lần này bất kể như thế nào đều muốn đem Sở Nguyệt mang đi, không thể lại tách ra. Bên cạnh vừa nhìn tu sĩ nhao nhao mắt trợn tròn, cao cao tại thượng Sở Nguyệt tiên tử, vậy mà ôm vào nam nhân này trong lồng ngực. Khang Hữu Vi sắc mặt vô cùng khó coi, với hắn mà nói cũng là đánh mặt à, hắn đều đến cầu thần căn bản không thấy mình, bây giờ lại tại người khác trong ngực. Hành động này không nói Khang Hữu Vi, liền Đạm Thai Tuyển cùng Như Huyền đều thất kinh, xem ra bọn họ trước đó khẳng định nhận biết, nghĩ đến trước đó Diệp Phàm nói chuyện hẳn là đúng. Triệu Nhược Hàn cũng không nghĩ tới Sở Nguyệt thật sự là Diệp Phàm thế tử. Nếu không tại sao có thể có dạng này cử chỉ thân mật, còn gọi Diệp Phàm tướng công, đây thật là một cái ngoại ý muốn kết trong cuộc sự tình. Tốt, các ngươi cũng đầy đủ, chẳng lẽ không thanh lão phu để vào mắt, lần này là chúng ta Càn Khôn Tông đến cầu thân, Đạm Thai Tông chủ còn không quyết định đâu. Khổng Xanh lạnh hừ một tiếng xuống tới, lần này thật muốn đánh mặt, hắn một cái hóa chân tu sĩ tới này còn nhận loại này khí. Nếu như không phải nguyên gia bình tại, coi như mạo phạm Ngọc Hư Cung cũng phải đem Diệp Phàm cho diệt. Ha ha, lao hắc một cái hóa chân tu sĩ đều tức giận, có điều cái này không có tác dụng gì. Ta nhìn Sở Nguyệt tiên tử cùng chúng ta luyện đan thành Diệp trưởng lão quá xứng, các ngươi chả là trở về đi. Một màn này nguyên gia bình rất lợi hại sảng khoái, hắn cùng Khổng Xanh đương nhiên là có chút chơi hội. Chỉ là một mực không có lựa rõ ràng nói hiện tại đụng phải dạng này sự tình có thể chèn ép một chút hắn. Nguyên thành người, lời nói đừng bảo là quá sớm, lần này chúng ta Càn Khôn Tông đưa ra xính lễ một đầu trung phẩm linh mạch, 50 triệu linh thạch cùng cấp 9 luyện khí tài liệu, các ngươi đều cho ra cái gì xính lễ? Khổng Xanh đem đồ, vật đưa lên đại điện, lần này đương nhiên mang đến đồ tốt đến. Xính lễ tới nói xác thực thắng được một cái tu sĩ là hạ không ít tiền vốn. Đạm Thai Tuyền nhìn thấy những vật này con ngươi lấp lóe một chút, đặc biệt là trung phẩm linh mạch là đồ tốt ta, còn có cấp 9 luyện khí tài liêu hiếm có. Đến nơi đây Diệp Phàm tự nhiên không cam lòng yếu thế, hướng phía Đạm Thai Tuyền nói ra, ta xính lễ là 100 triệu linh thạch, 10 khỏa cực phẩm linh thạch, 10 cái linh tinh, cộng thêm thiên cấp tứ phẩm đan dược Long Dương Đan. Ngưng Hoàng Đan, trong vòng nửa năm ta liền có thể tấn cấp đến ngũ phẩm đan vương, đến lúc đó ta có thể luyện chế thiên cấp ngũ phẩm đan dược La Thiên Đan, ta có thể miễn phí vì Quý Tông luyện chế, thậm chí cả ta trở thành lục phẩm đan vương đều có thể vì Quý Tông miễn phí luyện chế. Diệp Phàm biết mình trên thân bảo bối quá nhiều, nếu như toàn bộ đều lấy ra, đến lúc đó cái này Khổng Xanh thì hoàn toàn đắc tội. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ làm chính mình. Diệp Phàm mặc dù không có lấy ra linh mạch đến, nhưng là đây đều là hắn có thể lấy ra. Về phần cực phẩm linh khí bán tiên khí những thứ này lấy ra hắn hẳn phải chết. Nguyên Gia Bình lúc đầu muốn giúp Diệp Phàm, đều chuẩn bị kỹ càng linh mạch đã thấy đến Diệp Phàm chính mình cũng có đồ tốt. 100 triệu linh thạch quả nhiên để hắn cái này hóa chân tu sĩ cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc đến. Kim đan hậu kỳ tu vi có nhiều linh thạch như vậy hắn là cái thứ nhất người, huống chi còn có cực phẩm linh thạch A, hơn nữa còn là 10 khỏa. Đừng nói là hắn, liền xem như Khổng Xanh nhìn chằm chằm cực phẩm linh thạch đều có chút run rẩy, linh mạch tác dụng không bằng cực phẩm linh thạch lớn, một đầu linh mạch đều không có mấy khỏa cực phẩm linh thạch A, hơn nữa còn là linh tinh loại vật này. Đương nhiên những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất, là đằng sau Diệp Phàm nói đến còn có nửa năm hắn liền có thể tấn cấp đến ngũ phẩm đan vương. Lúc trước Diệp Phàm đan vương khảo hạch thời điểm, dùng phổ thông dị hỏa thì luyện chế ra đến tứ phẩm đan dược. Hiện tại hắn đều có chút hoài nghi Diệp Phàm thực đã sớm đến ngũ phẩm đan vương. Miễn phí cho tông môn luyện chế đan dược, cái hứa hẹn này là bao nhiêu linh thạch đều không đổi được. So sánh với dưới đến tự nhiên Diệp Phàm đối Ngọc Hư Cung tới nói đáng giá nhất. Triệu Nhược Hàn cũng là im lặng, Diệp Phàm cái này cưới Sở Nguyệt tốn hao đại giới thật lớn a, 100 triệu linh thạch nàng không, cực phẩm linh thạch nàng chỉ có một khỏa, linh tinh cũng không có đằng sau những đan dược kia nghe thì rất khủng bố, thần hư đan, ngưng hoàng đan, long dương đan còn có thiên cấp ngũ phẩm đan dược. Những vật này thật đều không phải là dễ dàng như vậy có thể đạt được. Khổng Xanh lạnh lùng hư một tiếng, hiển nhiên trong lòng biết nói Diệp Phàm cho đồ, vật tại đang ăn dược, thì coi như bọn họ Càn Khôn Tông cũng không thể làm đến cho nhiều như vậy đang ăn dược. Đó là một cái môn phái tích xúc ca, không thể là vì khang hữu vi thì lãng phí tích xúc. Hắn nhìn một chút Đạm Thai Tuyền liền biết chuyện này không đùa, Càn Khôn Tông muốn đồ. Vật tự nhiên không thể đơn giản như vậy, lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, đến lúc đó lúng túng hơn. Khổng Xanh trong lòng cười nhạt một chút, tay áo chống động một cái mang theo Khang Hữu Vi liền cáo từ đều không có dậm chân rời đi. Hắn tuy nhiên rời đi thế nhưng là Diệp Phàm lại phát giác được một cô âm phong thổi tới trong cơ thể mình, tốt giống thứ gì chui nhập thể nội. Chương 890, Triệu Nhược Hàn đỏ mặt. Diệp Phàm không biết chui nhập thể nội là cái gì, nếu như là cái này hóa chân tu sĩ dở cho quỷ lời nói, hắn thì phải cẩn thận vì lý do an toàn. Diệp Phàm nhất thời đem dùng chân nguyên đem một cái màu đen côn trùng bức ra ngoài thân thể. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua, liền xem như Nguyên Gia Bình cùng Đạm Thai Tuyền nhìn thấy vật này, ánh mắt đều lộ ra rung động tới. Phệ tâm trùng, trên người ngươi tại sao có thể có vật như vậy? Nguyên Gia Bình nhìn thấy bị buộc ra bên trong thân thể phệ tâm trùng không khỏi chấn kinh một chút, vừa định phải dùng thiên hỏa giúp hắn thiêu hủy thời điểm. Diệp Phàm trên thân lấp lóe một chút, bát thải chim từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài, phun ra thanh la diễm hỏa đem côn trùng cho diệt đi. Không biết là Khổng Xanh dở cho quỷ. Diệp Phàm sờ sờ tiểu bát ra hỏa này hiện tại cọ đến Sở Nguyệt trong ngực qua, lập tức liền không để ý tới mình. Đột nhiên xuất hiện thanh bát thải chim phun ra thanh la diễm hỏa đến, Nguyên Gia Bình cái này hóa chân tu sĩ mắt sắc lưu chuyển, hiển nhiên quá rung động hoàn toàn là không nghĩ tới, cái gì linh thú có thể phun ra thiên hỏa đến đây tuyệt đối nghịch thiên, hơn nữa còn bị Diệp Phàm cho thu phục. Trên người nó vũ mao nhan sắc cũng là đại biểu cho nó phẩm cấp 8 linh thú ít nhất là tiếp cận cấp biến tu vi. Đạm Thai Tuyền hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ Diệp Phàm. Thật làm cho nàng cái này hóa chân tu sĩ hai mắt tỏa sáng, Triệu Nhược Hàn cũng nhìn không thấu, luôn có mới lạ chuyện phát sinh. Tốt, vậy ta thì tuyên bố, bản tông môn Sở Nguyệt đệ tử cùng luyện đan thành Diệp Phàm trưởng lao kết làm đạo lữ, việc này cứ như vậy định ra đến, nguyên thành người quang lâm ta tông môn, mời đến nội phủ một lần. Đạm Thai Tuyền hướng phía Nguyên Gia Bình hành lễ. Chính thức để cho nàng tâm động hay là luyện đan thành phía sau tư nguyên, nếu như không có Diệp Phàm lần này không có bối cảnh lời nói, coi như hắn có những thứ này toàn bộ đồ, vật, Đạm Thai Tuyển cũng là sẽ không đáp ứng, dù sao Càn Khôn Tông là cái bá chủ. Diệp Phàm làm nhưng đã nghĩ thông suốt xuống tới, lần này may mắn có Nguyên Gia Bình theo chính mình đến, nếu không hôm nay coi như hắn có những vật này tại. Sau cùng họ cũng là sẽ không đồng ý thế lực bối cảnh vẫn là trọng yếu. Tốt, vậy ta thì không đã quay dày các ngươi vợ chồng trẻ, cũng không có thứ gì tặng cho ngươi, cái này thì cho ngươi đi. Nguyên Gia Bình cho Diệp Phàm một chiếc nhẫn, mở ra xem Diệp Phàm mới thật hít vào một hơi, lại là thượng phẩm linh mạch, cái này lễ thực sự có chút lớn a. Nguyên huynh cái này tuyệt đối không được a. Diệp Phàm muốn từ chối rơi nhưng Nguyên Gia Bình truyền âm cho, thu cất đi, vừa rồi ta liền muốn cầm cái này cho các nàng tông môn, chính ngươi đều có cái gì, có điều ngươi xuất ra nhiều như vậy linh thạch, hiện tại khẳng định không có bao nhiêu tu luyện, đầu này linh mạch thì tặng cho ngươi, xem như cho các ngươi tân hôn lễ vật đi. Nói như vậy Diệp Phàm nhận lấy, làm một điều linh mạch đều dậy phá ra đầu, cái này Nguyên Gia Bình cho mình một đầu, Diệp Phàm thực sự rất lợi hại cảm kích. Bọn họ sau khi rời đi nơi này chỉ còn lại Diệp Phàm, Triệu Nhược Hàn cùng Sở Nguyệt còn có sư tôn của nàng như hiện tại, Diệp Phàm trực tiếp cho nàng Long Dương Đan, biết nàng hiện tại là ngưng thể đỉnh phong, sắp đột phá đến thừa đỉnh, cần nếu như vậy đang ăn dược. Sư tôn không cần phải nói tạ nhờ có ngươi những năm này chiếu cố Sở Nguyệt, đây là tiểu đông tây không cần để ý. Diệp Phàm đây là tại xem ở Sở Nguyệt trên mặt mũi mới cho nàng, nếu không phải những năm qua này, Sở Nguyệt thật không có nhận tổn thương gì, Diệp Phàm mới cho nàng. Giống Mộng Giao nói như vậy, đừng nói cho Diệp Phàm muốn tiêu diệt Thiên Kiếm Tông tâm tư đều có, hiện tại hắn dạng này đắc tội Càn Khôn Tông. Ngày sau nhìn thấy mạ gì thì phiền phức. Có điều đây cũng là không có cách nào sự tình, sớm tối đều phải đắc tội. Tốt vậy các ngươi trò chuyện, ta thì rời đi trước. Như Huyền đạt được đồ tốt, đương nhiên sẽ không ở chỗ này ở lâu lấy, nhân tình sự cố tại tu chân giới đồng dạng là như thế. Đa tạ Triệu sư tỷ, không phải ngươi lời nói ta đoán chừng rất khó nhìn thấy Sở Nguyệt. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không hẹp hỏi đều cho nàng đan dược. Triệu Nhược Hàn nhìn thấy một số thiên cấp đan dược, lúc này mới cười nhìn lấy Sở Nguyệt nói ra, Sở Nguyệt sư muội thật sự là có phúc lớn a, có dạng này đạo lữ thật hâm mộ chết bao nhiêu người a. Triệu sư tỷ ngươi nhất định cũng sẽ tìm được càng tốt hơn. Sở Nguyệt bị nói hơi hơi sắc mặt phát hồng, hiện tại nhìn thấy Diệp Phàm có rất nhiều lời muốn nói. Hiện tại Diệp Phàm mình coi như là Ngọc Hư Cung cô gia, cho nên chính thức ở chỗ này ở lại. Thực hắn hiện tại rất muốn mang lấy Sở Nguyệt đi, nhưng Nguyên Gia Bình không biết đi chỗ nào, hẳn là còn ở cái này phụ thượng, lúc này ra ngoài người nào biết bên ngoài Khổng Xanh đi không có. Đọc truyện tại. Nếu như trên nửa đường bị phục kích cái kia liền không có người có thể cứu được bản thân, vừa rồi chính mình diệt đi phệ tâm trùng vật như vậy. Liền biết cái này hóa đồ thật rất lợi hại bị hội. Mà lại vừa rồi Diệp Phàm bại lộ tiểu bác, gia hỏa này điên lên lời nói liền xem như cướp biến tu sĩ đều phải ăn thiệt thòi. Không có người có thể giống tiểu bác như thế, đem thiên hỏa coi như là hỏa long lấy ra cường đại đến không được. Tướng công, chúng ta ẩn môn cũng là như thế không có rơi à, đáng tiếc những người đó tìm đến tu sĩ. Sở Nguyệt giảng thuật lúc trước phát sinh hết thảy. Sắc mặt thương tâm không gặp được tỷ tỷ của hắn, nhưng Diệp Phàm an ủi nàng một chút nói ra, ta tìm tới ngươi Mộng Giao tỷ tỷ, có điều nàng bị đoạt xá nguyên thần thụ thương, còn có một hồi liền có thể tỉnh lại, đến lúc đó các ngươi liền có thể gặp mặt. Quá đáng giận, Thiên Kiếm Tông tại sao có thể làm như vậy? Sở Nguyên sắc mặt rất tức giận nhưng cũng không có cách, tại đại tông môn bên trong không có bản lãnh liền sẽ bị coi như công cụ. Tựa như là trước kia nếu như Diệp Phàm không đến lời nói, nàng thì thật tự sát. Bởi vì nàng căn bản cải biến không chính mình, sẽ bị tông môn sử dụng rơi. Chờ ta tu vi cường đại thì thành lập một tòa thuộc tại chính chúng ta Tân Nguyệt Thành. Diệp Phàm sờ sờ đầu nàng rất lâu đều không có gặp Sở Nguyệt, tự nhiên là miễn không đồng nhất phiên tưởng niệm, cho nên Diệp Phàm tuy nhiên tại Sở Nguyệt sân phong, nhưng vẫn là ném ra bên ngoài trận bàn. Cấp 7 trận pháp vứt ra nơi này sương mù mông lung một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm, Sở Nguyệt xấu hổ đến đỏ mặt, có lẽ là quá lâu đều không như thế bình thường phu thê sinh hoạt, cho nên nàng đều có chút vụng về lên. Diệp Phàm thì ưa thích Sở Nguyệt dạng này, bên ngoài đều đã bố trí cách âm kết giới, trừ phi cấp biến cùng hóa chân tu sĩ thần thức quét vào đến, không phải vậy lời nói căn bản không có người biết. Triệu Nhược Hàn vốn là tìm đến Diệp Phàm, muốn hỏi một chút lần trước hắn đạt được sinh mệnh thụ hạt giống đến thế nào, lại nhìn thấy một tòa cấp 7 đại trận cản ở trước mặt nàng. Triệu Nhược Hàn đối với trận pháp cũng đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ, nếu không tại Kỳ Sơn Điện nàng làm sao có thể đi xa như vậy, chính yếu nhất nàng có một đôi rất đặc biệt trong mắt, có thể xem thấu trận pháp. Dựa theo nàng hiện tại tu vi cấp 9 trận pháp phía dưới đều có thể thấy được. Chính tâm huyết dâng trào dùng trong mắt nhìn sang. Nhưng cái này một nhìn sang liền không nhịn được đem thần thức thu tới, tuyệt mỹ trên mặt đã đỏ đến chỗ cổ, Phi Phi mắng, thật ghê tởm à, vậy mà tại làm loại sự tình này, còn tại chúng ta Ngọc Hư Cung. Chương 891, Cấm Địa Tu Luyện. Diệp Phàm từ trong trận pháp tỉnh lại, vừa rồi giống như có lẽ đã bị người cho nhìn trộm, hắn nhưng là cấp 7 trận pháp tông sư à, tuy nói hiện tại Ngọc Hư Cung, nhưng có người đến nhìn trộm hắn có chút đáng giận đi. Nguyên lai là nàng a, cái này có cái gì tốt nhìn. Diệp Phàm còn không tin nàng có thể tiếp tục xem tới, cùng Sở Nguyệt tiếp lấy qua chính mình thời gian qua, những ngày này hắn đều không có ý định đi ra, nhìn cái này Triệu Nhược Hàn còn có thể cùng một chỗ nhìn không thành. Tướng công, mới vừa rồi là không phải Triệu tỷ tỷ a, ta nhìn nàng có chuyện tìm ngươi, ngươi vẫn là ra ngoài gặp nàng một cái đi, ta cùng hắn không có cái gì không thoải mái. Ngược lại là ta ở chỗ này nàng đều có chiếu cô ta, mặc dù có chút không thoải mái, nhưng chung quy vẫn là giúp ta. Sở Nguyệt biết Diệp Phàm có việc muốn đi làm, không có khả năng một mực quân lấy hắn, cho nên rất hiểu Diệp Phàm tâm nghĩ là cái gì. Dạng này cũng tốt đi xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta hiện tại ra ngoài gặp nàng đi. Diệp Phàm triệt tiêu trận pháp từ nơi này ra ngoài. Đến bây giờ tuy nhiên còn không thấy được Nguyên Gia Bình trở lại qua, có điều Diệp Phàm có thể đợi hắn trở về lại làm rời đi dự định, trở về luyện đan thành trên đường còn rất xa, cần muốn mấy ngày công phu Diệp Phàm sợ là trong thời gian này bị ám toán. Hắn hiện tại tu vi cũng không nên ở chỗ này tu luyện, Nguyên Gia Bình tiễn hắn thượng phẩm linh mạch điểm ấy ân Diệp Phàm ghi vào tâm. Ngươi rốt cục bỏ được đi ra, ngươi có ý tứ gì à? Tại chúng ta Ngọc Hư Cung làm xấu xa như vậy sự tình, chẳng lẽ không có thể chờ ngươi trở về sao? Triệu Nhược Hàn chính mình cũng coi là hào phóng, sắc mặt vẫn là hơi có vẻ ửng đỏ, nộ khí chưa tiêu trừ nhìn lấy Diệp Phàm. Nàng dùng thiên nhãn thông mới nhìn đến trong trận pháp hết thảy, cái này Ngọc Hư Cung chính là thánh địa, há có thể để tùy tiện làm cái kia sự tình, đục viên hạt châu trừng lớn lấy. Ai bảo ngươi nhìn? Sở Nguyệt vốn là ta đạo lữ, hai chúng ta như thế không phải rất bình thường sao? Ngược lại là ngươi rất lợi hại e lệ à, tùy tiện nhìn trộm chúng ta, phóng tới chúng ta vậy ngươi thế nhưng là có tội. Diệp Phàm cũng lười tại phương diện này thượng kế so sánh đi xuống, vô vô tay nói ra, tới tìm ta chuyện gì chứ? Triệu Nhược Hàn bình phục một hạ tâm tình, sau cùng nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ta tìm ngươi tới là làm sinh mệnh loại cây tử đến, ta muốn biết ngươi là như thế nào đem cái này hạt giống nuôi sống. Sinh mệnh thụ hạt giống muốn nuôi sống điều kiện vô cùng hà khắc, nếu không có nàng không rõ ràng cũng sẽ không hiện tại tìm đến Diệp Phàm. Lấy linh mạch vì chất dinh dưỡng có thể làm nảy mầm, nhưng nếu là muốn trưởng thành đến tiên thụ nhất định phải qua tiên giới. Diệp Phàm hiện tại dùng là thượng phẩm linh mạch đến cung cấp nuôi dưỡng nó. Muốn trưởng thành một gốc cây chí ít tại tu chân giới chỉ làm không được, chỉ cần qua hướng đẳng cấp cao hơn vị diện mới có thể. Linh mạch. Triệu Nhược Hàn như có điều suy nghĩ gật đầu xuống tới, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể nắm giữ, chí ít hiện tại lấy nàng tu vi còn không có một đầu chính mình linh mạch, nhưng Diệp Phàm thì không giống nhau, khẳng định đã nắm giữ linh mạch. Không sai, viên kia sinh mệnh thụ hạt giống giao cho Đạm Thai tông chủ tự nhiên lấy các ngươi tông môn tích xúc, có thể đem này cây non nuôi sống. Diệp Phàm không nói cây này giống lớn nhất hao phí linh mạch, nếu như sau cùng dùng tích xúc đến nuôi sống dạng này cây non, sau cùng bị người đoạt đi kỳ thực không có lời, họ đều không có Diệp Phàm dạng này nắm giữ thuộc về mình di động không gian. Nói đến đây sinh mệnh thụ hạt giống rất nhiều người đều muốn. Nhưng thực là gà mờ người bình thường coi như đạt được cũng nuôi không sống, trừ phi đến chính thức đại năng trong tay. Tốt việc này ta đã biết được, có điều ngươi đắc tội Càn Khôn Tông, chính ngươi đều phải cẩn thận một chút, tại Ngọc Hư Cung ngươi khả năng không có việc gì, nhưng ra cái này Ngọc Hư Cung rất nhiều người đều muốn xuống tay với ngươi. Triệu Nhược Hàn gần nhất gặp Ngọc Hư Cung bên ngoài không yên ổn, nhiều đạo nhân mã đều tại cái này. Không biết có phải hay không là được mời tới. Đa tạ Triệu cô nương nhắc nhở một chút, ta sẽ chờ Nguyên Gia Bình đến lại đi, chẳng qua nếu như ta muốn đi, bọn họ cũng là chuyện không được ta. Diệp Phàm lật tay thì thêm ra một đạo không gian quyền trụ, cực chân quý đây là hắn sau cùng chạy trốn dự định, nếu quả thật gặp gỡ cường địch hắn có thể rời đi. Cấp 11 không gian quyển trục, khó trách ngươi chấn định như thế, xác thực có không gian này quyển trục tại liền xem như hóa chân tu sĩ đều không làm gì được ngươi. Triệu Nhược Hàn bản thân còn lo lắng xuống tới lúc này đều bỏ đi, nàng thật sự coi thường Diệp Phàm, gia hỏa này tâm trí so hóa chân tu sĩ đều không kém, nếu không có thể còn sống sót lâu như vậy vậy đơn giản cũng là kỳ tích. Diệp Phàm cần tìm một nơi lịch luyện chuẩn bị đột phá đến Nguyên Anh kỳ, hiện ở cái này tu vi thật sự là quá yếu, không nói trước hóa chân tu sĩ, cũng là hư thần tu sĩ Diệp Phàm đều đánh không lại. Thực lực vẫn là trọng yếu nhất, ở chỗ này tu luyện quá không an toàn, sau khi ra ngoài Diệp Phàm muốn đi cấm địa tu luyện sau trở lại. Chờ mấy ngày sau Nguyên Gia Bình cũng không có tới, bị Đạm Thai Tuyền mời đến tinh vệ biển qua, muốn qua mấy tháng mới có thể trở về, Diệp Phàm cũng không thể ở nơi này lấy mấy tháng, cho nên dự định sớm rời đi. Được ngươi đều không cần đến hộ tống ta. Ta trên đường đi trốn hướng lâu như vậy ta có chính mình rời đi biện pháp. Diệp Phàm đương nhiên không cần Triệu Nhược Hàn phái người đến hộ tiện hắn rời đi, như thế tới nói làm cho người thay mắt, đến lúc đó truy sát người tới càng nhiều, hiện tại đối Diệp Phàm tới nói cũng là dùng bát thải chim ngậm lấy hắn rời đi. Lấy bát thải tốc độ cùi bắp cơ hồ Diệp Phàm đều có thể dùng ít sức, đương nhiên dạng này sự tình hắn sẽ không nói ra miệng. Những ngày này đến Ngọc Hư Cung bên ngoài mai phục Càn Khôn Tông người, bọn họ đều chờ thật lâu đều chưa chắc Diệp Phàm đi ra, đều nhanh mất đi kiên nhẫn một ngày này, Ngọc Hư Cung bên trong bay ra ngoài một cái bát sắc linh điểu rời cái này. Tuy nhiên thật lâu không có thấy cái gì khác đồ, vật đi ra, nhưng một con chim mà thôi dẫn không tầm thường bọn họ hiếu kỳ, cứ như vậy mặc cho linh điểu bay đi. Diệp Phàm để tiểu bát hướng phía mặt khác địa phương bay đi. Nếu như lúc này nó bay đi luyện đan thành địa phương, cũng là trên nửa đường gặp được mai phục, đến lúc đó ám sát người tại Diệp Phàm thì thảm. Luyện đan thành Diệp Phàm hiện tại còn không thể trở về, ngoài thành khẳng định có mai phục, trở về cái kia chính là tự chui đầu vào lưới, huống chi hiện tại phó thành chủ không tại, Diệp Phàm cũng không biết hiểu luyện đan thành hắn tu sĩ. Bằng không hắn liền có thể vung cánh tay hô lên, để bên cạnh theo một đám cao thủ hộ tống hắn trở về thành. Diệp Phàm rời đi Ngọc Hư Cung, những người này cũng khẳng định là nghĩ không ra, liền xem như Triệu Nhược Hàn cũng không nghĩ ra hắn là như thế rời đi. Bây giờ ta tuy nhiên có linh mạch nhưng không có linh thạch, đều cho Ngọc Hư Cung, vẫn là cần kiếm lấy linh thạch, dưới mắt không thể quay về luyện đan thành, vậy ta thì rời đi trước cái này đi. Diệp Phàm tâm đang suy tư bây giờ trở về không đi luyện đan thành, mà mạ gì lại tại Càn Khôn Tông, tuyệt đối không thể lấy qua tìm nàng, dạng này chẳng khác gì là hại nàng, mà lại chính nàng không có ý định hiện tại liền đi qua tìm, về phần cần chờ hắn tu vi trưởng thành đến Nguyên Anh kỳ lại nói. Diệp Phàm qua Tuyết Sơn Ngọc Long thành cấm địa, dự định ở chỗ này trước tu luyện một hồi, hiện tại tu vi đều không đủ lấy chống lại hư thần cao thủ, mà lại hắn tu luyện tới kim đan tầng 9 liền cần dừng lại tìm kiếm độ kiếp địa phương. Độ kiếp địa phương Diệp Phàm thì tuyển tại Ngọc bên trong tòa Long Thành, cái này cấm địa liền xem như hóa chân tu sĩ đều chưa chắc dám đi vào. Chương 892, Lai Lịch. Có những thứ này phệ linh thú tại đối Diệp Phàm tới nói cũng là trợ lực, cho nên Diệp Phàm qua trong cấm địa, có tiểu bát mang lấy bọn hắn đi vào ngã rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên phệ linh thú vẫn như cũ là vây quanh, nhưng Diệp Phàm cũng sẽ không cảm thấy cái gì sợ hãi, dù sao hắn cùng tiểu bát đều là nắm giữ thiên hỏa tu sĩ, có thể thiêu đốt mất cái này phệ linh thú, còn có Diệp Phàm lo lắng là ở bên trong độ kiếp, nếu như đem trong nhà cổ trận pháp phá mất, thế tất sẽ đem vây khốn ra hỏa kia phóng xuất. Trong này thế nhưng là có ngụy tiên trận tại, nếu như phóng xuất tuyệt đối là muốn gặp rắc rối. Mà lại Diệp Phàm hố ra hỏa này, đi ra tuyệt đối tìm chính mình tính sổ sách. Cái này cũng hẳn là những hóa chân đó tu sĩ không dám tới trốn cấm địa này nguyên nhân, nếu không không có khả năng cất ở đây chút phệ linh thú bọn họ cũng không dám tới này. Đã đi vào cấm địa Diệp Phàm liền đem cấm địa tên kia phóng xuất, lúc đầu hắn đã đắc tội với người đủ nhiều, cấp 9 môn phái Thiên Kiếm Tông còn có Càn Khôn Tông, cơ hồ Diệp Phàm đều kết xuống cửu án. Tính toán trước tu luyện tới Kim Đan tầng 9 lại nói, Diệp Phàm có linh mạch tu luyện tới Kim Đan tầng 9 cũng là rất dễ dàng, nhất thời trở lại ngũ hành giới bên trong khởi động bế quan. Có tiểu bát tại cái này phệ linh thú căn bản không dám tới, Diệp Phàm đã cho nó hạ mệnh lệnh không cho phép ăn hết phệ linh thú, không phải vậy lời nói lần sau không cho nó tìm linh thảo ăn. Diệp Phàm điều chỉnh mạch đập tại ngũ hành giới bên trong tìm một khối địa phương hấp thu cái này linh mạch, tinh thuần linh khí tràn vào hắn trong đan điền, chân nguyên càng lúc càng nồng nặc, tụ hợp vào khiếu bốn. Mấy ngày xuống tới Diệp Phàm hấp thu linh khí chuyển hóa thành chân nguyên trong cơ thể, không ngừng trùng kích kinh mạch cực hạ, Diệp Phàm thuận lợi xông phá kim đan thất tầng bước vào kim đan tám tầng tu vi, hắn hiện đang hấp thu linh khí rất khủng bố. Diệp Phàm muốn đột phá đến nguyên anh tu vi ít nhất phải đem thất viên kim đan đều bể nát hắn có thể ngưng kết nguyên anh. 7 ngày sau đó Diệp Phàm sửa chữa là trở thành xông phá kim đan 8 tầng đột phá đến kim đan tầng 9. Diệp Phàm lại hấp thu một đợt linh khí củng cố chính mình tu vi về sau, liền không có tiếp tục tu luyện, độ kiếp địa phương trong lòng của hắn luôn luôn trong lòng còn có lo nghĩ. Nếu như ở chỗ này độ kiếp trung quy là không tốt lắm, lôi kiếp đem nơi này trận pháp phá mất, Diệp Phàm độ kiếp xong việc sau chính mình cũng sẽ là quả điệu. Diệp Phàm lần trước kim đan lôi kiếp thì phi thường khủng bố, lần này nguyên anh lôi kiếp chỉ mạnh không yếu. Tại trốn cấm địa này Diệp Phàm độ kiếp dù sao cũng so qua khác địa phương độ kiếp mạnh, nghĩ tới nghĩ lui Diệp Phàm vẫn là có ý định ở chỗ này độ kiếp. Qua chỗ khác khả năng chính mình cũng sẽ chết, dù sao bị hóa chân tu sĩ để mắt tới lời nói, chính mình cũng chính là xong đời. Tướng công ngươi thật muốn tại độ kiếp này sao? Sở Nguyệt cũng là cảm thấy tại trốn cấm địa này bên trong rất lợi hại cổ quái, luôn có một cố nhiễu tâm trí người thanh âm, muốn khuyên Diệp Phàm rời đi cái này, một lần nữa tìm một chỗ độ kiếp qua. Thì định tại cái này đi, trốn cấm địa này bên trong có cái cổ trạch, bên trong miệng giếng phong ấn một người, có điều lấy ngụy tiên trận hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy phá mất trận pháp, cho nên ta còn muốn mạo hiểm thử một lần. Ở bên ngoài lời nói có Càn Khôn Tông cùng Thiên Kiếm Tông người tại, bên ngoài độ kiếp thảm hại hơn, nếu như bị bọn họ tìm tới Diệp Phàm độ kiếp chắc chắn sẽ thụ thương. Dù sao tại cái này bên ngoài đều như thế, còn không bằng ở chỗ này độ kiếp tính toán. Diệp Phàm đều nói như vậy Sở Nguyệt đương nhiên sẽ không lại nói cái gì, hiện tại bọn hắn tại trong cấm địa, còn tính là an toàn, không quá độ cướp đều ở nơi này lời nói. Sớm tối ngụy tiên trận đều sẽ phá mất. Về trước luyện đan thành đi, không biết trong khoảng thời gian này bọn họ có ở đó hay không cái kia ngăn cản chính mình. Diệp Phàm quyết định đi đầu trở về rồi hay nói, cần chuẩn bị đồ, vật quá nhiều, mà lại Lạc Thiên Bá độ kiếp cũng nhanh, cho nên Diệp Phàm hiện tại trước chờ hắn độ kiếp sau lại nói. Còn có một biện pháp cuối cùng cũng là qua tinh vệ biển độ kiếp, có điều nơi đó yêu tu đông đảo. Nhưng dạng này nhất định phải rời đi nơi này, vừa đi vừa về một chuyến đều muốn số tháng, cho nên Diệp Phàm cũng tại muốn làm sao xử lý. Tinh vệ biển quá lớn, hóa chân tu sĩ cũng không thấy đến có thể tìm được, đây là sau cùng dự định chí ít hiện tại có thể tại sự bố trí này một cái truyền tống trận. Từ Đông Thăng Châu đến gần nhất tinh vệ biển truyền tống trận có thể bố trí đến, nghĩ tới đây Diệp Phàm liền bắt đầu làm xuống tới. Bố trí một cái cấp 6 truyền tống trận cơ vẫn là đơn giản, Diệp Phàm cẩn thận đem trận pháp nấp kỹ về sau, thì từ nơi này rời đi. Lần này Diệp Phàm một lần nữa ẩn nặc chính mình, đem chính mình tu vi đều ngụy trang thành kim đan một tầng, dạng này có thể thuận tiện đi vào đến luyện đan nội thành. Đoạn đường này bên trong Diệp Phàm đều rất điệu thấp, có điều cũng vô cùng cẩn thận, chí ít cái này thần thức hắn đều rất ít phóng xuất ra. Số ngày thời gian trôi qua, Diệp Phàm cuối cùng là nhanh muốn đến nơi này, có điều đây cũng quá thuận lợi một số đi, Diệp Phàm tâm ẩn ẩn có chút bất an lên. Ẩn nặc trận phương pháp hắn vẫn là rất mạnh, cùng mình công pháp kết hợp Diệp Phàm tin tưởng muốn phát hiện chính hắn còn là rất khó. Chẳng lẽ rút đi? Diệp Phàm hiện tại tứ phẩm đan vương thân phận, mộ danh đến đây rất nhiều, thực hắn không biết là... trong khoảng thời gian này tại luyện đan nội thành Trì Giao nghe nói việc này về sau, thì dùng Diệp Phàm danh nghĩa triệu tập 10 cái cướp biến tu sĩ, 20 cái thừa đỉnh tu sĩ, 50 cái ngưng thể tu sĩ dạng này siêu cấp đội hình, đem luyện đan thành phạm vi ngàn dặm bên trong toàn diện đều dọn dẹp một chút. Trên con đường này lúc đầu có Càn Khôn Tông người, trừ phi là hóa chân tu sĩ xuất thủ, không phải vậy dạng này đội hình ai còn dám lần này dương oai, quá coi thường một cái tứ phẩm đan vương sức ảnh hưởng. Tiền đồ tươi sáng a. Diệp Phàm bước vào nơi này, nhìn thấy những thứ này cướp biến tu sĩ tỏa chấn trên bầu trời, có chút mắt trợn tròn xuống tới, có điều đều là luyện đan thành tu sĩ dễ nói. Dạng này Diệp Phàm trong nháy mắt bước vào nơi này, rất nhanh vào thành qua, bên ngoài không biết là người nào làm ra đến hắn vẫn là mơ hồ đây. Vào thành về sau Diệp Phàm biến hóa về đến thân phận của mình, rốt cục nhìn thấy Trì Giao. Diệp Phàm ngươi trở về, ta đều lo lắng chết ngươi à, nghe nói ngươi đắc tội Càn Khôn Tông, hiện tại ngươi còn tốt đó chứ. Trì Giao biết mời đến những thứ này cướp biến tu sĩ cũng bất quá là nhất thời, người ta có thể sẽ không đáp ứng bang Diệp Phàm đi đắc tội Càn Khôn Tông dạng này thế lực. Vậy bên ngoài những người này đều là ngươi làm tới đi. Diệp Phàm đại khái cũng là nghĩ thông xuống tới. Cái này Trì Giao cho là hắn xảy ra chuyện thì dùng chính mình danh nghĩa đi làm việc. Lần sau không muốn làm như thế, đến lúc đó những người này tình ta không trả nổi. Diệp Phàm ai thán hơi thở một tiếng xuống tới, cái này để người ta xuất thủ luôn luôn muốn trả giá đắt. Ta biết, có điều những người này đều là tự nguyện, mà lại đại bộ phận đều là đến từ phủ thành chủ người, khả năng trước đó nguyên thành người cũng nghĩ qua. Trì Giao gặp Diệp Phàm bình an trở về thì buông lỏng, còn tưởng rằng hắn ở bên ngoài xảy ra chuyện đâu, hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều, lấy Diệp Phàm thực lực muốn hắn thụ thương còn là rất khó. Nguyên thành người vẫn chưa về, loại kia hắn trở lại hăng nói đi, về phần độ kiếp sự tình ta có một chút không có nói cho các ngươi biết, tại trong cấm địa có cái cổ trạch, nơi đó có cái ngụy tiên trận ngươi đi tra một chút, bị nhốt ở bên trong gia hỏa là lai lịch gì. Sau đó lại đến nói cho ta biết. Diệp Phàm ngẫm lại phân phó Trì Giao đi làm việc. Chương 893, Bắc Lô Châu Bá Chủ. Tốt ta cái này qua điều tra, còn có việc khác sao? Trì Giao trong lúc bất chi bất giác liền nghe từ Diệp Phàm lời nói, đây cũng là bởi vì khả năng tại Diệp Phàm trên thân, có một loại khí chất hấp dẫn đến nàng, cho nên nàng mới sẽ như vậy nghe lời đi làm. Tra được chuyện này mau tới báo cáo đi, về phần những cái kia cướp biến tu sĩ hôm nay đều mời đến gặp một lần đi. Diệp Phàm cũng không thể đem hội tất cả mọi người cho đắc tội, vậy liền thiết lập kế tiếp yến hội kết bạn đám người này có lẽ ngày sau còn có thể dùng đến, đương nhiên biết mình là cần phải bỏ ra. Cướp biến tu sĩ tìm tới chính mình vì cũng là ngày sau có thể cho bọn họ tấn cấp đến hóa chân tu sĩ đan dược. Trước mắt Diệp Phàm không cách nào luyện chế, cũng không có nghĩa là ngày sau không cách nào luyện chế. Dạng này Diệp Phàm thiết hạ dạ tiệc ngay tại phủ đệ mình bên trong mở tiệc chiêu đãi những người này. Ban đêm gió mát nhẹ nhẹ Diệp Phàm thiết hạ dạ tiệc cũng coi là lấy ra chính mình tốt nhất linh tiểu đến chiêu đãi đám bọn hắn. Diệp trưởng lão đến. Diệp Phàm vừa xuất hiện phía dưới nhất thời xuất hiện chấn tiếng hô âm, cùng đan vương thân phận so sánh với. Những thứ này cướp biến tu sĩ tự nhiên đều muốn hơi thấp, đặc biệt là tại luyện đan nội thành, đan vương trí cao vô thượng thân phận. Huống hồ Diệp Phàm vẫn là quan viên bái thất tinh trưởng lão, đang ngồi tuy nhiên đều là có không ít thất tinh trưởng lão, nhưng cùng Diệp Phàm đến so sánh đều không tính là gì. Đang ngồi đều là ta luyện đan thành anh kiệt, lần này vì ta hết sức giúp đỡ, ta Diệp mẫu người vô cùng cảm kích, chén rượu này trước kính mọi người. Diệp Phàm rót cho mình một ly linh tửu uống hết, đối bọn hắn biểu thị kính trọng. Diệp trường lao khách khí, ngươi là chúng ta luyện đan thành người, thì coi như bọn họ Càn Khôn Tông lợi hại hơn nữa, chúng ta đều không e ngại, đắc tội chúng ta luyện đan thành bọn họ cũng là không có kết cục tốt. Diệp trường lao vẫn là chúng ta luyện đan thành trẻ tuổi nhất tứ phẩm đan vương, bọn họ Càn Khôn Tông nếu là thương tổn ngươi, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lời này tính toán thị công đạo, dù sao một cái tứ phẩm đan vương tại luyện đan thành biến nặng thành nhẹ nhàng, lời nói cầu thả để ý không cầu thả. Đa tạ các vị hậu ái, hôm nay ta Diệp mỗi người cũng không có vật gì tốt đưa tặng các vị, mỗi người 3 khỏa sinh nguyên đan. Cái này sinh nguyên đan đối cũng coi là phi thường tốt chân nguyên đan dược, liền xem như cấp biến tu sĩ đều sẽ rất ít ăn dạng này đan dược, bởi vì thực sự quá quý giá. Hiện tại Diệp Phàm một hơi xuống tới mỗi người đều đưa ra ngoài 3 khỏa, ở đây tu sĩ ít nhất là gần 100 người, 300 khỏa sinh nguyên đan A, hơn nữa còn là cực phẩm nhất thời những người này cảm kích, không nghĩ tới dạng này liền đạt được Diệp Phàm đưa tặng sinh nguyên đan, quả nhiên bọn họ đều không bạch xuất thủ. Diệp Phàm cũng coi là muốn cùng bọn họ nói chuyện với nhau một phen, nếu không thế nào lại là đưa ra ngoài nhiều như vậy đan dược. Cho bọn hắn cảm giác đến nói mình là một cái giữ lời nói người, mà lại chỉ muốn giúp đỡ cho đại giới tuyệt đối cao. Làm như vậy cũng có hắn ý nghĩ của mình ở bên trong, dựng nên chính hắn uy nghiêm, chí ít ngày sau ra ngoài có thể nhẹ nhõm một điểm. Một trận dưới yến hội đến mọi người đạt được đồ, vật, Diệp Phàm cũng có chính mình danh tiếng, một hơi đưa tặng 300 viên thuốc, coi như bình thường đan dược các đều không chịu được nổi. Cái này muốn giá trị bao nhiêu linh thạch ra? Diệp Phàm trên thân không có bao nhiêu đan dược, cho nên lần này tiếp không ít luyện đan nhiệm vụ. Dù sao với hắn mà nói kiếm lời cái mấy chục triệu linh thạch vẫn là rất lợi hại dễ như trở bàn tay. Bởi vì Diệp Phàm luyện chế đều là cực phẩm đan dược, thu lấy linh thạch rất nhiều, liền xem như luyện đan nội thành một số thế lực cùng gia tộc đều nguyện ý tìm Diệp Phàm luyện chế. Những thứ này hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thiên cấp tứ phẩm phía dưới đan dược Diệp Phàm luyện chế càng ngày càng thuần thục. Những ngày này chỉ giao mang đến tin tức, cũng thăm dò được trong cấm địa người kia tin tức. Có điều tin tức này đối Diệp Phàm tới nói hiển nhiên không phải tốt, gia hỏa này lai lịch lại là Bắc Lô Châu bá chủ cấp nhân vật. Chương 894, thoát khốn. Bắc Lô Châu bá chủ được xưng Bắc Minh Đế. Sáng lập Bắc Minh giáo danh tiếng cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ tu chân giới, nhưng Bắc Minh giáo tàn bạo giết quá nhiều người, sau cùng bị chính đạo tu sĩ tiêu diệt, Bắc Minh đế cũng bị phong ấn ở trong cấm địa vĩnh thế thoát thân không được. Nguyên lai là Bắc Minh đế, phàm là có thể mang theo đế chữ xưng hào, cái kia chính là toàn bộ đại lục tối đỉnh phong tu vi, xem ra chúng ta độ kiếp địa phương cần mặt khác lựa chọn. Diệp Phàm nếu như vậy làm tương đương đem Bắc Minh đế phóng xuất ra, đến lúc đó gây nên quá khó lường qua đời, tâm lý khó có thể bình an a. Theo tin đồn toàn bộ Bắc Minh giáo trừ Bắc Minh đế bên ngoài còn có sống sót người, thập điện Diêm Quân, khoảng trừng phán quan chờ một chút, chỉ bất quá bởi vì trong cấm địa phệ linh thú quá nhiều, không người dám tiến đến huống chi bên trong còn có ngụy tiên trận ở bên trong. Chỉ giao đem chính mình điều tra tin tức đều cáo chi Diệp Phàm. Lúc đầu cái này Bắc Minh giáo địa vị rất lớn. Diệp Phàm nếu như ở nơi này độ kiếp lời nói dụ phát hậu quả quá nhiều. Cái này Bắc Minh giáo vậy mà lấy cấp bậc như vậy phân chia bọn họ cao thủ. Nói như vậy còn có Diêm Quân tại thế không thành. Xem ra lần này độ kiếp cần tuyển cái khác địa phương. Diệp Phàm cũng lo lắng đem cái này Bắc Minh đế phóng xuất ra. Đến lúc đó toàn bộ đại lục đều muốn nhấc lên một phen loạn chiến. Những ngày này xuống tới Diệp Phàm tiếp tục luyện đan, trước đó đáp ứng cho bọn hắn luyện chế đan dược đương nhiên sẽ không quên. Tại hắn luyện đan thời khắc này, cấm địa ngoại lai 10 cái lộ lưng mãn kiểm hồ cha đổ phu một dạng bưu hãn nam tử, nếu như nhìn kỹ tuyệt đối sẽ chấn định chết, những ngày này thực lực vậy mà đều là thuần một sắc cấp biến đỉnh phong tu sĩ. 10 người cũng không có khác biệt quá lớn. Tại 10 người này trước mặt còn có 2 cái tay cầm phán quan bút nam tử, đỏ lên tối sầm thấy không rõ lắm bọn họ mặt, rộng thùng thình áo bào đem bọn hắn đều cho khỏa ở bên trong. Trong cấm địa phệ linh thú lại là biến ít, chúng ta chờ lâu như vậy cơ hội, rốt cục có người trước chúng ta một bước đi vào, thiếu một điều linh mạch vây khốn minh đế trận pháp liền sẽ buông lỏng, thật sự là trời cũng giúp ta. Hôm nay 2 người chúng ta liên thủ, có 10 vị Diêm Quân tương trợ cũng là Minh Đế tái hiện nhân gian thời gian. Trái phán quan quái dị tiếng cười, bất nam bất nữ, nghe dùng mình, 2 người dẫn đầu trước đi vào trong cấm địa, hai người bọn họ đều là hóa chân tu sĩ, đằng sau thập đại diêm quân ngay sau đó theo sau. Cổ Trạch miệng giếng dưới, cái kia đạo tiếng cười lần nữa truyền tới, ha ha ha, lão phu rốt cục muốn từ nơi này đáng chết phương rời đi, các loại lão phu xuất quan các ngươi trùng điệp có thưởng. Đa tạ minh đế. Phán quan cùng thập đại diêm quân tập thể xuất thủ, bắt đầu phá mất trận pháp này. Mà một ngày này Diệp Phàm tâm tình rất lợi hại bực bội, thậm chí ngay cả luyện đan đều dừng lại, tự đánh tu luyện đến nay còn chưa bao giờ qua dạng này cảm giác, liền xem như bị cướp biến tu sĩ truy sát đều không có dạng này trải nghiệm qua. Diệp Phàm đứng tại luyện đan thành nhìn ra xa cấm phương hướng bên trong, luôn cảm thấy trong này sẽ phát sinh cái gì, lập tức Diệp Phàm bố trí xuống truyền tống trận điểm. Từ luyện đan thành truyền tống qua trong cấm địa trong quảng trường. Chờ Diệp Phàm đến lúc đó, lại nhìn thấy khác hắn rung động một màn, có 12 người vậy mà tại phá hư trận pháp này, hai cái hóa chân tu sĩ, 10 cái cướp biến tu sĩ xem bọn hắn cách ăn mặc, rõ ràng cũng là trước đó vài ngày tra được tin tức, khoảng trường phán quan cùng thập đại diêm quân, đã vậy còn quá nhanh thì đến nơi này. Diệp Phàm căn bản không dám tới gần. Hiện tại hắn tu vi tới gần chỉ có chết phân thượng, mà Diệp Phàm phát hiện trấn áp Bắc Minh Đế trận pháp quá lợi hại, căn bản không phải cấp 9 trận pháp, mà chính là tiếp cận tiên trận cấp bậc, chẳng qua là giam giữ quá nhiều năm, tiên trận này uy lực hạ thấp đến ngụy tiên trận, còn có trước đó Diệp Phàm lấy đi đầu kia linh mạch, cũng làm cho cái này ngụy tiên trận uy lực hạ thấp đến cấp 9 trận pháp, chỉ là cái này cấp 9 trận pháp uy lực cũng rất cường đại. Diệp Phàm đương nhiên là không dám đi xem nhẹ trận pháp này, liền xem như cấp 9 sát trận muốn phá giải cũng là khó như lên trời. Cấp 9 trận pháp ầm ầm vang vọng, Diệp Phàm đã là không nhìn thấy hai cái này phán quan cùng thập đại diêm quân bạo phát đi ra tu vi, còn có bọn họ liên thủ thôi động một thanh ngăm đen hạt châu phát ra tới hắc quang. Không phải là bán tiên khí a? Diệp Phàm nghĩ đến cũng chỉ có dạng này khả năng. Cái này cấp 9 trận pháp mới có thể bị đánh tan. Lần thứ nhất Diệp Phàm nhìn thấy cái kia đạo ố quang bạo phát đi ra uy lực đem cấp 9 trận pháp đều rung chuyển. Đến mau chóng rời đi đi, đáng tiếc cấp 6 trận pháp, liền để nó tự bạo đi. Diệp Phàm không có suy nghĩ nhiều, những thứ này Bắc Minh giáo người mang đến bán tiên khí, đem trận pháp này phá mất chỉ còn lại có vấn đề thời gian, lúc này thật sự là loạn. Có điều đáng tiếc phía dưới cái kia cực phẩm linh mạch. Có điều ngay tại Diệp Phàm muốn thôi động trận pháp rời đi thời điểm, đột nhiên cả vùng không gian đều muốn ngưng động, các loại trận pháp phát động thời điểm, đối diện cấp 9 trận pháp liền muốn nổ rớt, lập tức không nghĩ nhiều Diệp Phàm thì trốn đến ngũ hành giới bên trong. Oeng! Một tiếng vang cực lớn Diệp Phàm liền thấy cấp 9 trận pháp bị phá rơi, uy lực cực lớn đập vào đến nơi đây. Liền Diệp Phàm bố trí đến cấp 6 truyền tống trận đều đã là đánh tan, có thể thấy được cấp 9 trận pháp tự bạo huy lực tương đương khủng bố. Phá trận về sau Diệp Phàm nhìn thấy tôn này miệng giếng đều nổ rớt, một đạo âm dương quái dị hoa hoa âm truyền đến. Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy bất nam bất nữ Bắc Minh Đế từ miệng giếng dưới xuất hiện ở trên không, phân liệt nhân cách còn có cái kiệu kỳ hoa gương mặt, quả thực khiến người ta đều không dám nhìn tới. Thật có chút khủng bố. Ê a nha nha, bản đế rốt cục đi ra, đáng chết ngỗng Nam Kha còn có đám kia thánh địa, bản đế tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Bắc Minh Đế hiện thế cả mảnh trời tế phong vân biến sắc, nơi xa hai đạo nhân ảnh hướng phía nơi này rơi xuống, bên trong một người gánh vác trường kiếm đạp không mà xuống, mày rậm thô mắt, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy xuất quan Bắc Minh Đế. Minh Đế đã đánh vỡ trận pháp xuất thế, không thể để cho hắn đi ra nơi này. Tới hai nam tử mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn nhau thì xuất thủ. Hai cái hoa chân thằng nhóc con, còn muốn ngăn lại bản đế, vừa vặn bản đế thần công vẫn chưa có người nào để tế điện một chút, thì bắt các ngươi tinh huyết lễ tế bản đế đi. Bắc Minh Đế hơi hơi cười nhạt một chút, hai cái hoa chân tu sĩ mới ra tay, bọn họ khuôn mặt thì cứng ngắc ở. Căn bản là không có cách động đậy, sau đó Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ tinh huyết nhanh chóng biến mất, tựa như là khô quắt khí cầu mở dạng, tinh huyết bị hút không còn một mảnh. Miêu sát. Diệp Phàm khỏe miệng co giật một chút, cũng không thấy là chuyện gì xảy ra, hai cái này hóa chân tu sĩ đều bị hút rơi, bọn họ hóa chân trung kỳ tu vi a, lại bị miểu sát. Diệp Phàm nhìn thấy đó là một đầu dây nhỏ, vạch lấy thân thể bọn họ, dạng này trực tiếp hút khô chân nguyên, liền thực lực đều không phát huy ra đâu. Gia hỏa này tuyệt đối Diệp Phàm nghĩ không ra tu vi. Chẳng lẽ hắn là hóa chân đỉnh phong tu vi? Diệp Phàm lại lắc đầu xuống tới, gia hỏa này là tại hóa chân đỉnh phong trở lên, cái thứ này hẳn là không phát hiện mình trốn ở ngũ hành giới, không phải vậy lời nói thật xong đời. Loại này cấp bậc tu vi thì ngay cả mình ngũ hành giới về sau đều muốn rất ít khi dùng. Bản đế mấy ngàn năm bị vây ở cái này chim không thèm bị địa phương, tu vi yếu tốt nhiều nơi này không lâu thì sẽ có người tới, chúng ta rời đi trước, về phần đầu này cực phẩm linh mạch liền để tiểu tử kia đến như vậy cũng tốt. Chương 895, đoạt cực phẩm linh mạch. Diệp Phàm tại giới chỉ hắn chửi ầm lên lên, không có nghĩ tới tên này đối với mình thật đúng là nhớ mãi không quên. Có điều chí ít hắn hiện tại tu vi phát hiện không chính mình, Diệp Phàm vẫn là buông lỏng. Ngày sau ngũ hành này phòng bị cũng không thể tùy tiện làm dùng đến, Diệp Phàm lo lắng là những thứ này hóa chân viên mãn tu sĩ, có điều chí ít có thể lấy phán gãy xuống gia hỏa này tu vi không đến tiên cấp, nếu không lời nói Diệp Phàm cái này ngũ hành giới cũng không phải là bí mật gì. Minh đế, chúng ta 12 người đã hao phí chân nguyên. Cần muốn mau rời khỏi nơi đây. Thập điện Diêm quân còn có khoảng trừng phán quan liên thủ khống chế bán tiên khí, trên thực lực đã bị hao tổn, tuy nhiên phá mất cấp 9 đại trận, nhưng bảo hộ Minh đế đã không có thực lực kia. Bản đế biết được, có điều cái này linh mạch chỉ có thể qua trận lại đến lấy đi. Bắc Minh đế tay giơ lên, Diệp Phàm nhìn thấy đó là một đạo trận pháp, chí ít cấp 8 ẩn nặc trận phương pháp. Cả tòa cực phẩm linh mạch đều biến mất không thấy gì nữa, về phần cái này bốn phía rất nhanh phệ linh thú đều trải rộng ở chỗ này. Tiếp lấy Diệp Phàm liền thấy Bắc Minh đế tê liệt một khe hở không gian, mang theo 12 cái thủ hạ biến mất tại vết nứt không gian, rất nhanh lại bế hợp lại. Diệp Phàm biết cái này vết nứt không gian là vô cùng nguy hiểm, nếu như gặp phải không gian loạn lưu cái kia thật xong đời. Liền xem như hóa chân viên mãn đều phải bị thương, gia hỏa này vậy mà bỗng dưng đều tê liệt rơi. Hiện tại còn không thể đi ra ngoài à, có điều cái này cấp 8 ẩn nặc trận phương pháp, đến có phải hay không bầy dập, gia hỏa này sẽ không nửa đường chạy tới à. Cực phẩm linh mạch đối Diệp Phàm tới nói quá mê người, tha rằng mạo hiểm đều muốn cướp đoạt một phen tới. Diệp Phàm tâm thần nhất động bước ra qua chân lập tức thu hồi lại. Tại cái này Minh đế sau khi rời đi không lâu, bên ngoài mấy đạo cường hãn thần thức quét vào đến, tiếp lấy 8 đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên không, thuần một sắc hóa chân viên mãn tu sĩ. Cái này 8 đạo nhân ảnh Diệp Phàm căn bản thấy không rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy phi thường cường hãn, bên trong một người thần thức quét tới nơi này, nói ra, nơi này có không gian ba động, còn có bán tiên khí động tới dấu vết, xem ra Bắc Minh đế đã thoát khốn. Lưu lại cái này cực phẩm linh mạch, chúng ta đến đuổi về sư môn phục mệnh qua. Cái này bên trong còn có cấp 8 ẩn nặc trận phương pháp, phía dưới cất giấu linh mạch chúng ta muốn làm sao? Những thứ này hóa chân tu sĩ cũng không dám qua động đầu kia linh mạch, cũng không biết trong này có hay không bị từng dở trò. Bắc Minh đế đồ, vật ngươi cho rằng có thể lấy đi, phía dưới này tuyệt đối bị hạ vào thần thức lạc ấn. Các ngươi chẳng lẽ muốn bị đuổi giết hay sao? Một cái khác hóa chân tu sĩ lạnh lùng nói ra. Bắc Minh đế tuy nhiên tu vi bị hao tổn đó cũng là hư tiên cảnh, chúng ta đợi không nên tham luyến vật này. Hồng phát hóa chân tu sĩ nói dứt lời về sau cấp tốc từ nơi này rời đi. Một cái hóa chân viên mãn tu sĩ rời đi, còn lại 7 cái hóa chân viên mãn tu sĩ đều rời đi cái này. 8 người này đều là Đông Thắng Châu trong tông môn cường đại nhất tu sĩ một trong, cũng không dám qua tranh đoạt vũng nước đục này. Diệp Phàm cũng là không hiểu cái này Bắc Minh đế tại bọn họ trong miệng nói là hư tiên, theo đạo lý là hóa chân viên mãn tu sĩ, độ qua thiên kiếp đều có thể cảm ứng được phi thăng triệu hoán A, cái kia tại sao có thể còn ngừng ở lại đây, đây là Diệp Phàm không nghĩ ra địa phương. Bất quá bây giờ đối với hắn cái này kim đan tầng 9 tu sĩ tới nói, vẫn là không phải biết cái này tốt, để tránh chính hắn đều không thể an toàn rời đi cái này. Về phần cái này cực phẩm linh mạch Diệp Phàm tự nhiên là muốn, coi như phía trên có thần thức tiêu ký, nhưng chỉ cần Diệp Phàm ném vào đến ngũ hành giới bên trong, liền sẽ mất đi liên hệ, liền xem như cái này Bắc Minh Đế tìm khắp toàn bộ tu chân giới cũng không tìm tới. Nóa một chuyến, cầu phú quý trong nguy hiểm. Diệp Phàm xác định không có sơ hở nào về sau, nhất thời từ ngũ hành giới bên trong đi ra, đi vào cấp 8 ẩn nặc trận phương pháp bên trong lặng yên không một tiếng động đi vào. Cái này cực phẩm linh mạch bị lên đồng biết tiêu ký, mặc kệ là ai qua động, Bắc Minh Đế khẳng định có thể phát giác được, nhưng hắn nhất định nghĩ không ra Diệp Phàm có ngũ hành giới nghịch thiên như vậy đồ, vật tồn tại, chuẩn bị tới nói Diệp Phàm ngũ hành giới là từ Linh Châu kết hợp mà thành, nhưng cũng không phải hoàn thiện, một tiểu phương thế giới mà thôi. Diệp Phàm khiến người ta thất vị yêu hồ bọn họ đều đi ra, chuẩn bị đem cái này cực phẩm linh mạch đẩy đưa đến chính mình rộng mở ngũ hành giới cửa vào, sau đó Diệp Phàm từ nơi này trực tiếp rời đi. Liền xem như Bắc Minh Đế chạy tới nơi này cũng là cần thời gian đi, Diệp Phàm dùng cấp 9 bước nhảy không gian phủ ly mở cái này. Nghĩ kỹ những thứ này xuống tới Diệp Phàm tại đầu này to lớn cực phẩm linh mạch đưa vào đến chính mình ngũ hành giới bên trong về sau, hắn quả quyết dùng xong cấp 9 phụ lục soát một chút người liền không có. Mà lúc này vừa tới đạt Tây Hạ Châu Bắc Minh Đế bỗng nhiên không cảm ứng được cực phẩm linh mạch, phảng phất hư không tiêu thất rơi một dạng, tâm không khỏi phẫn nộ, liền khắc đồ, vật cũng dám cướp đoạt. Minh Đế vì chuyện gì phiền não? Khoảng trưng phán quan gặp chủ tử mình cau mày, không khỏi hỏi. Cực phẩm linh mạch có người thuận đi, có điều ta đây lưu lại thần thức tiêu ký đã hoàn toàn mất đi, trừ phi là đồng dạng có hư tiên tu vi cường giả, nếu không căn bản là không có cách biến mất ta thần thức ấn ký một chút cũng không cảm ứng được. Bắc Minh Đế hiện tại không nghĩ tới có người có thể nắm giữ ngũ hành giới loại này nghịch thiên đồ, vật lấy đi rơi. Dù sao vật như vậy có thể là bảo vật vô giá, căn bản sẽ không gặp được. Chờ Minh Đế khôi phục tu vi, đó chính là chúng ta thống cả một cái tu tiên giới thời điểm. Diệp Phàm bên này sớm liền rời đi cái này, hắn ngược lại là lo lắng cái này Bắc Minh Đế lại nửa đường trở về, cho nên cấp 9 bước nhảy không gian phủ. Diệp Phàm trong nháy mắt xuất hiện tại một ngoài ngàn vạn dặm trên hải đảo. Cái này cấp 9 phù lục không nghĩ tới cũng thẳng mãnh liệt, tự nhiên tới nơi này Diệp Phàm liền định tại cái này tìm một chỗ độ kiếp đi thôi, không đến nguyên anh tu vi hắn cũng là một con kiến hôi. Hóa chân tu sĩ cũng không phải hắn có thể đi tham dự, việc khác Diệp Phàm đều không muốn tiếp tục quản đi xuống. Diệp Phàm ném đi ra địa đồ nhìn một chút xuống tới, biết đại khái chính mình ở nơi nào về sau. Nhất thời hướng phía một chỗ dưới nước tu chân thành thị bay qua. Không cẩn thận thì lại tới đây, Diệp Phàm muốn chuẩn bị tìm một nơi độ kiếp A, tại tinh vệ biển sâu chỗ độ kiếp mới có thể, dạng này chí ít hắn có thể an toàn một điểm. Coi như càn khôn tông hóa chân tu sĩ không có khả năng truy đến nơi đây, huống chi cái này tinh vệ trong nước hóa chân quá nhiều, lớn như thế địa phương làm sao có thể tìm tới chính mình. Đáng tiếc lần này không mang lấy chỉ giao bọn họ, lưu tại luyện đan nội thành cũng tốt đi, chờ ta độ kiếp xong sau lại trở về đi. Diệp Phàm ngẫm lại về sau, hướng phía tu chân trong thành thị đi đến. Diệp Phàm qua luyện khí các mua một chút tài liệu sau liền rời đi, đây là bố trận dùng tài liệu, về phần linh thạch cũng tốn hao không ít. Chính mình lôi kiếp rất khủng bố, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới vô số tu sĩ quan sát. Tinh vệ trong nước đều có đại yêu tồn tại, đối với ta mà nói cũng không phải chuyện tốt. Diệp Phàm sợ là sau khi độ kiếp hắn đi không được, dù sao mình kim đan lôi kiếp thì rất khủng bố, cho nên không nói hiện tại nguyên anh lôi kiếp. Diệp Phàm trong thức hải kim quang có thể hấp thụ lôi kiếp, dạng này vẫn là cần phải cẩn thận một chút. Chương 896, lôi kiếp diệt địch. Diệp Phàm qua một chỗ tinh vệ biển sâu chỗ. Dọc theo con đường này hắn còn đang suy nghĩ cái này người độ kiếp sự tình, không khéo là đối diện đụng tới khống chế lưu quang hạ phẩm linh khí phi hành pháp bảo hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cái này xem xét Diệp Phàm mặt nhất thời hắc, gặp được là trước kia tại Ngũ Châu Sơn thời điểm Mộ Dung Phục còn có Huyền Không. Cái này hai cái lao ra hỏa coi là Diệp Phàm thiên địa này to lớn, chắc chắn sẽ không đụng tới. Không nghĩ tới xuất hiện tại cái này tinh vệ biển sâu chỗ, thế giới thật đúng là tiểu a, tại cái này đều có thể đụng tới. Huyền Không, không nghĩ tới tại đụng phải đứa bé này, lần trước cướp đoạt chúng ta dị hỏa, còn không có địa phương tìm hắn đâu, từ nơi sâu xa tự có ý trời à. Mộ Dung Phục nốt ruồi rất rõ ràng lộ ra, mặt ngửa quái dị tướng mạo nhìn lấy Diệp Phàm, hai con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Ha ha, tiểu tử ngươi là tự sát đem đồ, vật giao ra đâu, vẫn là chúng ta động thủ đưa ngươi đồ, vật cướp tới đâu. Hai người này đều là nguyên anh viên mãn lấy Diệp Phàm kim đan tầng 9 tu vi, ngược lại là có thể nhất chiến. Đồ, vật ngay tại trên người của ta, có bản lĩnh liền đến cầm đi. Chỉ cần không phải hư thần tu sĩ, Diệp Phàm ngã cũng không cần lo lắng như vậy, nếu như là một người dễ làm, nhưng cũng không sợ hai người này liên thủ đánh lén mình. Cái gì cũng không nói, Diệp Phàm giơ tay lên, phi kiếm xuất hiện tại hắn trên tay, phi kiếm này Diệp Phàm ẩn dưỡng nhiều như vậy, cũng nên là nó thi thố tài năng thời điểm đến. Tiểu tử nói khoác mà không biết ngượng, nhanh chóng giết hắn. Huyền Không trên tay thêm ra một thanh trường đao màu đen, đổ ngang một đao, thực chất tính đao mang bổ tới Diệp Phàm trên thân thể, là muốn một đao giết chết Diệp Phàm. Mộ Dung Phục không có động thủ ý tứ, một cái kim đan tầng 9 tiểu tu sĩ Huyền Không cái này cái nguyên anh viên mãn tu sĩ còn làm không rơi thì thật có chút đồ ăn. Diệp Phàm cùng bọn hắn dù sao đều là kém một cái đại cảnh giới, một đao kia thực chất tính đao mang theo nguyên anh viên mãn chân nguyên. Liền Diệp Phàm phi kiếm đều hơi chút chậm chạp, chân nguyên vận chuyển lại không trôi chảy. Diệp Phàm hung hăng vãi ra vạn kiếm quy tông kiếm chiêu, ngăn cản được cái này thực chất tính đao mang, có điều chính mình kiếm mang tầng tầng sụp đổ, trọn vẹn mấy ngàn ánh kiếm mới ngăn cản được cái này đao mang. Nguyên anh viên mãn tu sĩ chân nguyên, quả nhiên không phải Diệp Phàm giai đoạn này tu sĩ có thể sánh ngang. À, ta toàn lực một đao ngươi vậy mà đều có thể ngăn cản được, đây là cái gì kiếm chiêu như thế tinh diệu, xem ra ngươi xa so với chúng ta tưởng tượng muốn tốt, Mộ Dung Phục ngươi còn chưa động thủ. Huyền Không con ngươi hiện lên một đạo hưng phấn, hắn đương nhiên là coi trọng Diệp Phàm trên tay kiếm chiêu, mới kim đan tầng 9 tu vi đều có thể ngăn cản được hắn công kích, thật sự là không đơn giản. Mộ Dung Phục tiến đến Diệp Phàm liền đã có chút không chịu được nổi. Hai cái này đơn đả độc đấu còn tốt một chút, nhưng là một cái đánh một cái còn đánh lén, Diệp Phàm không cẩn thận liền bị Mộ Dung Phục một trưởng vô ở trên người. Bay rớt ra ngoài xa mấy chục trượng, Diệp Phàm phun một ngụm máu, cảm giác toàn thân đều muốn tán giá nhất dạng, nguyên anh viên mãn tu sĩ chân nguyên quá mạnh, ngũ tạng kém chút bị chấn nát, cũng may vận chuyển chính mình pháp quyết Diệp Phàm miễn cưỡng đứng lên. Mệnh thật là cứng rắn. Ngay cả ta nguyên anh viên mãn tu vi nhất trưởng đều đập không chết ngươi. Mộ Dung Phục cái này không nhìn thấy biểu lộ, đống dưng một chảo xuất hiện một thanh búa lớn, hướng phía Diệp Phàm liền muốn luân qua, cái này nếu như bị vòng đến không chết không thể. Diệp Phàm xoa một khóe miệng máu tươi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách, hiện tại phát động chính mình không gian quyển trục không kịp, chí ít cần một chút thời gian. Hắn cũng không thể chết như vậy tại cái này. Tuy nhiên có thể trốn đến ngũ hành giới bên trong, nhưng bây giờ không khác bại lộ. Đột nhiên Diệp Phàm nghĩ đến lôi kiếp, con ngươi nhất thời sáng lên. Diệp Phàm cũng không tiếp tục quản, bắt tới một thanh lam thải đan nhất thời nuốt vào đi xuống, sau đó cường lực vận chuyển chính mình công pháp. Không tốt, tiểu tử này muốn độ kiếp. Huyền Không gặp Diệp Phàm ăn hết một nắm lớn đan dược, lại là lam màu đan, lại nhìn thấy bầu trời lôi vân nhất thời hình thành. Cơ hồ tại hắn uống thuốc trong nháy mắt thì hình thành. Mộ Dung Phục cùng Huyền Không nhất thời sắc mặt đại biến lên, nơi nào có nhanh như vậy ngưng tụ lôi vân, căn bản không có cho độ kiếp người thời gian chuẩn bị, hai người vừa định phải thoát đi thời điểm. Cái này lôi kiếp thì rơi xuống, ngàn dặm bên trong đều là bí tịch lôi vân, mà lại căn bản không cách nào thấy rõ ràng bên trong độ kiếp là ai, có thể nói vậy đơn giản cũng là một mảnh lôi hải. Tiểu tử ngươi thả chúng ta rời đi không tốt, lôi kiếp rơi xuống, đây là cái gì lôi kiếp? Huyền không muốn phải thoát đi ra ngoài đã là không kịp, cái này lôi kiếp trong nháy mắt rơi xuống, một lần cũng là 20 đạo lôi hồ rơi xuống, mỗi đạo lôi hồ khoảng chừng cánh tay trẻ con lớn như vậy, đây quả thực là hóa chân tu sĩ lôi kiếp à. Ngàn dặm bên trong toàn bộ đều là lôi hải, dẫn động tứ phương tu sĩ nhao nhao tại ở ngoài mấy ngàn dặm địa phương quan sát, tất cả tu sĩ đều bị cái này lôi kiếp cảm thấy rung động. Cái này người nào trong này độ kiếp, thật quá kinh khủng, liền xem như hóa chân tu sĩ trong này đều sẽ bị đánh chết đi. Trốn các ngươi có thể chạy thoát sao? Diệp Phàm cười nhạt một chút hướng lấy bọn hắn chạy tới, nhất thời dày đặc lôi hồ rơi trên người bọn hắn, huyền không cả người đều bị nấu hắc, mặc dù mặc kệ hắn làm dùng cái gì linh khí dưới lôi kiếp này, bị tạc không có liền hài cốt đều bổ không có. Mộ Dung Phục cũng là như thế, trong này căn bản không kịp đào thoát, đáng hận là Diệp Phàm hướng lấy bọn hắn chạy tới, cái này dày đặc lôi kiếp nhất thời rơi trên người bọn hắn, một dạng nuốt hận ở chỗ này. Diệp Phàm tùy ý dạng này lôi kiếp bổ trên người mình, thối luyện chính mình gần cốt, có điều đại bộ phận lôi kiếp đều bị trong thức hải kim quang hút đi. Diệp Phàm không nghĩ ra kim quang này lão là ưa thích thôn phệ lôi kiếp, khó trách mỗi lần lôi kiếp càng mạnh. Chút ít lôi hồ rơi ở trên người hắn, Diệp Phàm liền có thể thối luyện thân thể, hiện tại thân thể còn chưa đủ mạnh mẽ, trừ bỏ chính mình tu vi, nếu như thân thể không mạnh lời nói, không cách nào hành tẩu vết nước không gian, chỉ cần hơi có chút không gian loạn lưu hắn liền sẽ thụ thương. Diệp Phàm không biết rơi xuống bao nhiêu nói lôi hồ, những thứ này lôi kiếp tuy nhiên người ở bên ngoài nhìn cường đại, nhưng thực đều bị kim quang hút đi đại bộ phận. Còn lại đều là chút ít lôi hồ. Lần này vẫn là cửu cửu lôi kiếp, nhưng so trước đó lôi kiếp đều mạnh hơn không ít. Về sau Diệp Phàm mỗi vượt qua một lần lôi kiếp đều là như thế này, nhưng Diệp Phàm không biết là kim quang này có thể hay không có một ngày ăn no thì không hấp thu lôi kiếp. Còn có cũng là kim quang này chính mình nổ tung vậy liền xong đời, chẳng qua trước mắt đến xem Diệp Phàm vẫn cảm thấy an toàn. Chỉ là hiện tại Diệp Phàm phát hiện thức hải chỗ không chỉ có kim quang còn nhiều đi ra tử sắc đồ, vật đến, muốn đến những thứ này tử sắc đồ, vật cũng là lôi kiếp, tựa như là một cái chứa ao nước, nếu như đổ đầy Diệp Phàm đã cảm thấy không tốt. Thủy chung là thai họa A, những thứ này lôi kiếp không có tiêu hóa hết. Diệp Phàm tìm cái thời gian cần đem lôi hồ đều ném ra bên ngoài, không thể cất ở đây thức hải chỗ. Không phải vậy tuyệt đối chính hắn muốn xong đời ở đây. Không đúng, chờ ta tu vi mạnh đại khái có thể luyện chế lôi châu, đến lúc đó xem ai khó chịu liền có thể ném một khỏa đi qua. Chương 897, 9 cái nguyên anh. Lôi kiếp qua đi, Diệp Phàm thể nội phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trước đó kim đan đã vỡ vụn rơi mà vào thời khắc này ngưng kết chính mình nguyên anh. Tiểu nhân bản Diệp Phàm ngồi ngay ngắn ở thể nội, lần này Diệp Phàm ngừng tụ ra nguyên anh ba cái, độ kiếp qua đi vậy mà bảy màu linh vân bị Diệp Phàm hấp thu, nhờ vào đó ngưng tụ bà tôn nguyên anh. Nhưng dạng này vẫn chưa xong, Diệp Phàm cảm giác mình thể nội sẽ còn lần nữa ngưng tụ ra thứ tư tôn nguyên anh, cho nên tại cái này trên không ném ra bên ngoài cấp 7 trận bàn, tụ linh trận đem phương viên bên trong mấy ngàn dặm địa phương, linh khí đều hướng phía nơi này tụ tập. Mượn cơ hội này Diệp Phàm lần nữa ngưng tụ thứ tư tôn nguyên anh, sau đó là thứ năm tôn nguyên anh. Vẫn chưa xong. Diệp Phàm cảm thấy mình nắm giữ ngũ tôn nguyên anh cũng đã là cực hạn, ai biết thể nội ngưng kết nguyên anh căn bản không co dừng lại, vẫn còn tiếp tục bên trong. Nhất thời Diệp Phàm đem những linh tinh đó đều ném vào đến trong trận pháp. Thứ sáu tôn nguyên anh, cái này đến muốn ngưng kết bao nhiêu nguyên anh a? Diệp Phàm đã cảm nhận được chính mình thực lực càng ngày càng biến thái, nhưng mình tấn cấp nguyên anh còn chưa hoàn thành, cái này vẫn còn tiếp tục bên trong. Dứt khoát Diệp Phàm tiến vào ngũ hành giới bên trong, bắt đầu hấp thu linh mạch bên trong linh khí, chung quanh linh khí căn bản là không có cách ngăn trở Diệp Phàm ngưng tụ nguyên anh tốc độ. Nồng đậm linh mạch Diệp Phàm hút thu lại ngưng tụ nguyên anh tốc độ càng nhanh. Thứ 7 tôn nguyên anh. Thứ 8 tôn nguyên anh. Diệp Phàm trong đầu có chút rung động đến chính mình thể chất, phổ thông tu sĩ tu luyện tới nguyên anh cũng bất quá là một cái nguyên anh a, chính hắn làm sao lại ngưng kết đi ra 8 cái nguyên anh, mà lại thứ 9 nguyên anh đang hình thành. May mắn Diệp Phàm hấp thu cực phẩm linh mạch bên trong linh khí, tinh khiết linh khí lấy trợ ở Diệp Phàm ngưng tụ nguyên anh tốc độ càng nhanh. Cần phải nhiều nhất cũng là 9 cái nguyên anh đi. Không hề nghi ngờ Diệp Phàm nhất thời ngưng tụ ra chính mình thứ 9 nguyên anh. Đến cái này về sau Diệp Phàm cảm nhận được thể nội không còn là giống trước đó mãnh liệt như vậy. Bất quá nhiều nguyên anh Diệp Phàm ra đầu đều muốn nổ rớt. Cái này muốn tu luyện lời nói tương đương 9 cái mình tại tu luyện, cần tư nguyên khổng lồ cỡ nào à, nếu không phải Diệp Phàm chính mình thiên phú dị bẩm, lại ngẫu nhiên đạt được nhiều như vậy tư nguyên, đổi người khác chớ nói nguyên anh kỳ liền xem như kết thành kim đan cũng khó khăn. Thứ 9 nguyên anh ngưng kết thành công, lại củng cố chính mình tu vi, đem chính mình tu vi củng cố tại nguyên anh một tầng. Diệp Phàm lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm xuống tới. Thần thức quét ra đến thực sự quá cường đại, tổng hợp chiến lực lời nói Diệp Phàm đoán chừng đồng dạng nguyên anh hậu kỳ đều không phải mình đối thủ. Kim đan tầng 9 Diệp Phàm đều có thể làm một trận chiến, hiện tại chính mình là nguyên anh một tầng tu vi, liền xem như hư thần tu sĩ cũng có thể nhất chiến. Lao gia hỏa này bị nghiền xương thành tro, cuối cùng giảm bớt nỗi lo về sau. Nơi này xuất hiện cửu cửu lôi kiếp bình thường tu sĩ cũng không dám tới gần, sợ bị lan đến gần, nhưng lôi kiếp qua đi thì không có nghĩa là những người này không gặp qua đến. Tại tu chân giới nhân tâm khó dò, trừ người một nhà Diệp Phàm là sẽ không tin tưởng người khác. Tinh vệ hải chỗ sâu lôi kiếp qua đi một mảnh hỗn độn, dù sao đến biển chỗ xa xôi, yêu tu không ít nhưng cũng không tập trung ở nơi đây. Cho nên Diệp Phàm sau khi độ kiếp cần muốn mau rời khỏi. Nếu như bị hóa chân tu sĩ phát hiện thì xong, nơi này cũng không phải luyện đan thành. Diệp Phàm thu hồi trận bàn sau từ nơi này bỏ chạy, nơi này tự nhiên là không thể nhiều ở lại. Tính một chút thời gian Diệp Phàm đi ra đều có một hồi, hắn là thời điểm nên trở về qua. Cái này Lạc Thiên Bá còn không có độ kiếp đâu. Lần này ngưng tụ 9 cái nguyên anh Diệp Phàm muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, cần lại còn là tư nguyên. Cái này cực phẩm linh mạch tuy nhiên Diệp Phàm đạt được, nhưng bây giờ tu luyện nhiều người như vậy, ngày sau nếu là khai tông lập phái, cần tư nguyên càng nhiều. Diệp Phàm từ tinh vệ hải bên trong các tòa thành thị đi dạo một vòng xuống tới, cũng tại sự bố trí này một cái ẩn nấp truyền tống trận pháp. Trở về thời điểm Diệp Phàm có thể bố trí tại luyện đan thành. Một khi gặp nguy hiểm đều có thể rút lui đến nơi đây. Trừ phi nguy hiểm tính mạng không phải vậy lời nói, Diệp Phàm là không sẽ vận dụng cái này cấp 11 không gian quyển trục. Dù sao Diệp Phàm trên tay cũng bất quá là một chương mà thôi, sử dụng hết liền không có. Liên tiên có ánh sáng cái này thần thâu môn đạo thánh đều không lấy được cấp 11 quyển trục, liền xem như có linh thạch cũng mua không được. Diệp Phàm vừa tới tinh vệ hải bên trong Đông Hải vùng biển, tại Đông Hải tu chân trong thành thị, liền nghe đến một tin tức, liên quan tới cái này Bắc Minh Đế. Nghe nói hiện tại Bắc Lô Châu cùng Đông Thắng Châu đạt thành liên minh, muốn ở đây thành lập vượt qua hai đại châu truyền tống trận, chủ yếu vì là đối giao Bắc Minh Đế, đều biết Bắc Minh Đế là Bắc Lô Châu bá chủ, lần này thoát khốn mà ra thế tất hội đem bọn hắn bộ hạ cũ trình hợp. Đến lúc đó ngóc đầu trở lại. Bắc Lô Châu hóa chân tu sĩ không có cao như vậy, huống chi hắn đã là hư tiên tu vi, liền xem như hóa chân tu sĩ đều theo gà mở một dạng, hắn tu sĩ đều không cần nói. Diệp Phàm đây là tại trong tiểu quán nghe được tin tức, nơi này chính là tinh vệ hải bên trong tứ hải một trong Đông Hải tu chân thành thị, tin tức linh thông vô cùng. Có điều Diệp Phàm lo lắng là lớn như vậy tu chân đại lục không có khả năng không tồn tại hư tiên đi, tại tinh vệ hải an toàn một số, chí ít tứ đại châu tu sĩ, theo yêu tu vốn là có chơi hội. Đả thông cái này châu lục truyền tống trận, không biết muốn hao phí bao nhiêu tài liệu a, chí ít Diệp Phàm không dám tưởng tượng, dù sao hiện tại Diệp Phàm bố trí cấp 7 truyền tống trận đều muốn tiêu hao không ít thứ, cấp 9 truyền tống trận càng nhiều. Tranh thủ thời gian bố trí đi, chí ít ta có thể lấy tới một cái trở về danh lạch, xem ra phóng xuất Minh Đế vẫn là đúng. Diệp Phàm biết đến lúc đó Bắc Lô Châu tuyệt đối phải xong đời, Thủ Đương Sông cũng là những cấp 7 đó môn phái, Vạn Dược Tông đoán chừng đều muốn xong đời, nhưng cái này phiền phức cũng không ngừng. Vạn cảnh thiên cái này cướp biến lao yêu quái còn băn khoăn chính mình công pháp đâu, cái thứ nhất lại muốn tới nơi này tìm chính mình tung tích. Đối Diệp Phàm tới nói vui vẻ bi à, trước lúc này Diệp Phàm cần đem mạ gì họ đều cho tìm tới, dạng này tâm thủy chung đều là bất an. Diệp Phàm khống chế lấy chính mình hạ phẩm linh khí phi hành pháp bảo, trở lại Đông Thắng Châu chí ít cần một hồi. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm nghe được không ít liên quan tới bị Bắc Lô Châu tin tức, Châu Lục truyền tống trận còn có số tháng liền muốn bố trí tốt, đến lúc đó bất kể như thế nào hắn đều muốn bay đi qua một chuyến. Đông Thắng Châu cách tinh vệ hải gần nhất là Tây Hải Thành, làm Diệp Phàm đến Tây Hải Thành về sau, đã là sau một tháng sự tình. Diệp Phàm sở dĩ rơi vào cái này tứ hải thành bên trong, bởi vì bị hai cái nguyên anh tầng 6 tu sĩ theo dõi, cũng bất quá là nguyên anh trung kỳ tu vi vậy mà theo dõi chính mình. Diệp Phàm không nghĩ ra là mình căn bản không có lộ tài qua, trong tay cũng bất quá là một thanh hạ phẩm linh khí mà thôi, hai người này theo chính mình mấy vạn dặm. Đến Tây Hải thành bên trong Diệp Phàm đột nhiên quay đầu, nhìn hướng phía sau một cái hồng phát nữ tu, áo cho bại lộ, toàn thân toát ra mị tầm thường hơi thở. Một cái khác cũng là quần màu lục nữ tử, sắc mặt bình thản hai con người có thần. Hai vị đến là ai, đều cùng ta một đường, các ngươi muốn làm gì? Chương 898, phản đoạn. Vị công tử này như thế anh tuấn tiêu sái, tỉ muội chúng ta hai cái cũng là muốn quen biết người, công tử có thể hay không phần mặt mũi đâu. Áo đỏ nữ tu róc rách nhỏ nhắn mềm mại thanh âm, xem ra rất lợi hại mảnh mai bộ dáng. Phượng Nhãn Uyển chuyển nhìn lấy Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm không nhìn lấy họ, hai người kia lúc đầu hắn cũng là hoài nghi, trên người có một cô rất nặng mị khí, không phải yêu tu thì là đến từ môn phái nào, loại kia nhiếp hồn ánh mắt trên người mình căn bản vô dụng. Không dùng uổng phí tâm cơ, nếu như lại theo ta, ta thì giết các ngươi. Diệp Phàm đôi mắt lấp lóe qua một đạo sắc cơ. Đây là hắn lần thứ nhất như thế chán ghét dạng này nữ tử, quay người liền muốn rời đi, không muốn lại cùng các nàng dây dưa tiếp. Thiếu hiệp ngươi thật là không hiểu thương hương tiếc ngọc, chúng ta có thể là đến từ huyện Long Các, ngươi thật tàn nhẫn như vậy muốn giết chết chúng ta hay sao? Hồng tụ nữ tử vẫn như cũ là không có buông tha Diệp Phàm, làn thu thủy tắt đèn chuyển cảnh ngôn ngữ hơn rồi, làm xuất hồn thân mỹ thuật, thế nhưng là Diệp Phàm bất vi sở động. Huyện Âm Các. Diệp Phàm nhìn qua tu chân giới địa đồ, đây là tới từ Tây Hạ Châu một cái môn phái, cả môn phái đều là nữ đệ tử, môn quy rất lợi hại nghiêm khắc đệ tử tìm tới có điều đều là lô đỉnh mà thôi, đem nam nhân coi như đồ chơi không có thật cảm tình ở bên trong. Hiện tại nữ tử này đủ kiểu mị hoặc chính mình, cũng bất quá là muốn chính mình trở thành nàng lô đỉnh mà thôi, Diệp Phàm mặt lập tức gâm trầm xuống. Bắc Minh Đế đã trở lại Tây Hạ Châu, các ngươi có thể đến nơi đây, chẳng lẽ lại Tây Hạ Châu hiện tại cũng đưa về Bắc Minh Đế thủ hạ? Cái này Bắc Minh Đế nếu là nhất thống toàn bộ Tây Hạ Châu lời nói, vậy tương đương phụ thuộc một đống cường giả hiệu chung, sớm tối tứ đại châu hội đại chiến, hiện tại không biết là vượt ngang đại trận phải chăng đã bố trí tới. Công tử biết thật nhiều a, Minh Đế đã thoát khốn. Tây Hạ Châu nhất thống cũng không phải cái đại sự gì, xem ra công tử là đến từ Đông Thắng Châu, thế nào công tử có thể có hứng thú cùng ta xuân tiêu một khắc đâu. Nữ tử áo đỏ đã muốn tới gần Diệp Phàm, có điều Diệp Phàm lại im lặng nhìn lấy nàng nói ra, huyện âm các đều tìm nam tu làm lô đỉnh, có điều ngươi tìm nhầm người, ta đối với ngươi dạng này không có chút nào nửa phần hứng thú. Diệp Phàm lười phải tiếp tục nói, trực tiếp thi triển độn pháp biến mất ở trước mặt các nàng, đến nguyên anh tu vi hắn độn pháp thế nhưng là nhất lưu, lập tức đã là đi xa, tại cái này Tây Hải thành bên trong biến mất đặc biệt nhanh. Gia hỏa này chạy nhanh như vậy, trước đó đều đang đùa chúng ta a. Nữ tử áo đỏ không khỏi phẫn nộ muốn đuổi kịp qua, lại bị một mực không nói chuyện quần màu lục nữ tử ngăn lại, nói ra, sư tỷ quên đi, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Nếu như chúng ta lúc này lại đuổi theo, chính là chúng ta đi tìm chết, người này rất lợi hại cổ quái, căn bản không sợ chúng ta huyện âm thuật, dễ dàng như thế thì phá mất, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn, miễn cho mất đi tính mạng. Hừ, ta còn cũng không tin, liền một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ ta đều không giải quyết được. Không để ý quần màu lục nữ tử cản trở thuyết phục, nữ tử áo đỏ lại là đuổi kịp qua. Dũng cụ ngưng hương ngăn không được chính mình sư tỷ Phương Đình, quả quyết cũng đuổi theo để tránh nàng sư tỷ ngoài ý muốn nổi lên. Bên này Diệp Phàm thoát khỏi hai người này về sau, xuất ra phi hành pháp bảo hướng phía Đông Thắng Châu bay đi, thần thức luôn luôn cảm giác được đằng sau có người đuổi theo, thế mà còn là cái kia hai cái huyền âm các nữ tử, không khỏi Diệp Phàm nhíu mày xuống tới. Lúc đầu hắn là muốn cho các nàng cơ hội mạng sống, không nghĩ tới hai cái này nguyên anh tầng 6 nữ tử không muốn tiếp tục sống. Tìm tới một chỗ không người hải đảo về sau, Diệp Phàm lên cái này cái hải đảo cầm trong tay trận bàn ném ra bên ngoài, phương viên bên trong lập tức hiện ra trận pháp. Hắn lại là bố ẩn nặc trận phương pháp, quay người các loại đợi các nàng đến. Một đạo hồng quang cùng lục quang xuất hiện ở đây, dụng cụ ngưng hương cùng Phương Đình song song lại tới đây, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn thấy, ngươi không phải rất lợi hại có thể chạy sao? Làm sao còn dừng lại? Hôm nay ta không tin thì bắt không được ngươi coi làm lô đỉnh. Ta không phải chạy, là chuyên môn ở đây đợi các ngươi, muốn lấy ta làm lô đỉnh lời nói, thì xem các ngươi có hay không thực lực. Diệp Phàm cũng từng giết nữ tu, sẽ không cảm thấy có cái gì thương hại Phương, Phàm là muốn giết hắn tự nhiên là không hội khách khí như thế. Sư tỷ chúng ta hay là đi thôi, hai người chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Dũng cụ ngưng hương đã cảm nhận được đến từ Diệp Phàm trong đôi mắt loại kia lạnh lùng sắc cơ, tính cả nàng chân nguyên vận chuyển bị trói lại cảm giác, một mực hoài nghi Diệp Phàm có phải hay không tu luyện được vực. Phương Đình giơ tay lên lên, một thanh cây sáo linh khí xuất hiện trên tay nàng, đặt ở khỏe môi chỗ thổi ra. Tại Diệp Phàm trước mặt, cái này trong cây sáo thổi ra âm ba co công kích, mỗi một đạo thanh âm giống thực chất tính công kích, đánh tới Diệp Phàm những thứ này chỗ. Diệp Phàm bay lên không trung bay vọt lên, tránh thoát qua cái này thanh âm công kích, tâm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thanh âm còn có thể công kích, không hổ là huyền âm các ca, nàng trình diễn là một thủ khúc, cao thấp chập trùng mỗi cái thanh âm hư thực khó phân, có thanh âm nhiễu tâm trí người, còn có chút thanh âm lại mang theo công kích mà đến, khó phân thật giả. Âm vực công kích xác thực lợi hại, có điều cái này còn giết không ta. Diệp Phàm tuy nhiên nguyên anh một tầng tu vi, cùng nguyên anh tầng 6 chênh lệch rất lớn, nhưng hắn còn có thần thức công kích một mực cũng chưa dùng qua, lúc này Diệp Phàm khống chế thần thức hướng phía nàng thần thức đánh tới. Phương Đình thần thức một trận bị áp xúc, sau đó thức hải chỗ một trận bốc lên, cả người kém chút như bị đụng một cái, toàn thân run rẩy. Thần hồn công kích. Phương Đình đôi mắt rung động, không nghĩ tới Diệp Phàm có dạng này thần thức công kích công pháp, thức hải là trọng yếu nhất, nếu như bị Diệp Phàm công kích có khả năng nàng sẽ trở nên tê liệt. Lúc này liền xem như dụng cụ ngưng hương đều cảm thấy không đúng lên, quay người đối Diệp Phàm chắp tay nói ra, vị công tử này, chúng ta cũng không phải là có chủ tâm mạo phạm, còn lấy xin công tử thu tay lại, chúng ta nguyện ý giao ra chữ vật giới chỉ còn mời các hạ đừng có giết chúng ta. Dũng cụ ngưng hương nhịn đau đem chữ vật giới chỉ chặt đứt thần thức cấn ký, ném cho Diệp Phàm. Vẫn rất thức thời, ngươi chữ vật giới chỉ cùng nhau giao ra, sau đó cút đi cho ta. Diệp Phàm đưa tay đem trận kỳ thu hồi lại, kém chút hắn thì bố trí trận pháp, hôm nay không muốn giết người, huyên âm các người Diệp Phàm còn không muốn như thế giết chết. Lúc này liền xem như Phương Đình đều sắc mặt tái nhợt lên. Một cái nguyên anh một tầng tu sĩ như thế vậy mà lợi hại, khẳng định lai lịch khác biệt, nàng còn vọng tưởng bắt về làm lô đỉnh, ý nghĩ này được bao nhiêu ngu xuẩn. Nàng cũng đem chính mình chữ vật giới chỉ giao ra, sau đó cùng chính mình sư muội nhanh nhanh rời đi nơi này, vừa mới đối phương còn bố trí trận pháp, muốn vây khốn họ giết chết đạt được chữ vật giới chỉ rất dễ dàng. Đợi các nàng rời đi về sau Diệp Phàm mới mở ra chữ vật giới chỉ nhìn một chút, trong này có huyền âm các công pháp, có điều Diệp Phàm không có hứng thú, linh thạch ngược lại là có không ít mỗi cái chữ vật giới chỉ đều muốn gần 10 triệu linh thạch, về phần linh thảo thì kém một chút cũng không có cao cấp linh thảo, cũng không có cái gì cao cấp đan dược. Diệp Phàm hiện tại có một cái 10 cấp phi hành tài liệu, nếu như có thể tìm được một cái cựu phẩm luyện khí tông sư, cái kia liền có thể đem chính mình cực phẩm linh khí ẩn long tế luyện một phen xuống tới, thăng cấp đến bán tiên khí thì châu. Về phần ngũ châu đỉnh cái này bán tiên khí, Diệp Phàm hiện tại còn không dám vận dụng, ít nhất cũng phải chờ hắn đến cấp biến hoặc là hóa chân tu sĩ vận dụng. Chương 899, mỗi người đi một ngả. Diệp Phàm tiếp tục đi đường về Đông Thắng Châu, rời đi Tây Hải Thành trên đường đi Diệp Phàm lại nghe được cái này châu lục truyền tống trận pháp thật muốn làm xong. Đến lúc đó từ Đông Thắng Châu hội truyền tống một nhóm cao thủ qua Bắc Lô Châu. Dù sao nếu như Bắc Lô Châu là cách Tây Hạ Châu gần nhất, thủ đương bên trong làm vì đệ nhất chiến trường, Minh Đế lại có xưng bá dạ tâm. Một khi Bắc Lô Châu thất thủ lời nói, cái kia chính là Đông Thắng Châu. Có điều Đông Thắng Châu những đại nhân vật kia cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Đương nhiên những thứ này theo Diệp Phàm cũng là có chút quan hệ, hiện tại đắc tội cửu gia quá nhiều. Cơ hồ liền Bắc Minh Đế đều đắc tội. Gia hỏa này nếu là nhất thống toàn bộ tu chân đại lục, cái kia còn đến, cái thứ nhất muốn giết cũng là Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm là hố qua người khác, khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn. Hư tiên là cảnh giới gì Diệp Phàm hiện tại cũng không biết, dù sao là vượt qua hóa chân viên mãn, loại người này có thể ngừng lưu tại đây ít nhất là dùng biện pháp gì ngăn chặn chính mình tu vi. Nửa tháng sau Diệp Phàm cách Đông Thắng Châu gần nhất tu chân thành thị chuyển tống đến Đông Thắng Thành qua. Vừa tới Đông Thắng Thành bên trong, Diệp Phàm thì tiếp vào chỉ giao phi kiếm truyền thư, để Diệp Phàm không muốn về Đông Thắng Thành. Lần này Châu Lục chuyển tống trận thì thiết lập tại Đông Thắng Thành. Mà lại tại Diệp Phàm đến Đông Thắng Thành trước đó, Châu Lục chuyển tống trận bố trí đến, lần này là đến từ một vị thần bí tu sĩ xuất thủ. Có điều người kia lại biến mất rơi. Lần này truyền đưa tới tu sĩ chí ít cần hư thần tu vi, nếu như thấp hơn cái này tu vi không thể truyền tống, so sánh đối kháng Tây Hạ Châu tu sĩ, quân chủ lực vẫn là hư thần tu sĩ. Hôm nay thì mở ra truyền tống trận. Diệp Phàm cảm thấy có chút khổ cực tới căn bản không phải thời điểm, hiện tại truyền tống trận vừa mở ra, đây chẳng phải là Vạn Dược Tông người tới này. Đông Thắng Thành bên trong van xin trên quảng trường, Diệp Phàm nhìn thấy xuất hiện càng ngày càng nhiều hư thần tu sĩ, liền ngưng thể tu sĩ đều xuất hiện, thừa đỉnh tu sĩ cũng không ít. Quang mang lấp lóe một chút, mặt đen tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện ở đây, con ngươi tại trên quảng trường quét tới liếc một chút xuống tới, tự lẩm bẩm nói ra, Đông Thắng Châu đến, nhất định phải nhanh tìm tới hắn. Giờ phút này Diệp Phàm đã chạy tới luyện đan thành qua. Trong lòng một mực nhớ cái này Vạn Cảnh Thiên chạy tới, còn có Tôn Văn Thạch cũng thế. Hai người này đều biết mình trên thân công pháp, đến lúc đó tuyệt đối sẽ chặn giết chính mình. Trở lại luyện đan thành về sau, Diệp Phàm nhìn thấy chỉ giao bọn họ. Bắc Lô Châu một số tu sĩ đều truyền đưa tới, người cửu gia cũng nhiều, hiện tại định làm như thế nào? Diệp Phàm là tứ phẩm đan vương thân phận lập tức liền hội tiết lộ. Đến lúc đó bọn họ khẳng định là sẽ tìm được cái này luyện đan thành. Nếu như xin hóa chân tu sĩ diệt đi cấp biến tu sĩ, chuyện này không có khả năng lắm. Luyện đan thành tuy nhiên không e ngại Vạn Dược Tông, nhưng không có một cái nào hợp lý do xuất thủ. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, hiện tại liền chính hắn đều cảm thấy không tốt lắm. Nguyên gia bình là trở về, có điều muốn hắn đến giúp mình, cái này có chút khó a. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đâu? Vạn Dược Tông đuổi bắt hắn danh nghĩa quá nhiều, đến lúc đó khẳng định sẽ tới này luyện đan thành. Luyện đan thành cũng chẳng có gì, ta bất quá là trộm đi một đầu hạ phẩm cùng trung phẩm linh mạch mà thôi. Huống hồ ta vẫn là tứ phẩm đan vương, đối bọn hắn tới nói Vạn Dược Tông không tính là gì, chỉ là tại cái này luyện đan nội thành còn an toàn một điểm, nhưng nếu là ra nơi này thì khó nói. Diệp Phàm sợ là người ta ở nửa đường lên mai phục chính mình, hiện tại hắn tại luyện đan nội thành danh khí lớn lên, tra được trên đầu mình rất nhanh. Chí Giao cũng không có cái gì tốt một chút đề nghị, tại ngũ hành giới bên trong hắn sư tôn Tu Vi đã sắp đột phá đến hư thần, là thời điểm nên đi độ kiếp tại phủ đệ mình bên trên. Diệp Phàm bố trí truyền tống trận, từ nơi này trước khi đi hướng tinh vệ hải cái hải đảo kia bên trên. trước đưa sư phụ hắn qua độ kiếp lại nói. Chí ít hiện tại có thể lấy phương thức như vậy, lần nữa trở lại Bắc Lô Châu qua. Về phần mạ gì họ Diệp Phàm hiện tại không có ý định tìm, đối với các nàng tới nói là một loại thương tổn, so sánh mạ gì tại là Càn Khôn Tông, cho nên Diệp Phàm vẫn là thẳng do dự. Cái này Càn Khôn Tông cũng không phải cái gì tốt môn phái, Diệp Phàm dù sao không có đi qua, nhưng đã là hận lên. Lạc nhị ca vừa vặn ngươi cũng phải độ thừa đỉnh lôi kiếp, thì cùng rời đi cái này đi. Diệp Phàm lần nữa mang theo chỉ giao bọn họ biến mất, Nguyên Gia Bình hiện tại tìm không thấy, hắn cũng không có cách nào chỉ có thể đem trận pháp ẩn nấp đi. Cao minh như vậy ẩn nặc trận phương pháp cấp biến tu sĩ rất khó coi đi ra, trừ phi có thể cẩn thận tra tìm, có điều lấy phòng ngừa vắng nhất, Diệp Phàm vẫn là gây mất đường lui. Truyền tống trận lấp lóe một chút bọn họ thì biến mất, nơi này trận pháp cũng vỡ vụn rơi. Đi vào tinh vệ hải chỗ sâu đây là lần trước Diệp Phàm độ kiếp địa phương, đến bây giờ đều không có hòa hoãn lại. Đi đều mấy tháng, nơi này đã sớm là không ai, Diệp Phàm lần nữa bố trí thất cấp đỉnh phong trận pháp, trận kỳ hướng bên trong ném qua, một tòa phòng ngự đại trận thì xuất hiện. Về sau Diệp Phàm đem hắn sư tôn Đoạn Kiếm Nam kêu đi ra, nói ra, sư tôn, nên ngươi độ kiếp thời điểm. Đến lúc đó chúng ta về Bắc Lô Châu qua, về phần Lạc Nhị Ca sau khi độ kiếp ngươi thì trở lại Lạc Gia đi thôi. Những ngày này liền đa tạ Lạc Nhị Ca, có rảnh thời điểm ta sẽ đi các ngươi Lạc Gia. Về phần Trì Giao tỷ ngươi là muốn đi theo ta, vẫn là một mình rời đi chính ngươi quyết định đi. Tốt, vậy ta sau khi độ kiếp liền trở về phụ mệnh. Về phần Diệp huynh đệ ngươi vẫn là đi Bắc Lô Châu hoặc là tại cái này tinh vệ hải bên trong. Đông Thắng Châu tuy nhiên địa vực lớn, nhưng cấp biến tu sĩ muốn tìm tới ngươi, vẫn là có khả năng. Diệp Phàm mặc dù là nguyên anh tu vi, nhưng ở cấp biến tu sĩ trong mắt tốt hơn theo liền đều có thể nắm, cho nên Lạc Thiên Bá cảm thấy hắn vẫn là cần phải cẩn thận một chút. Chỉ giao hiện tại là rất lợi hại do dự. Diệp Phàm thế nhưng là có chính mình người trong lòng, còn không chỉ một cái, tuy nhiên đến tu chân giới cũng không tính là chính thức phu thê, nhưng các nàng như vậy yêu nhau cùng một chỗ, chính mình cùng Diệp Phàm cũng phải qua tiếp xúc, nhưng lưu tại nơi này nàng trưởng thành không, chính nàng thể chất đã quật khởi, tu luyện dựa vào chính mình. Diệp Phàm, vậy ta vẫn rời đi đi, dù sao ta đã là hư thần hậu kỳ tu vi, ta cần muốn đi lịch luyện. Mà không phải vùi đầu tu luyện, đối với ta như vậy tới nói căn cơ bất ổn, ngày sau tu hành gặp được rất bình lớn cái cổ. Chí Giao cũng rất bất đắc dĩ nói ra, hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn rất lâu sau đó làm ra quyết định. Tốt ta không miễn cưỡng ngươi, hy vọng có thể gặp lại ngươi một ngày. Diệp Phàm tâm là có chút thất lạc, nhưng Chí Giao chính mình làm ra quyết định liền xem như Diệp Phàm đều không thể cải biến. Ngươi còn không bằng theo nàng qua. Lạc Thiên Bá là ngưng thể viên mãn tu vi, tại phục dụng dưới Diệp Phàm cực phẩm Long Dương đan về sau, hắn hoàn toàn thả ra trên thân khí thế, bên trong thiên địa lôi kiếp chậm chạp bắt đầu ngưng tụ, lôi vân đi vào trên trận pháp khoảng không, bốn phía linh khí bị rút sạch. Thừa đỉnh lôi kiếp cùng Diệp Phàm cửu cửu lôi kiếp căn bản không phải một cái cấp bậc, mà lại đại bộ phận lôi kiếp đều thu đến hắn thức hải chỗ. Diệp Phàm quan sát cái này lôi kiếp. Cùng lần trước Lạc Thiên Long độ kiếp tình hình là một dạng, cho nên Diệp Phàm tùy tiện nhìn thấy dưới đầu đến, chính mình trận pháp đều gánh vác. Chương 900, Châu Tế truyền tống trận. Lạc Thiên Bá lôi kiếp bình yên vô sự vượt qua, hắn tu vi cũng đột phá đến thừa đỉnh, tự nhiên nên rời đi thời điểm. Diệp huynh đệ, vậy ta trước liền rời đi trở về phục mệnh, như Diệp huynh đệ có nhu cầu gì? Có thể tiếp tục đến ta Đào Hoa Đảo, chúng ta Lạc Gia hội dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi. Lạc Thiên Ba truyền đạt tộc trưởng ý tứ, Diệp Phàm về sau có thể tùy ý đến bọn họ cái kia, chỉ là hiện tại Diệp Phàm đắc tội không ít người, có điều lấy Diệp Phàm bản sự đều có thể biến nguy thành an, hắn ở chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì, còn không bằng cứ vậy rời đi tốt. Tốt, có cơ hội ta hội trở về. Thay ta hướng các ngươi tộc trưởng Vân An. Diệp Phàm đưa mắt nhìn Lạc Thiên Bá không chế phi thuyền từ nơi này biến mất, một trận ô quang biến mất tại trước mặt bọn hắn, tiếp lấy Diệp Phàm tiếp tục xem hướng Chỉ Giao. Ta cũng dự định rời đi Diệp Phàm, nếu có cơ hội lời nói, ta sẽ giúp ngươi đem mạ dỉ từ Càn Khôn Tông bên trong cứu ra. Những ngày này Chỉ Giao một mực cũng đang nghĩ, tuy nhiên nàng muốn đi, nhưng bị Diệp Phàm bang nhiều như vậy, nàng một lần đều không có hoàn lại qua, nhưng hắn nhớ mãi không quên vẫn là cái này tại Càn Khôn Tông mạ dỉ, cũng là Đông Thắng Châu thất tiên tử một trong. Cái này tiếp xuống nàng muốn đi làm khả năng chính là cái này. Ngươi đi cứu mạ gì, ngươi lấy cái gì đi cứu, thì ngươi bây giờ cái này tu vi. Không phải Diệp Phàm chế rêu xem thường Chỉ Giao, nàng liền mạ gì đều chưa thấy qua, mạ gì làm sao lại tin tưởng nàng. Đến lúc đó vừa đến phản, liên lụy chính nàng đều bị Càn Khôn Tông bắt đi, vậy đơn giản cũng là đang cấp Diệp Phàm tìm phiền thoái. Ngươi bây giờ không tin ta, cũng không có nghĩa là ta về sau không thể đem nàng cho cứu ra, ngươi cứ như vậy xem thường ta. Chỉ Giao nói thế nào đều là truyền thừa Côn Lôn tiên thể người, tu luyện tốc độ không cần nhiều lời, bị Diệp Phàm mở ra thể chất sau tiến triển cực nhanh tu hành tốc độ, làm sao lại không có cơ hội cứu ra mà gì, chỉ là hiện tại Diệp Phàm không tin nàng mà thôi. Nhìn lấy nàng muốn tức giận bộ dáng, còn thật đáng yêu, nhưng Diệp Phàm ngoan cố nói ra, nàng không dùng ngươi tới cứu, chính ta sẽ nghĩ biện pháp, ngược lại là chính ngươi, khác đến lúc đó lại bị người cho bắt đến coi như lô đỉnh. Ta không nói ngươi là ta nữ nhân, nhưng ít ra hiện tại đừng cho ta mất thể diện thì được. Nếu như ngươi tìm khác tu sĩ song tu, vậy cũng đừng trách ta xem thường ngươi. Diệp Phàm sợ là nàng tìm người song tu qua, cái kia đến lúc đó chính mình mặt cũng là ba ba đau, huống chi trên đỉnh đầu còn có lục ngũ sa. Ta sẽ không cho ngươi mất mặt, càng sẽ không tìm cái gì song tu, ta cũng không phải loại kia hay thay đổi nữ tử, ta công pháp cũng không phải huyền âm các, sau này còn gặp lại chờ xem đi, ta khẳng định sẽ đem mạ gì lông tóc không tổn hao gì cho người cứu ra. Chỉ Giao ôm quyền xuống tới cũng là xấu hổ thiếu nữ, cùng Diệp Phàm bực bội một dạng, quay người khống chế người hạ phẩm linh khí rời đi. Diệp Phàm có chút im lặng nhưng không biết nên nói thế nào mới tốt, đi thì đi đi nàng phải cứu ra mạ gì nào có như thế bản sự, Diệp Phàm có thể sẽ không tin tưởng nàng. Nàng sau khi đi cũng tốt, Diệp Phàm đem hắn sư tôn đưa ra tới nói, sư tôn, ngài có thể ở chỗ này độ kiếp hư thần lôi kiếp, đến lúc đó ngài mang ta ngồi châu tế truyền tống trận, chúng ta qua Bắc Lô Châu đi, ta đem tôn phi phi họ đều mang đi đi. Đoạn Kiếm Nam gật đầu xuống tới bản thân hắn tại Diệp Phàm bên trong tiểu thế giới, đều là nguyên anh viên mãn tu vi, còn kém một cơ hội độ kiếp, hiện tại cũng áp chế chính mình tu vi. Cho nên tiếp xuống Đoạn Kiếm Nam phục dụng thần hư đan về sau, lập tức luyện hóa hết bầu trời lôi vân lần nữa ngưng tụ. Dạng này lôi kiếp Diệp Phàm căn bản là không tham dự, yên lặng nhìn hắn sư tôn độ kiếp, có hắn trận pháp tại loại này lôi kiếp quá đơn giản. Không nói tùy tiện nhưng vượt qua rất đơn giản, lúc trước Diệp Phàm trận pháp thế nhưng là 30 hư thần tu sĩ cùng một chỗ độ kiếp, hiện tại hắn sư tôn một người độ kiếp dư xài. Lôi kiếp ngưng tụ về sau Diệp Phàm nhìn thấy từng đạo lôi hồ rơi xuống, có trận pháp tại ngăn cản được rất nhẹ nhàng. Lôi kiếp qua đi Diệp Phàm xem như quan sát đến, hắn sư tôn thể nội nguyên anh đã bể nát, ngưng luyện là nguyên thần. Sợ sẽ nhất là nguyên thần thụ thương, một khi nguyên thần thụ thương cái kia sẽ rất khó chữa trị tốt. Một khi không cẩn thận hư thần tu sĩ bị giết, liền có thể nguyên thần đào thoát chỉ cần nguyên thần bất diệt cái kia thì có thể tìm được thể xác một lần nữa đoạt xá. Lần trước Diệp Phàm nhìn thấy Tô Ngộng Giao thức hải chỗ cái kia đạo nguyên thần chính là không có hoàn toàn khống chế rơi nàng, nhưng cái này cũng quá sức hiện tại Ngộng Giao vẫn chưa có tỉnh lại. Thành tựu hư thần sau Diệp Phàm lại cho trong trận pháp ném một ít linh thạch, để sư phụ hắn củng cố tu vi. Một ngày sau Đoạn Kiếm Nam từ trong trận pháp đi ra, trên thân khí tức nghiễm nhiên chính là hư thần tu sĩ, cởi mở tiếng cười từ trong miệng hắn truyền tới, ha ha nói ra, thật không nghĩ tới ta Đoạn Kiếm Nam một ngày kia còn có thể trở thành hư thần tu sĩ, ta thật sự là thủ thu cái hảo đồ đệ a. Sư tôn, đừng nói là hư thần, chúng ta còn muốn đi tiên giới đại triển quyền cước đâu, chỉ bất quá ngươi đồ đệ hiện tại đắc tội với người hơi nhiều, liền hư tiên ta đều đắc tội, chẳng qua hiện nay chúng ta đi trước Bắc Lô Châu đi. Diệp Phàm thật hiện tại muốn đi Bắc Lô Châu, có chiến tranh địa phương liền sẽ phát tài, không có khả năng toàn bộ Vạn Dược Tông đều muốn linh mạch mang đi, dạng này tương đương hủy đi mấy ngàn năm truyền thừa, đối Diệp Phàm tới nói đây chính là cơ hội. Phải nuôi sống sinh mệnh mình loại cây tử, cần cũng là linh mạch, thừa dịp loạn cướp bóc đây là Diệp Phàm làm qua không ít. Chủ yếu cái này Vạn Dược Tông chọc giận Diệp Phàm, tuy nhiên Lăng Thiên Nhai người cũng khá, cũng không có tự mình qua tới bắt Diệp Phàm, nhưng cái này Vạn Cảnh Thiên cùng Tôn Văn Thạch đều không phải là người tốt lành gì, đương nhiên đều đem bọn hắn hận trên đầu. Vậy chúng ta đi trước Bắc Lô Châu đi, đã Vạn Cảnh Thiên đều đến, lần này chúng ta phải cẩn thận một chút, ngươi tiểu thế giới này không thể bộc lộ ra qua. Đoạn Kiếm Nam đương nhiên biết tiểu thế giới chỗ tốt, muốn cướp đoạt nhiều người qua. Loại này thế nhưng là nghịch thiên đồ, vật, muốn nắm giữ cơ duyên lớn mới có. Nói đến Diệp Phàm chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình tiểu thế giới đều là từ những linh châu đó diễn hóa, cái này mỗi cái linh châu đều là hiếm có, cơ hồ tìm không thấy cái thứ hai. Vạn Cảnh Thiên nhìn chằm chằm là ta công pháp, cũng không biết hắn có biết hay không ta nắm giữ tiểu thế giới, gia hỏa này về sau khẳng định phải diệt khẩu, một khi để Bắc Minh đế biết, ta thì phiền phức đại. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, chỉ có tiểu thế giới mới có thể chứa người, hiện tại thương lượng với Đoạn Kiếm Nam về sau quyết định vẫn là để hắn mang theo ngũ hành giới biến ảo một hạt cho bụi mang ở trên người rời đi. Lần này Đoạn Kiếm Nam trở về qua đường đi tới, nơi này lúc đầu có trận pháp bị Diệp Phàm gây mất, vẫn là lo lắng Vạn Cảnh Thiên tìm tòi đến chỗ mình ở, sau đó mượn cơ hội lại tới đây, ngăn chặn chính mình đường đi thì không tốt. Cấp biến tu sĩ thủ đoạn Diệp Phàm không dám xem nhẹ, Đoạn Kiếm Nam rời đi 3 ngày sau đó, một tia ô quang xuất hiện ở đây, nếu như lúc này Diệp Phàm tại cái này, tuyệt đối sẽ dọa sợ lại là Vạn Cảnh Thiên truy đến nơi này.